Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Đánh ngựa ngự nhai. Trần Sở hai nước kết minh tựa hồ lâm vào đình trệ. Vô luận là triều chính hay là dân gian, đối với việc này nhiệt độ đều chậm lại. Bất quá Đường Ninh rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là đem kết minh từ bên ngoài chuyển rời đến âm thầm, đem trọng tâm đặt ở trên việc thúc đẩy người túc thần bên trong hao tổn. Trần Hoàng hôm qua triệu kiến một lần sở quốc sứ thần, đã đạt thành bước đầu hiệp nghị, đại khái là hai nước sẽ ở trong giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ lựa chọn một cách đến đỡ để mà tiêu hao hoàn nhan bộ thực lực. Nếu là pháp này hữu hiệu, cách này sẽ biến thành hai nước đối với thảo nguyên lâu dài chính sách. Những chuyện này có hai nước cao tầng quan tâm, Đường Ninh thì là muốn chuẩn bị một chút, đi tham gia hôm nay Quỳnh Lâm Yến. Lúc buổi sáng, hắn dành thời gian đi một chuyến tòa nhà, nếu là thời tiết có thể thi công tiến độ bình thường, chờ đến Quỳnh Lâm Yến không lâu về sau, hắn liền có thể vào ở đi. Tiểu Ý cùng Tiểu Như tạm thời sẽ còn ở tại huyện nha, các nàng phải chờ tới tháng 6 mới có thể mang vào, đầu tháng 6 chính là ngày tốt, so với cái gì Quỳnh Lâm Yến, đây mới là hắn càng thêm mong đợi sự tình. Xin thương xót, thưởng một đồng ăn cơm đi. Đi trở về huyện nha thời điểm, hắn tiện tay ném đi một khối bạc vụn cho bên đường ăn xin Tiểu ăn mày, lại giúp lão khất cách mua một vò rượu, sau đó mới cùng Bành Sâm cùng một chỗ trở về. Nói đến, hắn có một lúc lâu không có trông thấy Lưu lão nhị bọn hắn. Từ khi tới kinh sư đằng sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có tìm qua hắn, trong khoảng thời gian này cũng đích thật là bận rộn chút. Sau ngày hôm nay, hắn lại tìm bọn hắn hỏi một chút tình huống. Đầu đường Tiểu ăn mày nhìn xem trong chén bạc vụn, giật mình đằng sau, nhanh chóng đem bóp ở lòng bàn tay. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận cự lực, thân thể của hắn bay ra ngoài quẳng xuống đất, một tên ăn mày đi tới, nhặt lên nén bạc vụn kia, nhìn một chút hắn, nói ra. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy, liền đánh gãy chân của ngươi, gãy chân, ngươi liền có thể lấy càng nhiều. Tiểu ăn mày toàn thân run rẩy đứng lên, tên ăn mày kia nhìn một chút hắn, lạnh lùng nói. Đi một đường phố khác. Cách đó không xa, Lưu lão nhị tựa ở một chỗ góc tường, chỉ Tiểu ăn mày kia đối với bên người một tên ăn mày nói ra. Ngươi hôm nay tiếp tục đi theo hắn, đừng lại mất dấu, nhất định phải tìm tới nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Vâng trưởng lão. Tên ăn mày kia lên tiếng, đi đến trên đường, xa xa treo ở Tiểu ăn mày kia sau lưng. Lưu lão nhị chọc chọc một bên người, hỏi. Lão nhầm a, ngươi nói chuyện này quan phủ có thể hay không quản? Khó mà nói. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, nói ra. Bọn hắn đem những hài tử này lừa bán đến kinh sư, bức bách bọn hắn ăn xin dọc đường, đã lâu như vậy, quan phủ cũng không có ai để ý, nói rõ bọn hắn không có sợ hãi, tại kinh sư nhất định có hậu đài. Lưu lão nhị cau mày nói. Có thể không giải quyết bọn hắn, chúng ta liền không thể hoàn thành bang chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Nhậm Bình Sinh nghĩ nghĩ, nói ra. Chờ đến ngày mai, ngươi đi hỏi một chút bang chủ. Lưu lão nhị đang muốn mở miệng, sau lưng một tên ăn mày bỗng nhiên chọc chọc bờ vai của hắn cả kinh nói. Trưởng lão, ngươi nhìn bên kia tên tiểu khất cái kia. Lưu lão nhị thuận ngón tay hắn phương hướng trông đi qua, nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, từ tiền phương nơi nào đó trong ngõ nhỏ chật hẹp chậm rãi chuyển đi ra. Đó là một tên ăn mày, bước chân chuyển đến nơi đầu hẻm thời điểm cảnh giác xung quanh nhìn một chút, lúc này mới bước nhanh chạy đến bên cạnh cửa hàng bánh bao trước cửa. Lưu lão nhị rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân hướng bên kia đi đến. Tiểu ăn mày trên tay cầm lấy một cái bánh bao, đang muốn rời đi, nhìn thấy cách đó không xa hướng bên này bước nhanh mà đến mấy tên ăn mày, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, thật nhanh hướng về lúc đến cửa ngõ chạy tới. Lưu lão nhị giật mình, liền lập tức nói. Mau đuổi theo, nhất định phải tìm tới hắn. Tiểu ăn mày tại ngõ hẻm trong chạy ngược chạy xuôi, một hồi đi phía trái, một hồi hướng phải, tựa hồ đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát sau, liền từ một chỗ tới gần cửa thành cửa ngõ chạy ra. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi vẫn rất có thể tránh, để cho chúng ta tìm hơn mấy tháng, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Nhìn thấy phía trước hai tên ăn mày, tiểu ăn mày sắc mặt lại biến, thật nhanh quay đầu, hướng trong ngõ nhỏ chạy tới thời điểm, mới phát hiện có hai gã khác tên ăn mày đứng ở phía sau. Một tên ăn mày hai tay ôm ngực, giễu cợt nói. Ngươi ngược lại là chạy a, làm sao không chạy, trở về ta liền đem chân của ngươi đánh gãy, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Hắn phất phất tay, nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, đem hắn mang về. Càng xa một chút địa phương, Lưu lão nhị bọn người đứng xa xa nhìn một màn này, một tên ăn mày vội vàng hỏi. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu lão nhị nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng ta đi theo đám bọn hắn, ngươi nhanh đi huyện nha bẩm báo bang chủ, đến lúc đó tại chỗ cũ tụ hợp. Tên ăn mày kia một đường phi nước đại đến huyện nha. Vịn cổng huyện nha sư tử đá, chỉ vào một tên nha dịch, lớn tiếng nói. Ta tìm băng. Tìm đường công tử. Nha dịch kia ngược lại là nhận ra hắn chính là lần trước tên ăn mày, nói ra. Quan trạng nguyên đi dự tiệc, các ngươi đến ngày mai lại đến. Quỳnh Lâm Yến là ở buổi tối cử hành, hết thảy trọng yếu yến hội đều là dạ yến. Lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, Đường Ninh cũng đã ở trong cung. Hắn suýt nữa quên, mặc dù yến hội là buổi tối, nhưng ở Quỳnh Lâm Yến ngày đó, tân khoa tiến sĩ tại giữa trưa trước đó liền muốn tiến cung đổi triều đình vì bọn họ chuẩn bị tiến sĩ mũ miện từ Hoàng cung xuất phát, vòng quanh kinh sư đi đến một vòng, cuối cùng lại trở lại Hoàng cung. Đây đại khái là tân khoa tiến sĩ dài nhất mặt thời khắc. Đến lúc đó, cơ hồ toàn kinh sư bách tính đều sẽ tụ tập tại trên đường lớn, bên đường hai bên các nơi tiểu lâu tiệm cơm cũng tất nhiên là kín người hết chỗ, nhất là dựa vào bên đường lầu hai, vị trí càng là tại vài ngày trước liền bị sớm dự định. Mặc dù nghe giống như là xếp thành đội bị mọi người tham quan, nhưng cho dù dạng này, loại cơ hội này cũng có vô số người nghĩ chi không được. Trong hoàng cung đã trải qua gọi tên các loại một loạt chương trình, Đường Ninh thân mang trạng nguyên mũ miện cưỡi ngựa, chậm rãi ra cửa cung. Có cưỡi ngựa tư cách, chỉ có thi đình một giáp, lần này thì là chỉ có Đường Ninh cùng Tiêu Giác hai người, Cố Bạch cùng Thôi Lang bọn hắn, chỉ có thể đi bộ theo ở phía sau. Tiêu Giác rớt lại phía sau hắn một cái thân vị, loay hoay mấy lần trước ngực hoa hồng lớn, nói lầm bầm. Thứ này quá khó nhìn. Đường Ninh trước ngực cũng mang theo một cái hoa hồng lớn, so Tiêu Giác còn muốn lớn hơn một chút, tất cả mọi người theo ở phía sau, liền hai người bọn họ mang theo hoa hồng lớn ngồi trên lưng ngựa, nhìn có chút quái dị. Mà lại từ khi đi ra cửa cung đằng sau, đường cách hai bên, liền đứng đầy trong kinh bách tính, tiếng hoan hô bên tai không dứt, đi ngang qua bên đường những tầng hai lầu nhỏ kia lúc còn có cô nương các tiểu thư sẽ ném khăn tay xuống tới. Đó chính là quan trạng nguyên a, tốt tuấn tiếu, thật sự là tuấn tú lịch sự. Đừng phát xuân, nghe nói quan trạng nguyên đã hôn phối, ngươi không có cơ hội. Cái gì không có cơ hội, làm thiếp cũng là có thể a. Ngươi có thể suy nghĩ một chút Tiêu tiểu công gia a, hắn còn không có thành thân đâu. Ngươi không biết, nghe nói Tiêu tiểu công gia hắn kia cái gì. Hai bên đường, bách tính đường hẻm đón lấy. Phía trước tấm vệ mở đường, phía sau đi theo hơn 200 vị tân khoa tiến sĩ, cũng chỉ có hai người bọn họ cưỡi ngựa. Đường Ninh cảm thấy cảnh tượng này nhất định rất trang bức, đáng tiếc chính hắn không nhìn thấy. Nhân sinh tứ đại việc vui, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương ngộ cố chi, đêm đồng phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc, Đường Ninh đã hoàn thành tên đề bảng vàng. Hơn nữa còn là đánh ngựa ngự nhai đồng phòng hoa trúc ngày, cũng không coi là xa xôi. Chuyện như vậy trong nhân sinh nghĩ đến sẽ không lại đến lần thứ hai. Trong đám người, một tên ăn mày nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa thân ảnh giật mình đằng sau thật nhanh hướng về phía trước chen tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Tiểu ăn mày. Xuân Phong đắc ý móng ngựa gấp, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Mạnh Giao câu thơ này đem tân khoa tiến sĩ tâm tình miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là bọn hắn đời này phong quang nhất thời khắc. Đội ngũ tiến lên rất chậm, thời gian lâu dài, dọc đường bách tính có lẽ còn cảm thấy tươi mới, bên cạnh Tiêu Giác cũng đã hơi không kiên nhẫn. Lại hướng phía trước chính là Bình An huyện nha, đến lúc đó Tiểu Như Tiểu Ý đều trong đó nhìn xem, cũng không thể ở trước mặt Đường Yêu Tinh mất mặt. Đường Ninh giữ vững tinh thần, bỗng nhiên nghe được bên người một bên lên rối loạn. Một tên ăn mày đang liều mạng vào bên trong chen, hai tên cấm vệ đem hắn ngăn ở bên ngoài. Đường Ninh nhận ra tên ăn mày kia là Lưu Lão Nhị thủ hạ, kéo đầu ngựa đi đến bên trái đối với hai tên cấm vệ kia nói ra. Các ngươi trước dừng tay. Hai tên cấm vệ sau khi dừng lại, hắn mới nhìn tên ăn mày kia, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bang! Tên ăn mày kia thở hổn hển, thời khắc khẩn cấp đổi giọng, nói ra. Ngài để cho chúng ta tìm tên tiểu khất cái kia, chúng ta tìm được. Đường Ninh ngây ra một lúc, sau một khắc liền từ lập tức nhảy xuống, nắm lấy cổ tay của hắn, hỏi. Ở đâu? Ai, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Giác nghi hoặc nhìn hắn, một câu còn chưa nói hết, liền khiếp sợ nhìn xem hắn cùng tên ăn mày kia xông ra đám người, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Bên đường dân chúng vây xem, sớm đã một mảnh xôn xao. Quan Trạng Nguyên chạy thế nào rồi? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quan Trạng Nguyên đi nơi nào, đây là có chuyện gì? Mấy tên phụ trách duy trì trật tự cấm vệ cũng cứ thế ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Loại thời khắc mấu chốt này, quan trạng nguyên thế mà chạy. Mấy người kịp phản ứng đằng sau, liền lập tức nói. Mau đuổi theo. Buổi tối trên Quỳnh Lâm Yến, bệ hạ nhưng là muốn tự mình cho Quan Trạng Nguyên thủ quan, nếu là hắn chạy, bệ hạ cho ai thủ quan đi. Có cấm vệ đi đến phía trước. Hỏi một tên quan viên nói. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Quan viên kia cũng là một mặt chấn kinh thêm không hiểu, sau một khắc liền kịp phản ứng, nói ra. Dù sao còn lại không nhiều lắm, tiếp tục hướng phía trước đi. Cấm vệ kia nhẹ gật đầu quay đầu lại nói. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn nói xong câu này, biểu lộ lần nữa khẽ giật mình. Bởi vì hậu phương chỉ còn lại có hai con ngựa. Người cưỡi ngựa tất cả đều không thấy bóng dáng. Kinh sư Bắc Hồ. Kinh sư tuy là đô thành giàu có chi địa, nhưng cũng không phải khắp nơi trên đất quyền quý, đầy kinh phú thương, phổ thông bách tính hay là chiếm cứ đại đa số, cũng là không thiếu gian nan sống qua ngày dân nghèo. Kinh sư Bắc Hồ chính là đám dân nghèo nơi tụ tập, nơi này không có cao lớn phủ trạch. Có chỉ là một mảng lớn thấp bé lùi bại nhà dân, ở lại cũng đều là dân nghèo, bởi vậy vắng vẻ cho nên chỉ an cực loạn, liền ngay cả quan phủ cũng không nguyện ý nhiều chen chân. Trong Bắc Khu, răng khắp nơi đường phố chỗ sâu, một chỗ mặc dù lùi bại, nhưng chiếm diện tích rộng lớn tòa nhà. Một tên ăn mày cầm trong tay gậy gỗ, chỉ vào nút ở góc tường một bóng người, cười lạnh nói. A, ngươi không phải rất có thể chạy sao, ngươi lại chạy a? Thân ảnh kia thối lui đến góc tường, đã không đường thối lui. Tại trong viện tử này còn có hơn 10 đạo thân ảnh, đều là một chút tuổi không lớn lắm hài tử, bọn hắn có nam có nữ, quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến, tựa ở trên tường trong mắt không có thần thái. Vừa tới kinh sư liền bị ngươi trốn thoát, làm hại lão tử bị đại ca một chầu thoá mà. Tên ăn mày kia nắm chặt trong tay gậy gỗ, chỉ vào tiểu ăn mày kia, một bên hướng về phía trước đi đến, một bên lớn tiếng nói ra. Lão tử lần này liền cắt đứt chân, nhìn ngươi còn có thể chạy hay không? Hắn giận mắng vài câu, đi đến góc tường, giơ lên trong tay gậy gỗ, hung hăng hạ xuống. Tiểu ăn mày ngẩng đầu, linh động con ngươi, lần đầu đã mất đi quang mang. Ầm. Tên ăn mày kia trong tay gậy gỗ đang muốn hạ xuống song cửa viện bị người đá văng ra, động tác của hắn trì trệ, quay đầu lại nhìn một chút, lập tức ném trong tay gậy gỗ, một mặt nịnh nọt chạy đến cửa ra vào, nói ra. Công tử, ngài làm sao đích thân đến, đại ca ở bên trong, ta cái này đi gọi hắn. Người trẻ tuổi đứng ở trong viện, chỉ chốc lát sau, liền có một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên trán có một vết đao trắng hán từ bên trong nhanh chân đi ra tới. Đại hán nhìn qua hung ác đến cực điểm, nhưng trên mặt biểu lộ lại cực kỳ nịnh nọt, đi đến người tuổi trẻ trước người, nói ra. Công tử ngài có cái gì phân công, để hạ nhân tới nói một tiếng liền tốt, ngài làm sao đích thân đến. Nhàn dối nhàm chán tới xem một chút. Người trẻ tuổi nhìn một chút hán tử kia, hỏi. Tháng này hiếu kính, chuẩn bị xong chưa? Đại hán nghe vậy, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nói ra. Công tử tháng này ra một chút tình huống nhỏ, còn xin ngài thư thả mấy ngày liền tốt. Người trẻ tuổi nhíu mày. Tình huống nhỏ. Hán tử kia run lên trong lòng, lập tức nói ra. Trước đó vài ngày, có một ít từ bên ngoài đến tên ăn mày, mấy lần hỏng chuyện tốt của chúng ta. Công tử yên tâm, ta rất nhanh liền triệu tập các huynh để giải quyết bọn hắn. Người trẻ tuổi không hỏi tới nữa chuyện này, ánh mắt ở trong viện liếc nhìn một chút, hỏi. Gần nhất có thích hợp hạt giống sao? Tráng hán biểu lộ lập tức biến nghiêm nghị, nói ra. Bẩm công tử mà nói, có mấy cái thân thể cũng không tệ lắm, đều lưu lại. Người trẻ tuổi hỏi. Mấy cái? Tráng hán lập tức đến. Bốn cái? Người trẻ tuổi lắc đầu, nói ra. Quá ít. Tráng hán thân thể run lên, lập tức nói. Nhỏ để cho người ta lưu ý, mau chóng tìm tốt hơn hạt giống đi ra, đưa đến kinh sư. Người trẻ tuổi đang muốn mở miệng, nơi cửa viện lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, then cửa ứng thanh mà đứt. Một tên ăn mày chỉ vào trong viện, lớn tiếng nói. Bang chủ, chính là chỗ này. Đường Ninh từ ngoài viện bước nhanh đi tới. Liếc mắt liền thấy được trong viện mười mấy tên ăn mày cùng đứng ở trong viện Đường Chiêu. Hắn nhìn xem Đường Chiêu trầm giọng nói. Là ngươi. Đường Chiêu sắc mặt đại biến, chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Giác cùng mấy tên cấm vệ từ bên ngoài đi tới kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi chạy cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh một chút liền thấy được góc tường đạo thân ảnh kia, biểu lộ vui mừng, nhanh chân đi qua. Dừng lại. Trong viện có hai tên ăn mày ngăn ở trước mặt của hắn, Đường Ninh sắc mặt phát lạnh, hai tiếng trầm đục đằng sau, bọn hắn liền ngã không dậy nổi. Ngươi dừng lại. Đường Chiêu nhanh chân đi tới, trầm giọng nói. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, ngươi nếu là dám trong này hồ nháo, đường ra ngươi liền rốt cuộc trở về không được. Đáp lại hắn, là ngay ngực một cước. Đường Chiêu cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào đối diện trên tường, lại nặng nặng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Dạng này liền trở về không được. Đường Ninh nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng góc tường đi đến. Góc tường tiểu ăn mày gặp Đường Ninh đi tới, theo bản năng hướng cửa ra vào phương hướng chạy tới, chạy đến một nửa thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, Đường Ninh vội vàng tiến lên tại hắn trước khi té xuống đất, đem hắn đỡ dậy. Hắn nhìn một chút Tiêu Giác, nói ra. Nơi này giao cho ngươi, người nơi này, một cách đều đừng thả đi. Nói xong, hắn liền ôm lấy tiểu ăn mày kia, bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới. Tình huống như thế nào? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa, hồi lâu mới nhìn những cấm vệ kia, khoát tay áo, nói ra. Đem bọn hắn trước bắt lại, hào hào thẩm vấn một phen. Bình An huyện nha, Tình Nhi đứng tại cửa nha môn, nhìn xem một nhóm đội ngũ từ trên đường đi qua kinh ngạc nói. Tiểu thư cô ra ở nơi nào, không phải nói cô ra sẽ cưỡi ngựa lớn từ nơi này đi qua sao, vừa rồi rõ ràng không thấy được cô ra a. Trung ý cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Không biết a, tướng công hẳn là tại phía trước nhất. Tình Nhi thò đầu ra, hướng trên đường nhìn quanh, một thời khắc nào đó, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay lấy phía trước, cao hứng nói. Ta nhìn thấy cô ra. Đường Ninh vừa rồi cũng đã đi qua y quán, đại phu nói tiểu ăn mày này là đói xong chóng mặt, chờ hắn tỉnh ăn vài thứ liền tốt. Hắn ôm tiểu ăn mày, bước nhanh đi đến cửa nha môn, trung ý nhìn một chút hắn, kinh ngạc nói. tướng công, ngươi làm sao? Một hồi ta lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Đường Ninh đi vào nha môn, quay đầu nhìn một chút Tình Nhi, nói ra. Đi chuẩn bị một chút nước nóng cầm tới trong phòng của ta tới. Nha! Tình Nhi nhẹ gật đầu, thật nhanh chạy tới hậu trạch. Trung ý nhìn xem Đường Ninh bóng lưng, lại cùng Tô Như Đường yêu yêu liếc nhau, trong mắt đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đường Ninh gian phòng, Tình Nhi bưng một cái chậu đồng đi tới, nói ra. Cô ra, nước nóng chuẩn bị xong. Đường Ninh từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện y phục của hắn, mặc dù sẽ lớn, nhưng là sạch sẽ trước tiên có thể thích hợp một chút. Hắn tiếp nhận nước nóng, nói với Tình Nhi. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Tình Nhi nhìn một chút nằm ở trên giường tiểu ăn mày, nghi ngờ đi ra ngoài. Đường Ninh làm ướt khăn mặt, giúp hắn xoa xoa mặt, sau đó đem hắn rách dưới quần áo giải khai. Một lát sau, hắn từ bên trong phòng đi tới, nói ra. Tình Nhi. Tình Nhi thật nhanh chạy tới, hỏi. Cô ra thế nào? Đường Ninh có chút lúng túng vấy vấy tay, nói ra. Ngươi hay là vào đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Tiêu Tiểu Tiểu. Tình Nhi đóng cửa phòng lại, Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Tiểu ăn mày lại là nữ hài tử, cái này cùng hắn cho tới nay tưởng tượng đều không quá đồng dạng a. Lấy nàng ngày thường trang phục, nếu như không phải vừa rồi cởi quần áo thời điểm không cẩn thận nhìn thấy, thật đúng là không tốt phân biệt giới tính. Bất quá, mặc kệ nàng là nam hay là nữ, nàng là chính mình ăn nhân cứu mạng sự tình, là không thể nào cải biến. Thiến Nhi, ngươi qua đây một chút. Hắn đối với trong phủ một tên nha hoàn vẫy vẫy tay, nhỏ giọng phân phó vài câu đằng sau, tên là Thiến Nhi nha hoàn bước nhanh ra ngoài, trung ý đi lên trước, hỏi. Tướng công, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi vừa rồi ôm trở về tới là ai? Tô Như cùng Đường Yêu Yêu cũng trên mặt nghi hoặc nhìn hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta phải cùng nương tử đề cập tới, ban đầu ở Linh Châu thời điểm, gặp được một tên ăn mày. Lúc kia, hắn ban đêm cuối cùng sẽ cùng Trung Ý trong phòng trò chuyện thật lâu, không chỉ một lần đề cập qua chuyện này. Trung Ý nhìn xem hắn có chút mừng rỡ nói ra. Tướng công tìm tới vị tiểu ăn công kia rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Trong phòng chính là nàng. Một bên Đường Yêu Yêu càng thêm nghi hoặc, hỏi. Cái gì tiểu ăn công? Trung ý đi đến trong viện cùng Tô Như Đường Yêu Yêu giải thích tiểu ăn mày sự tình. Đường Ninh tại ngoài cửa phòng bước chân đi thong thả, khóe miệng không tự chủ dơ lên. Chính là mấy ngày trước đây hắn trúng trạng nguyên thời điểm cũng không có giống như bây giờ vui vẻ qua. Từ Linh Châu đến Kinh Sư gần thời gian một năm, cuối cùng là tìm tới nàng. Đường Ninh đứng ở ngoài cửa, chợt nghe bên trong truyền đến Tình Nhi tiếng kêu sợ hãi. Hắn biến sắc. Đẩy cửa lúc mới nghĩ đến cửa phòng là từ bên trong khóa lại, hắn dùng đầu vai bỗng nhiên phá tan cửa phòng, nhìn thấy Tình Nhi ngồi sập xuống đất, vội vàng tiến lên, đưa nàng nâng đỡ. Tình Nhi xoa cái mông, chỉ vào giường nói ra. Cô ra, ta vừa mới cho nàng lau sạch thân thể, mặc xong quần áo, nàng liền tỉnh lại. Đường Ninh y phục mặc tại tiểu ăn mày trên thân có vẻ hơi rộng thùng thình, nàng chính núp ở góc tường. Dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn cùng Tình Nhi. Đường Ninh tiến lên một bước, nàng lại rút về phía sau co lại, biểu lộ càng thêm cảnh giác. Ngươi còn nhớ ta không? Đường Ninh dừng bước lại, nhìn xem nàng tận lực khiến cho hắn thanh âm biến nhu hòa, chậm rãi nói. Năm ngoái tại Linh Châu, trong ngõ hẻm kia, bánh bao kia. Nhân cải trắng. Tiểu ăn mày nhìn xem hắn, trong con ngươi linh động tựa hồ lóe lên thứ gì. Tên là Thiến Nhi nha hoàn từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Cô ra, bánh bao mua về rồi. Đường Ninh từ trên tay nàng lấy ra một cái bánh bao cẩn thận đưa tới, nói ra. Năm ngoái ngươi cho ta một cái bánh bao, bây giờ trả lại ngươi. Tiểu ăn mày nhìn xem trong tay hắn bánh bao, nhưng không có đưa tay. Đường Ninh nhìn một chút nàng, đem bánh bao trong tay bẻ thành hai nửa, chính mình cầm một nửa cắn một cái, mới đưa còn lại một nửa đưa cho hắn. Tiểu ăn mày nhìn xem hắn, hồi lâu, rốt cuộc cẩn thận đưa tay ra. Nàng tiếp nhận nửa cái bánh bao kia cẩn thận cắn một cái, tinh tế nhai. Đường Ninh nhìn xem Tình Nhi, nói ra. Tình Nhi đi chuẩn bị chút cháo tới. A, ta hiện tại liền đi. Tình Nhi nhẹ gật đầu, hướng ngoài cửa phòng đi đến thời điểm Đường Ninh giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Ngươi có hay không gầy một điểm thích hợp với nàng mặc quần áo? Tình Nhi lớn ngực cúi đầu nhìn một chút thân hình của mình, bất mãn nói. Cô ra, người ta chỗ nào mập? Tình Nhi dáng người kỳ thật một chút đều không mập, chuẩn xác mà nói là tiểu ăn mày quá gầy. Tình Nhi quần áo, nàng căn bản chống đỡ không nổi. Bất quá, nàng tuổi còn nhỏ, liền lưu lạc ở bên ngoài, bụng ăn không no, áo rách quần manh, không có chết đói cũng đã rất không dễ dàng. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý các nàng từ bên ngoài đi tới. Tình Nhi nhìn một chút Đường Yêu Yêu, bỗng nhiên nói ra. Cô ra, Yêu Yêu tỷ cùng nàng dáng người không sai biệt lắm, ngươi nếu không hỏi một chút Yêu Yêu tỷ có hay không khi còn bé quần áo. Đường Yêu Yêu nhìn một chút tiểu ăn mày, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, cả giận nói. Chết Tình Nhi, ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là thân hình của chúng ta không sai biệt lắm. Tình Nhi chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Đường Ninh nhìn một chút Đường Yêu Yêu, Đường Yêu tinh dáng người không thể nói, Phong Yêu cặp đùi đẹp, nhưng cũng có không được hoàn mỹ, điểm này cùng trường kỳ ăn không no, dinh dưỡng không đầy đủ tiểu ăn mày ngược lại là không sai biệt lắm. Trong phòng lập tức tiến đến nhiều người như vậy, tiểu ăn mày hướng góc giường né tránh, trong tay nắm thật chặt bánh bao kia. Đường Ninh cẩn thận đi đến bên giường, nói ra. Ngươi yên tâm, nơi này không có người sẽ tổn thương ngươi. Trung Ý nhìn một chút bên giường, gặp tiểu ăn mày trên mặt vẫn như cũ có vẻ cảnh giác, nhỏ giọng đối với Đường Yêu Yêu cùng Tô Như nói ra. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Các nàng sau khi đi ra ngoài, Đường Ninh vào bên trong xê dịch, nói ra. Cảm ơn ngươi bánh bao kia, bằng không ta đã sớm chết đói. Tiểu ăn mày cúi đầu, miệng nhỏ ăn bánh bao, cũng không nói gì. Đường Ninh chú ý tới trên mặt nàng vẻ cảnh giác đã tiêu tán rất nhiều, thử thăm dò. Ta gọi Đường Ninh, ngươi tên là gì? Tiểu ăn mày tiếp tục cúi đầu, không nói gì. Đường Ninh nhìn xem nàng cẩn thận hỏi. Ngươi không biết nói chuyện sao? Tiêu. Tiêu tiểu tiểu. Nàng ăn bánh bao động tác ngừng một lát, qua hồi lâu mới có thanh âm thật nhỏ truyền đến. Thanh âm tuy nhỏ, lại là thanh thúy êm tai. Tiêu tiểu tiểu. Đường Ninh niệm mấy lần cái tên này, gặp nàng trong tay bánh bao đã ăn xong, vội vàng lại đưa tới một cái, lại đi đến bên cạnh bàn cho nàng rót chén nước. Tiểu ăn mày tiếp nhận bánh bao, nghĩ nghĩ, đem bẻ một nửa, đưa cho Đường Ninh một nửa. Đường Ninh tiếp nhận nửa cái bánh bao, cắn một cái, chỉ cảm thấy đây là hắn từ ngày đó đằng sau, nếm qua món ngon nhất bánh bao nhân cải trắng. Tình Nhi rất nhanh liền cầm một kiện nàng mấy năm trước mặc qua quần áo, dọn nhà thời điểm, là thuộc nàng mang đồ vật nhiều nhất, lần này vừa vặn có đất dụng võ. Đường Ninh gặp nàng quần áo đặt ở bên giường, nói ra. Ngươi trước thay đổi bộ y phục này. Hắn đi ra cửa bên ngoài, đóng cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới. Ta để cho người ta đi huyện nha thông chi, ngươi nhạc phủ phái người đem những tên khất cái kia tóm lấy, đúng, Đường Chiêu bị Đường gia hạ nhân mang đi. Hắn nhìn xem Đường Ninh đột nhiên hỏi. Ngươi vừa rồi mang đi chính là người nào? Chuyện này nói rất dài dòng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Có cơ hội lại chậm chậm cùng ngươi giải thích. Tốt à. Tiêu Giác nhún vai, nói ra. Bất quá, có kiện sự tình đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi một cước kia đạp có chút hung ác, Đường Nhị ngốc ít nhất cũng phải gãy mấy cây xương sườn, Đường gia có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Liền xem như không có chuyện hôm nay, Đường Ninh cũng nghĩ qua muốn hay không làm một số chuyện cùng Đường gia phân rõ giới hạn, Đường Chiêu xuất hiện chẳng qua là cho hắn sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy mà thôi. Đại lượng lừa bán hài đồng, liền xem như Đường gia ngồi vững tội danh này cũng phải lột ra xuống tới. Tình Nhi đẩy cửa ra đi tới, nói ra. Cô ra, nàng đổi xong. Đường Ninh bước nhanh đi vào, tiểu ăn mày đã đổi lại Tình Nhi quần áo, nàng quá gầy yếu đi, cho dù là Tình Nhi mấy năm trước quần áo, mặc ở trên thân nàng, vẫn còn có chút dài rộng. Tiêu Giác nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Lại là tiểu cô nương. Hắn dùng tò mò ánh mắt đánh giá tiểu ăn mày một chút, liền lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Chúng ta nên trở về hoàng cung, còn có chút lễ nghi không có đi đến, đi trễ cẩn thận không đuổi kịp buổi tối Quỳnh Lâm Yến. Tiểu ăn mày trong tay còn cầm nửa cái bánh bao, đứng sau lưng Đường Ninh đối với hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ có chút cảnh giác. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút nàng, mới nhìn hướng Tiêu Giác, nói ra. Ta chỗ này có việc đi không được, nếu không ngươi ban đêm giúp ta xin phép nghỉ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 203, độc chiếm ăn sùng, xin nghỉ. Tiêu Giác hai tay vây quanh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cứ nói đi. Đường Ninh thở dài, nói ra, ta cảm thấy hẳn là không được. Quy củ là người định trên Quỳnh Lâm Yến cũng là không phải là không thể xin phép nghỉ. Đáng tiếc hắn tìm không thấy một tốt một chút lý do. Nếu như gãy mất mấy chiếc xương sườn chính là hắn, cái này nghỉ ngơi cũng rất dễ dàng xin. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, tiểu ăn mày cúi đầu, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Hắn nắm nàng đi vào bên giường, nói ra. Ta ra ngoài làm một ít chuyện, ngươi ăn trước ít đồ, sau đó ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh ngủ, ta liền trở lại. Đường Ninh để nàng nằm ở trên giường, giúp nàng đắp chăn, dùng đường yêu tinh dạy hắn phương pháp, điểm nàng trên vai cách nào đó huyệt đạo. Không bao lâu, con mắt của nàng liền từ từ khép lại, truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nàng lúc ngủ giống như tô mì, con mắt đều là nửa mở, nắm tay nhỏ nắm thật chặt thân thể cuộn mình, tựa như lúc nào cũng sẽ tỉnh tới. Xem ra muốn tiêu trừ nàng đối với ngoại nhân, đối với ngoại giới hoàn cảnh phòng bị, không phải chuyện một sớm một chiều. Đường Ninh để Tình Nhi tại bên giường điểm an thần hương, sau đó mới ra hiệu Tiêu Giác rón rén đi ra ngoài. Nàng là ai, muội muội của ngươi? Tiêu Giác đi ra cửa phòng quay đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi. Đường Ninh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nói ra. Trước kia không phải, về sau là... Ngươi thật là đi, cái này cũng có thể nhặt cái muội muội. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nói ra. Hiện tại ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, vừa rồi ngươi cứ như vậy chạy, một hồi tại sao cùng bệ hạ bàn giao đi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Ngươi không phải cũng chạy. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi cũng là bệ hạ em vợ sao? Đường Ninh thật đúng là không giống Tiêu Giác như thế có quyền thế có bối cảnh, càng không phải là hoàng đế em vợ, cho nên hắn đi ngang qua y quán thời điểm thuận tiện cho trên tay quấn một đầu vải trắng. Các tiến sĩ đội ngũ muốn quấn kinh sư suốt một vòng, hai bên đường phố đều là vây xem bách tính tiến lên tốc độ phi thường chậm. Đường Ninh cùng Tiêu Giác vượt qua đội ngũ thời điểm bọn hắn vẫn chưa đi tiến cung cửa. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, trong đội ngũ có quan viên chạy lên trước, vội vàng nói. Ai nha, quan trạng nguyên, tiểu công gia, các ngươi có thể tính trở về, mau mau lên ngựa đi. Cái này những năm qua cưới ngựa dạo phố thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có quan trạng nguyên bơi tới một nửa chạy trốn, còn tiện thể mang theo một người tình hình. Hai người đều thân mang mũ miệng, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, cái này không biết, còn tưởng rằng bọn hắn bỏ trốn đâu. Hơn 200 tên tiến sĩ quấn kinh một vòng đằng sau tiến vào cung, sẽ bị tạm thời an trí tại trong một gian đại điện. Ước chừng đợi thêm một canh giờ, bệ hạ sẽ đối với bộ phận tiến sĩ thủ quan, sau đó chính là đám người chờ mong đã lâu Quỳnh Lâm Yến. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ở trong điện đợi không đầy một lát, liền có hoạn quan đi tới, nói ra. Quan trạng nguyên tiểu công gia bệ hạ triệu kiến. Không biết bệ hạ sẽ làm như thế nào phạt bọn hắn. Loại cơ hội này bọn hắn đều không cần, thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào. Bất quá, một cách là tiểu công gia, một cách là quan trạng nguyên, bệ hạ hẳn là sẽ không trọng phạt. Trong điện rất nhiều tiến sĩ gặp hai người bị gọi đến đi, không ít người trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Vừa rồi dạo phố thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy hai người bọn họ nhảy xuống ngựa chạy một màn kia, đây chính là thật to thất lễ, bệ hạ triệu bọn hắn đi qua, hẳn là muốn hỏi tội. Cũng không biết hai người bọn họ vừa rồi đến cùng là phạm vào bệnh gì, tại toàn thành bách tính chứng kiến bên dưới cưỡi ngựa dạo phố, đây là vinh quang bực nào, thế mà từ bỏ loại cơ hội mặt dài này, phải biết. Phía trước nhất hai con ngựa kia, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tất cả tiến sĩ đều muốn lên a. Trần Hoàng triệu kiến bọn hắn địa phương là tại ngự thư phòng, Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi tới thời điểm, nhìn thấy trong điện còn đứng lấy mấy tên lạ lẫm quan viên. Học sinh tham kiến bệ hạ. Tiêu Giác tham kiến bệ hạ. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đồng thời khom người. Miễn lễ. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút hai người, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có ngự sử vạch tội các ngươi hai người, ngự mã dạo phố thời điểm, vứt bỏ ngựa mà chạy, có mất lễ nghi, có thể có việc này. Hồi bệ hạ, thật có việc này. Tiêu Giác cung kính khom người, lại nói. Bất quá, sự tấp tòng quyền chúng ta làm như thế, cũng là có nguyên nhân. Trần Hoàng dựa vào ghế, lườm liếc bọn họ, nói ra. Nói một chút đi, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho các ngươi ngay cả ngự mã dạo phố cũng không để ý. Tiêu Giác nhìn một chút Đường Ninh, Đường Ninh chắp tay nói. Hồi bệ hạ, học sinh muội muội tại một năm trước bị người cướp giật, không biết tung tích. Một năm qua này, học sinh tâm lo thân nhân, sớm đêm khó ngủ, chưa bao giờ đình chỉ qua tìm kiếm, vừa rồi nghe nói muội muội tin tức. Lại biết nàng thân hãm hiểm cảnh, trong lòng vạn phần lo lắng, cho nên thất lễ. Trần Hoàng nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi còn có cái muội muội? Cái kia. Đường Ninh chề môi một cái, nói ra. Em gái nuôi. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Hắn là vì cứu muội muội, ngươi là vì cái gì? Ta. Tiêu Giác đương nhiên sẽ không nói hắn là vì xem náo nhiệt. Giật mình đằng sau, nói sang chuyện khác. Bệ hạ, ta cùng quan trạng nguyên tại kinh sư phát hiện một cái khắp nơi cướp giật hài đồng đội. Bọn hắn đem những hài đồng này từ các nơi gạt đến kinh sư, để bọn hắn ra vẻ tên ăn mày, lợi dụng bách tính đồng tình, lừa gạt tiền tài, thật sự là tội ác tày trời, còn xin bệ hạ phán đoán sáng suốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Vụ án này chấm đã để Lăng Vân đi nghiêm tra xét. Nói xong hắn lại nhìn một chút Đường Ninh, nhìn qua hắn bị bao vải trắng bọc lấy tay, hỏi. Tay của ngươi thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Học sinh vừa rồi trong quá trình cùng ác đồ vật lộn, chịu chút thương. Vật lộn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Chấm làm sao nghe nói, là ngươi một cước đem người đá ra hơn một trượng xa, làm sao lại làm bị thương tay? Đường Ninh cà thọt lấy chân đi hai bước, nói ra. Học sinh chân kỳ thật cũng bị thương. Một tên quan viên đứng ra, nói ra. Bệ hạ, vô lễ bất lập, lễ không thể bỏ, cho dù là trạng nguyên cũng ứng thủ lễ. Một tên khác quan viên phụ họa nói. Quan trạng nguyên xem thường lễ pháp, lẽ ra bị phạt. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói ra. Quan trạng nguyên mặc dù tuân lễ, nhưng tâm lo thân nhân có thể thông cảm được, lại phá được đại án như thế, công tội bù nhau, các ngươi không cần lại nhiều nói. Hai tên ngự sử liếc nhau, đều cúi đầu xuống không nói gì nữa. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, đến cùng là nghiêm trị hay là phạt nhẹ, tất cả bệ hạ một ý niệm, vì quan trạng nguyên này cho tới nay đều bị bệ hạ chỗ ưu đãi, chắc hẳn sẽ không bởi vì chuyện này trọng phạt với hắn. Huống chi còn liên lụy đến Tiêu gia vị kia, chuyện này, nói chung cũng liền hời hợt đi qua. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, hỏi. Nghe nói, các ngươi trong đó gặp Đường gia Đường Chiêu. Tiêu Giác khom người nói ra. Bệ hạ minh xét, chúng ta hoài nghi Đường nhị ngốc. Đường gia nhị thiếu gia Đường Chiêu cùng việc này có thoát không ra quan hệ, còn xin bệ hạ minh xét. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Việc này chấm đã giao cho Lăng Vân đi làm. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, lại hỏi. Ngươi lần này là thi đình một giáp, theo lệ có thể nhập Hàn Lâm Viện, ngươi là muốn tiến Hàn Lâm Viện, hay là tiến cung đang làm nhiệm vụ? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Bệ hạ, Tiêu gia chính là tướng môn, ta muốn tiến cung đang làm nhiệm vụ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Chấm muốn để cho ngươi trước nhập Hàn Lâm Viện, học tập 2 năm, ngươi có thể có ý nghĩ. Đường Ninh khom người nói. Học sinh toàn bằng bệ hạ an bài. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi ra ngự thư phòng, chuyện này cứ như vậy hời hợt đi qua. Đình Quốc công già mới có con, Trần Hoàng đối với Tiêu Giác vị này em vợ, thật đúng là ưu đãi có thừa, Đường Ninh cảm thấy chính mình hẳn là dính Tiêu Giác ánh sáng. Về phần hắn chính mình sẽ nhập Hàn Lâm Viện cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Năm trước trạng nguyên bình thường đều sẽ đến một cái Hàn Lâm biên soạn chức quan, mặc dù chỉ là sửa một chút sách, nói một chút khóa, không có cái gì thực quyền, nhưng là một cái ván cầu bình thường mà nói. 2-3 năm thực tập kỳ thoáng qua một cái, liền có thể chính thức tiến vào kinh sư quan trường. Hắn cùng Tiêu Giác trở lại chỗ kia đại điện, Cố Bạch liền đi lên phía trước, hỏi. Thế nào bệ hạ không có phạt các ngươi a? Tiêu Giác lườm hắn một cái, hỏi. Bệ hạ tại sao muốn phạt chúng ta? Cố Bạch nghi ngờ nói. Vậy bệ hạ triệu các ngươi đi qua làm gì? Tiêu Giác thuận miệng nói. Bệ hạ để cho chúng ta đi qua, là hỏi chúng ta muốn làm cái gì quan. Đường Ninh nói hắn muốn vào Hàn Lâm Viện, ta muốn trong cung đang làm nhiệm vụ. Chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Trong điện rất nhiều tiến sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, lập tức liền biến u oán. Đồng dạng là tiến sĩ, loại đãi ngộ này khác biệt cũng chênh lệch quá lớn. Hai người ngự mã dạo phố đến một nửa liền chạy. Làm trái lễ pháp, bệ hạ không chỉ có không phạt bọn hắn, còn hỏi thăm bọn họ muốn làm quan gì, cái nào một giới khoa cử, không phải cho cái gì thì làm cái đó, nào có lựa chọn nào khác. Cho dù là ăn sủng, cũng phải có độ A, cái này ở đây tiến sĩ thu hoạch thánh ăn tổng lại, sợ là cũng không bằng bọn hắn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 204. Thú nhận mục trực. Đường Ninh cùng Tiêu Giác bình an trở về, trong điện chư tiến sĩ nhao nhao thu hồi tâm tư khác. Trải qua chuyện này, nếu như bọn hắn còn không biết hai người này cùng bọn hắn khác biệt, tiến sĩ này cũng liền thi vô ích. Tiêu Giác tất nhiên là không cần phải nói, Tiêu gia chính là hậu tộc, tuy nói hoàng hậu mất sớm. Nhưng bệ hạ nhớ tình cũ, một mực không tiếp tục một lần nữa lập hậu, cũng bởi vì hoàng hậu chết bệnh, hổ thẹn tại Tiêu gia, làm Tiêu gia con trai độc nhất, bệ hạ làm sao có thể không cho hắn một cái tiền trình thật tốt. Về phần Đường Ninh, khoa cử cùng nhau đi tới, bệ hạ đối với hắn dày bao nhiêu yêu, đám người rõ như ban ngày, chuyện hôm nay càng là lần nữa xác minh. Hắn không chỉ có bệ hạ hậu ái, còn có Đường gia thân phận, sau đó hoàn lộ. Nhất định là bọn hắn những người này thúc ngựa khó đạt đến. Suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng không khỏi có chút lòng chua xót. Tuy nói khoa cử phía dưới cũng không vương công phân chia, cũng là bọn hắn những người bình thường này một bước lên trời cơ hội, nhưng vô luận là dân nghèo hay là hàn môn tử đệ, từ đầu đến cuối không bằng bọn hắn những người này. Đường gia, Đường Chiêu bị trong phủ hạ nhân nhấp sau khi trở về, vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh. Một người trung niên đại phu từ trong phòng đi tới, đối với một phụ nhân lộng lấy chắp tay, nói ra. Phu nhân, công tử thân thể trừ gãy mất hai cây xương sườn bên ngoài, không quá mức trở ngại, ta đã giúp hắn vừa vặn xương cốt. Những ngày này, hắn chỉ cần trên giường tĩnh dưỡng, nhớ lấy không thể loạn động. Phụ nhân nhẹ gật đầu, đối với sau lưng nha hoàn phân phó nói. Đào Hồng, mang Chu đại phu xuống dưới nhận lấy tiền xem bệnh. Trung niên đại phu xuống dưới đằng sau, phụ nhân mới nhìn hướng hai tên hạ nhân, bình thản nói. Chuyện gì xảy ra? Hai người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một người run giọng nói ra. Hồi đại phu nhân, nhị công tử hôm nay là đi hắc hổ bang thu bạc. Nhưng không ngờ cái kia Đường Ninh từ bên ngoài sông tới thương, bị thương công tử, còn để quan sai đem hắc hổ bang đám người tất cả đều tóm lấy. Phụ nhân nhíu mày, hỏi. Thu bạc, hắn đi một cái côn đồ bang phái thu cái gì bạc? Hai tên hạ nhân vẫn không trả lời, liền có một bóng người từ ngoài cửa vội vàng đi tới, nhìn xem phụ nhân kia, hỏi. Đại tẩu Chiêu Nhi thế nào? Phụ nhân nhìn hai tên hạ nhân kia một chút, nói ra. Các ngươi nói đi. Hạ nhân kia lập tức đi đến Đường Kỳ trước người, nói ra. Hồi nhị lão gia, chúng ta hôm nay cùng công tử đi Hắc Hổ Bang thu bạc. Hắc Hổ Bang. Đường Kỳ nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, hỏi. Chiêu Nhi đâu? Hạ nhân kia lập tức nói. Ở bên trong. Đường Kỳ nhanh chân đi tới đi, nhìn một chút nằm ở trên giường Đường Chiêu, trên mặt hiện ra một tia vẻ âm trầm. Hắc Hổ Bang tại Kinh Sư chỉ là một cái tiểu bang phái, nhưng lại cùng Đường gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà những liên hệ này đều là không thể thả tại trên mặt bàn. Nếu là có người đem những chuyện kia tung ra, Đường gia mặc dù không đến mức dao động, nhưng vẫn là sẽ có chút phiền phức. Hắn nhìn một chút một tên hạ nhân trầm giọng nói. Ngươi đi làm một việc. Đường Thủy đứng tại cửa phòng, nhìn xem nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh Đường Chiêu yên lặng đi đến trong viện, biểu lộ có chút thương tâm, thở dài thườn thượt một hơi. Bình An huyện nha. Bởi vì một kiện đột nhiên thêm ra bản án, Trung Minh Lễ bận biểu có chút túi bụi. Án này việc này lớn, dính đến mười mấy tên gặp lừa bán hài đồng. Huyện nha bộ khoái phần lớn bị hắn phái ra ngoài, đem trong kinh ăn xin tiểu ăn mày mang về, ngoài ra còn muốn khắp nơi truy bắt những cái kia Hắc Hổ Bang bang chúng. Buôn bán nhân khẩu chính là tội chết, Hắc Hổ Bang mấy tên người đầu lĩnh nhất định khó thoát khỏi cái chết, dưới đáy những bang chúng kia, nhẹ nhất cũng là lưu vong hạ tràng. Hắc Hổ Bang chỉ là trong kinh một cái tiểu bang phái. Ngày bình thường ức hiếp bách tính thu chút phí bảo hộ cái gì, chỉ cần làm không quá phận, quan phủ không có rảnh cũng không có tinh lực đi quản, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn thế mà âm thầm buôn bán nhân khẩu, ra vẻ tên ăn mày, lợi dụng bách tính đồng tình, đem những hài tử kia, xem như bọn hắn vơ vét của cải công cụ. Những người này phạm phải trọng án như thế, làm hắn thăng chức đến nay kiện thứ nhất yếu án, nhất định phải thận trọng đối đãi. Đi mau. Động tác nhanh lên một chút. Mấy tên nha dịch áp lấy hai tên ăn mày, từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trung Minh Lễ, lập tức nói. Đại nhân, lại bắt được hai cái. Trung Minh Lễ nhìn bọn họ một chút, gật đầu nói. Trước tiên đem bọn hắn nhốt vào, một cái cũng không thể thả đi. Hai tên nha dịch lập tức ứng thanh, đem hai tên ăn mày nhốt vào đại lao. Trong đại lao trên mặt có mặt xẻo hán tử bị đơn độc giam giữ, Hắc Hổ Bang còn lại bang chúng thì là bị giam tại trong một phòng giam. Hán tử kia tựa ở trên tường, ánh mắt vô thần, mặt xám như tro. Ăn cơm đi. Một tên nha dịch đi tới, đem hai cái màn thầu, một bát thanh thủy tiến dần lên tới. Hán tử mặt xẻo bất vi sở động, nha dịch kia đứng tại cửa ra vào, nói ra. Ăn đi. Làm loại sự tình này cũng không có vài bữa cơm có chuyện gì, liền thành thật thật khai, cũng không cần thủ những da thịt nỗi khổ kia, chí ít, lão bà của ngươi cùng hai đứa bé ở bên ngoài có thể qua tốt đi một chút. Hán tử mặt xẻo ngẩng đầu, nha dịch kia đối với hắn cười cười quay người rời đi. Hắn đi đến cửa nhà lao miệng, cầm lấy màn thầu kia, nhìn một chút đằng sau, miệng lớn nuốt đứng lên. Trung Minh Lễ tại huyện nha hậu đường bước chân đi thong thả, Bành Sâm đi tới, nói ra. Đại nhân, cái kia Hắc Hổ Bang bang chủ đã khai đối bọn hắn phạm vào tội ác, thú nhận bộc trực. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hỏi. Đường gia vị kia nhị thiếu gia làm sao lại ở đâu? Bành Sâm đem lời khai đưa cho hắn, nói ra. Hắn nói. Hắc Hổ Bang mỗi tháng đều muốn cho Đường Chiêu dâng lên một bút hiếu kính, Đường Chiêu hôm nay đến chính là lấy bạc. Trung Minh Lễ cau mày nói. Lần này vụ án cùng Đường gia có quan hệ. Bành Sâm lắc đầu nói. Hắn nói Đường Chiêu cũng không biết việc này, Hắc Hổ Bang âm thầm buôn bán nhân khẩu đã có nhiều năm, Đường Chiêu là từ một năm trước. Người Hắc Hổ Bang đắc tội hắn, bị hắn tìm tới cửa, Hắc Hổ Bang kiêng kỵ Đường gia bối cảnh, mới mỗi tháng ra bạc tiêu tai. Trung Minh Lễ nhìn một chút trong tay lời khai, Hắc Hổ Bang bang chủ đối với buôn bán hài đồng sự tình thú nhận bộc trực, chủ động bàn giao tất cả chi tiết, nhân chứng vật chứng cùng khẩu cung đều tại án này đến nơi đây, việc hắn muốn làm đã xong. Về phần án này như thế nào đi phán, một mình hắn không làm chủ được, cần đem hồ sơ nộp hình bộ, trọng án như thế, chắc là hình bộ cũng không thể lộng quyền. Trong cung, Trần Hoàng nhìn xem quỳ gối trong điện Đường Kỳ, hỏi: "Ái Khanh đây là vì gì?" Đường Kỳ ngẩng đầu, nói ra: "Thần không biết dạy con, xin mời bệ hạ trách phạt." Trần Hoàng đem trong tay một phần giấy hoa tiên buông xuống, nói ra: "Hắc Hổ Bang buôn bán nhân khẩu chính là tội chết, Đường Chiêu mặc dù cùng Hắc Hổ Bang có chỗ liên lụy, nhưng đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, có thể thông cảm được, bất quá, hắn làm quan lại tử đệ, xuống dưới đằng sau, ngươi cũng muốn nhiều hơn ước thúc mới là." Đường Kỳ lập tức nói: "Tạ ơn bệ hạ, thần về sau tất nhiên đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc." Trần Hoàng nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, nói ra: "Hắc Hổ Bang bang chủ tội ác tày trời, hình bộ kiểm tra đối chiếu sự thật đằng sau, ngay hôm đó xử trảm, đám người còn lại, lưu 1000 dặm." Hắn sau khi nói xong, liền có một tên hoạn quan xuống dưới truyền chỉ. Trần Hoàng nhìn một chút Đường Kỳ, nói ra: "Ngươi đi xuống trước đi." "Thần cáo lui." Đường Kỳ khom người cáo lui, Lăng Vân đi lên trước, nói ra: "Bệ hạ, Hắc Hổ Bang gạt đến những hài đồng kia, số lượng có chút không khớp." Trần Hoàng đứng người lên, nói ra: "Án này, liền tra được nơi này đi." Lăng Vân đem trong tay một trang giấy vò thành đoàn, nói ra: "Vâng." Một chỗ khác cung điện, Đường Ninh cùng Tiêu Giác bọn người đã đợi có một hồi. "Ta biết ngươi nhìn Đường gia khó chịu." Tiêu Giác tựa ở trên cây cột, nói ra: "Có thể Đường gia đến cùng là Đường gia, mặt trên còn có Đoan Vương cùng Hồ Phi, liền xem như tra được chứng cứ, chuyện này thật sự là Đường gia làm, cũng không thương tổn được bọn họ gân cốt. Huống chi, Đường gia cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này lưu lại chứng cứ." Hắn nhìn xem Đường Ninh, khẽ thở dài. Sự tình hôm nay qua đi, hắn cùng Đường gia chính là thật không có một tia hóa giải hy vọng. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Không nói trong cung Đoan Vương cùng Hồ Phi, chính là Đường gia trên triều đình thế lực cũng tuyệt đối không phải một cái tân khoa trạng nguyên có thể chống lại. Đường gia vào hôm nay trong chuyện này không thể làm sao với hắn, nhưng còn nhiều thời gian, chỉ cần hắn thân ở triều đình liền không cách nào lách qua Đường gia. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Khang Vương lôi kéo. Đường Ninh nhìn một chút Tiêu Giác, hỏi: "Ngươi than thở cái gì?" Tiêu Giác tựa ở trên cây cột, đem hai tay gối lên sau đầu, hỏi: "Ngươi thật sự định cùng Đường gia triệt để vạch mặt?" Hắn cùng Đường gia vạch mặt cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay đạp Đường Chiêu một cước kia, hắn đã đợi rất lâu, mới rốt cuộc tìm tới cơ hội. Tiêu Giác nhìn xem hắn, thở dài nói ra: "Đối phó Đường gia, một mình ngươi không được a." Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, hỏi: "Ngươi muốn giúp ta đối phó Đường gia sao?" Tiêu Giác giật mình, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tán thán nói: "Hôm nay khí trời tốt a." Đường Ninh thu tầm mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến chỉ dựa vào chuyện này liền có thể vặn ngã Đường gia. Trần Hoàng mặc dù đối với Đường gia có chút bất mãn, nhưng cũng vẻn vẹn bất mãn mà thôi, chỉ cần Đường gia không làm ra mưu phản loại hình sự tình, liền sẽ không động cùng Đường gia căn bản. Mà Trần Hoàng đối với hắn như vậy ưu đãi, Đường Ninh cũng đoán được hắn bộ phận tâm tư, mặc kệ Trần Hoàng động cơ như thế nào, cái này đều không phải là một chuyện xấu. Một thời khắc nào đó, trong điện ồn ào bỗng nhiên biến an tĩnh lại. Có mấy đạo bóng người từ ngoài điện đi tới, cầm đầu chính là lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Đường Hoài đi đến phía trước nhất, nhìn một chút phía dưới, triển khai trong tay thánh chỉ, nói ra: "Tư bổ nhiệm thi đình hạng nhất trạng nguyên Đường Ninh, đảm nhiệm Hàn Lâm tu soạn thi đình người thứ hai Tiêu Giác, đảm nhiệm Vũ Lâm đô ý thi đình nhị giáp hạng nhất Cố Bạch, đảm nhiệm Hàn Lâm biên tu." Quỳnh Lâm Yến trước khi bắt đầu, hoàng đế sẽ đối với bộ phận tiến sĩ tiến hành thủ quan, đương nhiên, hoàng đế sẽ không đích thân ra mặt, bình thường là do lễ bộ thay truyền đạt. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đình một giáp đều là muốn đi vào Hàn Lâm Viện, lần này một giáp chỉ có hai người, Tiêu Giác lại bị thủ võ chức. Cố Bạch cùng Thôi Lang mặc dù chỉ ở nhị giáp, trao tặng lại là một giáp chức vị, tiếp xuống trong hơn 10 người, có người tiến vào Hàn Lâm Viện cũng có bị phân tán đến lục bộ hoặc là những ngành khác. Mặt khác tiến sĩ thì phải tại Quỳnh Lâm Yến đằng sau đi lại bộ chương trình. Tân khoa tiến sĩ, bao quát trạng nguyên ở bên trong, được trao tặng chức quan đều không phải là rất cao, cũng đều không có cái gì thực quyền, nhưng triều đình bản ý cũng không phải để bọn hắn tham chính, mà là để bọn hắn quan chính. Địa vị của bọn hắn cùng loại với hậu thế thực tập sinh, tại riêng phần mình trên cương vị quen thuộc trong triều các loại làm việc quá trình, sờ soạng lần mò 2-3 năm đằng sau mới có thể được trao tặng thực chức. Một chút tự thân biểu hiện không tốt, không có cái gì đột xuất biểu hiện cũng có khả năng ở trong Hàn Lâm Viện phí thời gian cả một đời, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là vô số sĩ tử hâm mộ đối tượng. Thủ quan kết thúc về sau, tất cả tiến sĩ tạ ơn, tiếp xuống chính là Quỳnh Lâm Yến chính hí. Hơn 200 tên tiến sĩ, lại thêm trong triều quan viên quyền quý, trọn vẹn bày hơn 100 bàn, so Đường Ninh lần trước thấy qua Lục Minh Yến chiến trận còn muốn lớn. Trên Lục Minh Yến là 8 người bàn vuông, Quỳnh Lâm Yến thì là 4 người bàn dài, cái bàn thấp bé, cần ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Giác, Cố Bạch, Thôi Lang cùng Thẩm Kiến Bài danh phía trên đều là cùng hắn một bàn. Tiêu Giác ngồi ở bên người Đường Ninh, nói ra. Yên tâm, ta mặc dù không thể đối phó Đường gia, nhưng Đường gia đối phó ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Giác một câu nói xong, liền có thân ảnh từ bên cạnh đi tới, nhìn ăn mặc, hẳn là tân khoa tiến sĩ, hắn bưng chén rượu đối với Đường Ninh chắp tay, cười nói. Quan Trạng Nguyên, ta mời ngươi một chén. Trên Quỳnh Lâm Yến, cũng không phải là tất cả mọi người yên lặng uống rượu dùng bữa, trong bữa tiệc đi lại, lẫn nhau mời rượu nhân số không kể xiết, Đường Ninh đứng người lên, bưng chén rượu lên, cùng tiến sĩ kia cách bàn kính tặng. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền bị Tiêu Giác lôi kéo đứng lên. Hiện tại không đi, một hồi ngươi liền phải nằm trở về. Tiêu Giác xem hắn, nói ra. Hàng năm Trạng Nguyên đều trốn không thoát bị rót lật hạ tràng. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, phát hiện có không ít người đã đứng người lên, hướng bên này đi tới. Tiêu Giác chỉ lo tránh né, thình lình cùng một bóng người đụng vào nhau. Một tên thanh niên mặc hoa phục cau mày, nhìn thấy Tiêu Giác lúc biểu lộ mới hòa hoãn lại. Tiêu Giác ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn, vội vàng chắp tay. Khang Vương Điện Hạ, thật sự là thật có lỗi, thật có lỗi. Nguyên lai là Tiêu Đô ấy. Khang Vương khoát tay áo, mỉm cười nói. Còn không có chúc mừng ngươi cao trung thi đình một giáp. Tiêu Giác khiêm tốn nói. Đều là vận khí. Khang Vương ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn Đường Ninh, hỏi. Vị này hẳn là chính là tân khoa Trạng Nguyên. Khang Vương Điện Hạ mắt sáng như đuốc. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn chính là tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh. Đường Ninh đối với hắn có chút chắp tay, nói ra. Gặp qua Khang Vương Điện Hạ. Không cần đa lễ. Khang Vương trên mặt tươi cười, nói ra. Sớm tại thi tỉnh thời điểm, bản vương liền nghe qua đại danh của ngươi, đã sớm ngóng trông gặp một lần ta Trần Quốc mấy chục năm không gặp nhân tài. Đường Ninh cười cười, nói ra. Khang Vương quá khen. Tiêu Giác nhìn một chút Khang Vương, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Tay của ngươi không sao chứ? Khang Vương ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh trên tay quấn lấy vải trắng, hỏi. Quan Trạng Nguyên tay thụ thương rồi. Chuyện này nói rất dài dòng. Tiêu Giác thở dài, nói ra. Chúng ta hôm nay gặp mấy tên hung đồ, Quan Trạng Nguyên trong quá trình cùng hung đồ vật lộn, chịu chút thương. Khang Vương nhíu mày, hỏi. Phương nào hung đồ, gan to bằng trời, lại dám đối với các ngươi hành hung. Điện hạ có chỗ không biết. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay ta cùng quan Trạng Nguyên trong lúc vô tình phá được một kiện đại án kinh sư dưới chân thiên tử, lại có người đi chuyện ác lừa bán nhân khẩu kia, ta cùng quan Trạng Nguyên gặp chuyện bất bình, đáng tiếc nếu không phải gặp đường chiêu tại chỗ liền có thể đem những ác đồ kia một mẻ hốt gọn. Khang Vương nhíu mày lại. Chuyện này cùng đường chiêu có quan hệ. Đường chiêu là Đông Đài xá nhân Đường Kỳ nhi tử, Đường Kỳ lại là người Đường gia là Đoan Vương cậy vào chỗ, cũng là hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đối với Đường gia sự tình, hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bao quát vị này tiền đồ vô hạn cùng Đường gia có một ít thù hận tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh cũng là hắn gần vài ngày đến muốn kéo lũng đối tượng. Tại sao không có quan hệ? Tiêu Giác nhìn xem Khang Vương, nói ra. Quan Trạng Nguyên tay chính là bởi vì Đường Chiêu mà bị thương, chỉ bất quá đây nhất định là cái hiểu lầm, Đường gia làm sao có thể làm lừa bán nhân khẩu sự tình, Khang Vương điện hạ cảm thấy thế nào? Khang Vương nhìn xem hắn, cười cười, gật đầu nói. Đúng vậy a, Đường gia chính là triều ta trụ cột vững vàng, tự nhiên là không có khả năng làm như thế chuyện ác. Hắn sau khi nói xong từ trên bàn bưng một chén rượu lên, nhìn xem Đường Ninh cười nói. Bản vương ngưỡng mộ quan Trạng Nguyên tài hoa đã lâu, quan Trạng Nguyên học rộng tài cao đối với chính sự kiến giải đặc biệt, bản vương về sau còn nhiều hơn hướng quan Trạng Nguyên thỉnh giáo mới là. Đường Ninh nhìn một chút hắn bưng chén rượu lên cười nói. Điện hạ quá khen, sớm nghe nói về điện hạ tài đức vẹn toàn. Văn võ kiêm tu, nên là ta hướng điện hạ lĩnh giáo mới là. Một phen lẫn nhau thổi phồng đằng sau, hai chén rượu vào trong bụng, Khang Vương cười cười, nói ra. Bản vương còn có chút sự tình, ngày khác lại cùng quan Trạng Nguyên uống cái tận hứng. Khang Vương đứng dậy rời đi, Đường Ninh nhìn một chút Tiêu Giác, hỏi. Ngươi đây cũng quá rõ ràng a. Ngươi không hiểu, những chuyện này, ngươi muốn cùng ta nhiều học một ít. Tiêu Giác vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Tiếp đó, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Khang Vương đi đến phía trước nhất một cái bàn trước tòa hạ, sau lưng một người thanh niên tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Điện hạ, Tiêu tiểu công gia là đang lợi dụng chúng ta. Khang Vương cười cười, nói ra. Ta sao lại không phải đang lợi dụng bọn hắn, giữa ngươi và ta, sao lại không phải lợi dụng? Chỉ cần chúng ta mục tiêu giống nhau, vậy liền đủ. Ánh mắt của hắn từ trên thân Đường Ninh đảo qua, lại nhìn phía Tiêu Giác. Từ khi Tiêu Hoàng hậu qua đời, thái tử trước chết bệnh đằng sau, Tiêu gia ảnh hưởng liền không lớn bằng lúc trước. Nhưng dù vậy, cái này vẫn là một cỗ hắn khát vọng lấy được lực lượng. Tiêu lão công gia già mới có con, Tiêu Giác là Tiêu gia dòng độc đinh. Nếu là có thể tranh thủ đến hắn, há không tương đương tranh thủ đến Tiêu gia. Huống chi, cái kia tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh, học rộng tài cao, ánh mắt độc đáo, là vô cùng khó được nhân tài, mà lại đã cùng Đường gia như nước với lửa, nếu là hắn có thể trở thành chính mình trợ lực, ở phía sau hắn bày mưu tính kế, hắn chẳng phải là lại sẽ vượt trên Đoan Vương một đầu. Hắn bưng chén rượu lên, cười nói, để cho người ta cẩn thận tra một chút bản án kia, không cần buông tha bất luận cái gì cùng Đường gia có liên quan manh mối. Người kia chắp tay khom người, nói ra. Vâng, thuộc hạ lập tức an bài. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Nhà. Vừa rồi ngươi thấy qua là Khang Vương, bên kia vị kia là Hoài Vương, Đoan Vương hôm nay cũng không đến, bất quá ngươi tại Hàn Lâm Viện. Về sau có rất nhiều cơ hội nhìn thấy. Bên cạnh bàn của bọn họ, có không ít người đứng xếp hàng chờ lấy đem bọn hắn hai người quá chén. Tiêu Giác cùng hắn không có trở về, đứng tại chỗ giới thiệu với hắn. Hoài Vương thế lực không bằng hai người bọn họ, bình thường cũng sẽ không tranh cái gì. Đoan Vương cùng Khang Vương thường xuyên lại bởi vì một chuyện nhỏ tranh ngươi chết ta sống. Ngươi nhìn xem đi, Khang Vương là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền xem như chuyện này thật cùng Đường gia không có quan hệ, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng Đường gia dính líu quan hệ, bọn hắn rằng co cuối cùng cũng không biết vị trí kia sẽ tiện nghi ai. Ai, ta tìm ngươi đã lâu, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Tiêu Giác ngay tại cho Đường Ninh phân tích tình thế, chợt có một bóng người từ cây cột phía sau đi ra. Nhuận Vương trong tay ôm một cái hộp, chính tướng thứ gì hướng trong miệng đưa. Đường Ninh rất ít gặp trong tay hắn cái hộp này rời khỏi người. Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem Triệu Viên, hỏi: Nhuận Vương điện hạ sao lại tới đây? Ta đến xem nơi này có không có cái gì ăn ngon. Nhuận Vương xung quanh nhìn một chút, nói ra: Đáng tiếc nơi này ngay cả nồi thập cẩm đều không có. Hắn nhìn một chút Đường Ninh, đưa trong tay hộp nâng đi lên, nói ra: Ta đem những này cho ngươi, ngươi lần sau mời ta ăn nồi thập cẩm thế nào? Triệu Viên đựng trong hộp chính là trong cung bí chế bánh ngọt, bên ngoài rất khó nhìn thấy, lấy về cho tình nhi các nàng nếm thử cũng tốt. Liền xem như hắn không trao đổi, hắn lần sau làm theo sẽ đến. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra: Thành giao. Ta hiện tại đi cho ngươi đem hộp đổ đầy. Triệu Viên cao hứng nói một câu, liền hấp tấp chạy ra ngoài. Thế nhưng là Nhuận Vương. Tiêu Giác nhìn xem Triệu Viên chạy đi bóng lưng, lắc đầu thở dài một câu. Hoàng gia nặng nhất trưởng ấu tôn ti thái tử chết sớm, mới có Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương tam long đoạt đích tràng diện. Nhuận Vương mặc dù là thuộc phi chi tử, địa vị cũng coi như tôn quý, nhưng đến cùng tuổi nhỏ, trừ phi Đoan Vương cùng Khang Vương bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, nếu không đại vị là không tới phiên trên người hắn. Lấy Nhuận Vương đối với Đường Ninh biểu hiện ra thiện ý, nếu là hắn có thể kế vị, Đường gia còn muốn làm cái gì, liền muốn cân nhắc một chút. Quỳnh Lâm Yến kết thúc trước đó, Triệu Viên thế mà thật đựng tràn đầy một hộp bánh ngọt, đem hộp gỗ nhét vào Đường Ninh trong tay, nói ra: Vậy cứ thế quyết định, ta qua mấy ngày lại đi tìm ngươi. Trong lòng nhớ mong tiểu ăn mày, Đường Ninh sớm đã không kịp chờ đợi, yến hội vừa mới kết thúc, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới huyện nha trong nhà. Tình Nhi trong sân bước chân đi thong thả, Đường Ninh bước vào cửa viện, hỏi: Nàng tỉnh rồi sao? Một canh giờ trước kia liền tỉnh. Tình Nhi đi đến bên cạnh hắn, bĩu môi nói ra: Nàng vụng trộm chạy nhiều lần, đều bị Yêu Yêu tỷ bắt trở lại. Đường Ninh nhanh chân đi vào cửa phòng, nhìn thấy tiểu ăn mày ngồi ở trên giường, nhìn thấy có người tiến đến, rõ ràng hướng góc giường rụt rụt. Nhìn thấy người tiến vào là Đường Ninh, trên mặt nàng vẻ cảnh giác mới có chỗ buông lỏng. Ta trở về. Đường Ninh đi đến bên giường, nhìn xem nàng, hỏi: Ngươi có đói bụng không? Tiểu ăn mày không nói gì, bụng lại gọi vài tiếng. Đường Ninh đem Nhuận Vương tặng cái hộp kia mở ra, đặt lên giường. Nàng nhìn một chút cái hộp kia, không có đưa tay, thẳng đến Đường Ninh cầm một khối bánh ngọt đưa cho nàng. Nhìn xem nàng miệng nhỏ ăn đồ vật, Đường Ninh mở miệng hỏi: Ngươi còn nhớ hay không đến nhà ở nơi nào, trong nhà còn có người nào? Nàng ăn cái gì động tác ngừng một lát, hồi lâu mới dùng thanh âm cực thấp nói ra: Cha mẹ chết rồi, ca ca tỷ tỷ cũng đã chết. Đường Ninh thở sâu, nhìn xem nàng, nói ra: Về sau ngươi liền ở lại đây, nơi này chính là nhà của ngươi. Nàng nhìn một chút Đường Ninh, lẩm bẩm nói: Nhà. Đường Ninh điểm một cái, vươn tay, nói ra: Ta mang ngươi ra ngoài. Tiểu ăn mày ngẩng đầu nhìn hắn thanh tịnh con ngươi cùng hắn ánh mắt đối đầu, hồi lâu, nàng rốt cuộc vươn tay cùng Đường Ninh bắt tay. Đây là tiểu ý tỷ tỷ, đây là tiểu như tỷ tỷ, đây là yêu yêu tỷ tỷ, đây là tình nhi tỷ tỷ. Đường Ninh từng cách cho nàng giới thiệu, muốn tiêu trừ nàng đối với ngoại nhân cảnh giác, không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là đối với tiểu ý các nàng, nàng hay là có một tia nhàn nhạt cảnh giác cùng kháng cự. Tia này kháng cự cùng cảnh giác, hắn là có thể lý giải. Nếu như không có đầy đủ lòng cảnh giác, nàng một cái nữ hài tử ở bên ngoài rất khó sinh tồn. Giới thiệu các nàng nhận biết đằng sau, Đường Ninh liền trước tiên lui qua một bên để các nàng làm quen một chút. Tình Nhi cúi đầu nhìn xem nàng, cười hì hì hỏi: Tiểu tiểu, ngươi năm nay mấy tuổi? Nàng nhìn một chút Tình Nhi, nhỏ giọng nói ra: 13. 13 tuổi nàng, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới, thân thể dị thường gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, tóc cũng không có quang trạch. Tô Như có chút chiều mến sờ lên tóc của nàng, nói ra. Về sau phải thật tốt ăn cơm, mới có thể dài tốt thân thể. Nữ nhân đồng tình tâm tràn lan đứng lên, liền thu đều thu lại không được. Tình Nhi hôm nay ban ngày chỉ là đơn giản giúp nàng lau thân thể, lập tức chạy tới chuẩn bị nước nóng, để nàng triệt để tắm nước nóng. Tiểu Ý lật ra nàng khi còn bé quần áo xinh đẹp, Đường Yêu Tinh đưa nàng đồ trang sức lấy ra từng cái giúp nàng thử. Giày vò chưa tới nửa giờ sau, xuất hiện lần nữa tại Đường Ninh trước mắt đã là một vị khuôn mặt như vẽ, môi son răng trắng thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không còn vô cùng bẩn như vậy. Rối bời tóc, bị Tình Nhi trải thành đuôi ếm búi tóc, một bộ màu hồng váy dài, hoàn toàn không có tên ăn mày dáng vẻ, ngược lại giống như là đại gia thiên kim. Tình Nhi nhìn không được tán thán nói. Tiểu tiểu thật xinh đẹp. Thiếu nữ giật mình tại nguyên chỗ, dùng mang theo khẩn trương ánh mắt nhìn Đường Ninh, tựa hồ là không thích ứng bộ dáng bây giờ, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Trong một ngày này, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, Đường Ninh đưa nàng mang về gian phòng cầm chút hoa quả lúc tiến vào, nàng đã tựa ở bên giường ngủ thiếp đi. Đường Ninh nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào giường, giúp nàng đắp chăn, phát hiện giấu ở chân giường hai cái bánh bao. Hắn nhìn một chút hai cái bánh bao kia, lại nhìn một chút nàng trong giấc mộng yêu nguyên nhíu chặt lông mày, không hề động hai cái bánh bao kia, nhẹ nhàng đem chăn đắp lên. Hắn rời khỏi gian phòng, Trung Ý đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, hỏi. Tiểu tiểu đã ngủ chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đã ngủ rồi. Nàng nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói. Tướng công rốt cuộc tìm được nàng. Đường Ninh cũng là không nghĩ tới, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, hắn nguyện vọng lớn nhất, thế mà cứ như vậy thực hiện, bây giờ suy nghĩ một chút, còn có một loại cảm giác nằm mộng. Trung Ý nhìn xem hắn có chút đau lòng nói ra. Tướng công những ngày này nhất định mệt muốn chết rồi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau ngày hôm nay, khoa cử tất cả mọi chuyện mới xem như tất cả đều kết thúc. Đã trải qua thay đổi rất nhanh lại nổi lên, nhất là tìm được tiểu tiểu, tâm thần chập trùng mấy lần thật sự là hắn là có chút mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Bất quá, tiểu tiểu ngủ ở gian phòng của hắn tiểu như từ trước đến nay tiểu ý một gian, hắn lại không thể cùng Tình Nhi cùng Đường Yêu Yêu chen. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Mấy ngày nay, ta đi trước Hồng Tụ Các ngủ, chờ từng tới mấy ngày này tòa nhà hoàn thành, liền có thể rời đi qua. Trung ý nhìn một chút gian phòng của hắn, nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Hồng Tụ Các khoảng cách huyện nha cũng không xa, đứng tại cổng huyện nha đều có thể nhìn thấy. Đường Ninh đi qua thời điểm đã nhanh đến cấm đi lại ban đêm thời khắc, Hứa trưởng quỹ đang định đóng cửa, nhìn thấy Đường Ninh lúc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền mừng lớn nói. Công tử, ngày sao lại tới đây? Đường Ninh cười cười, nói ra. Trong nhà ngủ không xuống, những ngày này muốn ở chỗ này ngủ mấy đêm rồi. Hứa trưởng quỹ vội vàng nói. Công tử mau vào, các cô nương mới vừa rồi còn tại nhắc tới ngươi đây. Đường Ninh đi vào Hồng Tụ Các, liền có mấy đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Công tử, chúng ta hôm nay trên đường nhìn thấy ngươi, khi đó ngươi ngồi trên lưng ngựa thật sự là quá uy phong. Rất sớm trước kia ta liền biết công tử nhất định có thể thi đậu trạng nguyên. Công tử, những ngày này, ngươi làm sao không đến thăm chúng ta đây? Đi đi đi công tử, thế nhưng là quan trạng nguyên trong khoảng thời gian này khẳng định vội vàng ôn bài, làm sao có thời giờ tới thăm ngươi? Sở sở cô nương, oanh oanh cô nương, yến yến cô nương. Đã lâu không gặp. Đường Ninh bị các nàng chen chúc đi vào, bên tai đều là các nàng hoan thanh tiếu ngữ, thật vất vả đạt được nhàn rỗi, mới lấy cớ mệt mỏi cũng như chạy trốn trở về phòng. Hắn đóng cửa phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại trước bàn, rót chén nước. Trong phòng hết thảy đều cùng hắn trước khi rời đi giống nhau như đúc, cánh cửa sổ kia cũng duy trì nguyên dạng, xem ra Tô Hồ Ly còn không có hồi kinh. Cũng không biết nàng xuất kinh làm gì, cái này đều 2 tháng đi qua, một chút tin tức đều không có, hy vọng nàng bình an vô sự. Hôm nay cũng thật sự là mệt mỏi, uống chén nước đằng sau, hắn liền cởi quần áo ra lên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp liền biến bình ổn. Lúc này kinh sư đêm đã khuya. Thiên nhiên cư, tên là Tiểu Đào Nha Hoàn ngáp, đi vào nơi nào đó gian phòng lúc, nhìn thấy ngồi tại trước bàn thân ảnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền kinh hỉ nói. Tiểu thư, ngươi trở về. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Muốn làm gì thì làm. Tô Mị đem trên người một kiện áo choàng màu đen cởi ra, Tiểu Đào lập tức đi tới, đem áo choàng treo lên, nói ra. Tiểu thư, ta đi giúp ngươi chuẩn bị nước tắm. Một lát sau, Tiểu Đào đóng cửa phòng, trong phòng trong thùng gỗ hơi nước bốc hơi, đem trọn cái gian phòng đều lượn lờ tại trong một đám mây mù, trong thùng tắm dài đầy cánh hoa, thấy ẩn hiện mảng lớn trắng nõn da thịt. Tiểu Đào đứng sau lưng Tô Mị, hỏi. Tiểu thư còn cần làm nóng nước sao? Không cần. Tô Mị lười biếng nói một câu, hỏi. Gần nhất kinh sư có cái gì đại sự phát sinh sao? Đại sự. Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói ra. Tây Xương Ký. Đã ra xong, tiểu thư đi về sau, lại ra một bản. Mẫu đơn đình. Đều nhìn rất đẹp. Tô Mị mở to mắt, liếc nàng một cái, nói ra. Ta là hỏi ngươi có hay không việc đại sự gì, thi đình kết thúc rồi à? Thi đình đã sớm kết thúc, buổi tối hôm nay chính là Quỳnh Lâm Yến đâu. Tiểu Đào cười hì hì nói ra. Hôm nay chúng ta còn ở bên ngoài nhìn Quan Trạng Nguyên cưới ngựa từ trên đường cách đi qua, tiểu thư nhất định đoán không được Quan Trạng Nguyên là ai. Tô Mị nghĩ nghĩ, không tin chắc nói. Đường Ninh. Tiểu Đào giật mình, mới bĩu môi nói ra. Nguyên lai tiểu thư đã sớm biết. Tô Mị biểu lộ có chút kỳ quái, nàng kỳ thật cũng là thuận miệng một đoán, không nghĩ tới thế mà thật là hắn, người khác đang thi trước đó, có ai không phải tại bắt gấp thời gian ôn bài, nào giống hắn ba ngày hai đầu cùng mình đánh bài, có thể coi là như thế này, sau cùng chẳng nguyên thế mà còn là hắn. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong thùng tắm đứng lên, nói ra. Để cho người ta đem hắn trong khoảng thời gian này tư liệu đưa tới cho ta. Nàng từ trong thùng tắm đi ra, non mịn da thịt trong trắng lộ hồng, phảng phất cả phòng đều lồng lên một tầng màu hồng. Một lát sau, nàng tựa ở đầu giường, hất lên một kiện áo mỏng, lật xem trong tay một phần hồ sơ. Thi tỉnh đầu danh thật lợi hại nha. Trên mặt nàng câu lên một vòng đường cong, ánh mắt tiếp tục rời xuống đường ra, nhanh như vậy liền bại lộ thân phận. Dạo phố thời điểm thế mà chạy, đi làm cái gì? Nàng xem say sưa ngon lành, chỉ chốc lát sau Tiểu Đào từ bên ngoài đi tới, nói ra. Tiểu thư, ngươi vừa mới hồi kinh, nhất định mệt muốn chết rồi, hiện tại cũng nhanh giờ tí, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mị đem trong tay hồ sơ khép lại, ngáp một cái, đem hồ sơ kia để ở một bên, nằm ở trên giường, nói ra. Ta ngủ, ngươi đi ra thời điểm, đóng kỹ cửa phòng. Tiểu Đào lên tiếng, tắt rơi ngọn nến, rời khỏi gian phòng, đóng cửa phòng lại. Trên giường, Tô Mị nhắm mắt lại, không đầy một lát lại mở ra. Bôn ba hai tháng, nàng gần như không có ngủ qua một tốt cảm giác. Vốn cho rằng đêm nay có thể hảo hảo mà ngủ một giấc, nhưng nằm xuống đằng sau chỉ cảm thấy làm sao đều không thoải mái, buồn ngủ đúng là từ từ tiêu giảm xuống dưới. Nàng bắt đầu hơi nhớ cái giường kia, tưởng niệm loại hương vị có thể cho nàng an tâm kia. Nằm trên giường một hồi, nàng liền tỉnh cả ngủ, nàng từ trên giường ngồi xuống ung dung thở dài. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Giờ tí kinh sư cấm đi lại ban đêm sớm đã bắt đầu, đầu đường ngoại trừ phu canh cùng ngẫu nhiên đi qua đi dạo binh sĩ, liền không có bất kỳ bóng người nào. Một đội tuần nhai binh sĩ vội vàng đi qua về sau, một đạo thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi hành tại trên đường phố. Nàng đi rất chậm, chẳng có mục đích, tại trong bóng đêm đen nhánh này có vẻ hơi cô độc. Tô Mị đối với cái này sớm thành thói quen, cô độc đối với nàng mà nói là việc bình thường đến không thể bình thường hơn. Đi qua Bình An huyện nha thời điểm, nàng tại cửa nha môn ngừng chân chỉ chốc lát, rất nhanh lại dạo bước rời đi. lại hướng phía trước hơn trăm bước, chính là Hồng Tụ Các. Hồng Tụ Các đã là một mảnh đen kịt, cho dù biết người kia không ở nơi này, nàng vẫn không tự chủ được vây quanh phía sau. Nàng đi đến dưới tường, nhẹ nhàng nhảy lên, liền bấu víu vào lầu hai gian phòng nào đó bể cửa sổ. Cửa sổ là đang đóng, nàng khẽ thở dài, đang muốn xuống dưới, vừa thần xui khiến đẩy cửa sổ. Kẹp kẹp. Cửa sổ bị nàng nhẹ nhõm đẩy ra. Nàng sững sốt một chút, sau đó liền thuần thục lộn vòng vào cửa sổ. Trong phòng mặc dù một mảnh đen kịt, lại không hiểu làm nàng an tâm, nàng đi đến trước giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Sau đó nàng cảm thấy mình tay mò đến thứ gì. Trong lúc ngủ mơ, Đường Ninh đánh ra tay đặt ở hắn trên mông, nói hàm hồ không rõ. Tô Hồ Ly, đừng làm rộn. Tô Mị cánh tay cứng đờ, cơ hồ là theo bản năng từ trên giường bắn lên. Sau đó nàng mới ý thức tới thanh âm mới vừa rồi có chút quen thuộc, trên giường hương vị càng thêm quen thuộc. Nàng có chút khó có thể tin đưa tay sờ sờ, quả nhiên trên giường mò tới một bóng người. Nói đừng làm rộn. Trong hắc ám lại có tiếng âm truyền đến, khóe miệng nàng có chút nhích lên, nhỏ giọng nói. Tô Hồ Ly. Nàng sờ soạng đi đến ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một giường chăn mền, lần nữa đi đến bên giường, đem người trên giường cuốn tại trong chăn, lăn đến tận cùng bên trong nhất. Sau đó nàng đem chính mình cũng cuốn vào chăn mền, nhắm mắt lại, trong mũi có mùi vị quen thuộc lượn lờ, ồ rũ từng đợt đánh tới. Đường Ninh buổi sáng là bị hương tỉnh. Giống như là hoa hồng mùi thơm, cũng giống là mùi sữa hoặc là cái gì khác hương, cụ thể hắn nói không ra là mùi vị gì, nhưng là rất dễ chịu. Hắn lần theo hương vị ngửi qua đi, cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Sau đó hắn mở mắt liền thấy mặt Tô Mị, mặt của hắn sát bên tóc của nàng, cho nên cảm giác được có chút ngứa. Đêm qua hắn nằm mơ mơ tới cùng Tô Mị tại trên cái giường này ngủ chung, mặc dù sự tình gì đều không có làm, nhưng là ở trong mơ Tô Mị thế mà sờ soạng cái mông của hắn. Mơ giấc mơ như thế để hắn cảm giác đến rất xấu hổ, mà lại giấc mộng này đến bây giờ đều không có tỉnh. Không chỉ có không có tỉnh còn càng thêm hoang đường. Tô Mị cùng hắn một cái ổ chăn, mặt dán mặt. Một cái chân còn dựng ở trên người hắn, cũng may y phục của nàng ăn mặc rất hoàn chỉnh. Hắn nghĩ nghĩ, đưa ra hai cánh tay, đưa nàng mặt kéo thành hình dáng một cái bánh nướng. Hắn muốn làm chuyện này rất lâu, cái gì kinh sư đệ nhất mỹ nhân, nhìn như vậy đứng lên cũng rất xấu. Trong hiện thực đánh không lại nàng, tại chính hắn trong mộng, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là không nghĩ tới ở trong mơ. Tô Hồ Ly mặt đều như thế có xúc cảm, mà lại nàng mở to mắt nhìn người ánh mắt, vẫn rất dọa người. Tô Mị ánh mắt trải qua trong nháy mắt mê mang, sau đó liền biến thanh tỉnh. Đường Ninh cũng thanh tỉnh. Hắn nhìn xem Tô Mị hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Đêm qua. Vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi trả hỏi trước đó. Có thể hay không trước từ trong chăn của ta đi ra. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nói ra. Đây là chăn của ta. Tô Mị quay đầu thấy được nàng cái chăn đàng hoàng nằm trên mặt đất. Thế là nàng đem dựng trên người Đường Ninh cái chân kia thu hồi lại, từ trên giường ngồi dậy, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Chúc mừng ngươi a quan trạng nguyên. Đường Ninh không quá có thể hiểu được nàng điềm nhiên như không có việc gì, đều là chưa nhân sự tuổi trẻ nam nữ, củi khô lửa bốc cùng ngủ một cái giường, nàng liền không lo lắng sẽ phát sinh chút chuyện gì đó sao? Nữ nhân này làm sao lại không có một chút phòng bị tâm đâu? Một mình hắn ngủ thật tốt, tỉnh lại thời điểm trên giường không hiểu thấu nhiều hơn một nữ tử, cùng hắn cùng ngủ một cái ổ chăn còn có thể như không có chuyện gì xảy ra nói với hắn một câu chúc mừng ngươi a quan trạng nguyên, đó căn bản không phải vui, là kinh. Ngươi hồi kinh liền tốt. Đường Ninh mặc vào áo ngoài, từ trên giường xuống tới, nói ra. Ta đi, một hồi đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại, ngươi có thể ngủ thêm một hồi. Tô Mị nhìn xem hắn đi ra cửa, một lần nữa nằm lại trên giường, thật vất vả mới có thể ngủ một giấc ngon lành, nàng tự nhiên muốn ngủ thêm một lát. Chỉ là, Nàng mặc dù ra thích ngủ giường của hắn, nhưng cùng với ngủ một cái ổ chăn coi như không phải ngủ giường, mà là ngủ người. Nghĩ đến vừa rồi hai người cùng đóng một giường chăn mền, chân của nàng dựng ở trên người hắn tình hình, Tô Mị sắc mặt đỏ lên, thầm xì một ngụm, thấp giọng nói. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Nói xong, liền ôm chăn mền yên tâm thoải mái nhắm mắt lại. Đường Ninh không nghĩ tới Tô Hồ Ly thế mà nhanh như vậy liền hồi kinh, nàng lúc trước nói thế nhưng là chậm nhất nửa năm qua lấy. Xem ra nàng ở bên ngoài sự tình hẳn là coi như thuận lợi, bất kể như thế nào, bình an trở về liền tốt. Chào buổi sáng. Hắn đi vào sân nhỏ, đối với đang luyện kiếm Đường Yêu Yêu nói một tiếng, từ nàng bên cạnh đi qua, dự định trở về phòng rửa mặt. Đường Yêu Yêu hít mũi một cái, quay đầu lại, nhìn xem hắn nói ra. Dừng lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Tam ti hồi thẩm. Đường Ninh dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Thế nào? Đường Yêu Yêu mang theo kiếm đi tới, tiến đến Đường Ninh bên người, hít mũi một cái, hỏi. Trên người ngươi làm sao thơm như vậy? Đường Ninh nhìn xem nàng, mặt không đổi sắc nói ra. Có thể là bởi vì đêm qua cùng Sở Sở cô nương các nàng chờ đợi một hồi, đã lâu không gặp, nói chuyện thời gian dài một chút, nhiễm đến các nàng trên người hương liệu hương vị. Đây không phải hương liệu hương vị. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Đây là tắm cánh hoa hương vị. Ngươi đêm qua tắm cánh hoa rồi. Hắn một cái tinh khiết đàn ông tắm cái gì tắm cánh hoa, nhất định là Tô Hồ Ly hôm qua tắm, khó trách trên người nàng thơm như vậy. Vậy cũng không biết. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Có thể là các cô nương ai tắm, ngươi tổng sẽ không hoài nghi ta đêm qua không có đi hồng tổ các, đi địa phương khác đi, hứa trưởng quỹ có thể làm chứng, Sở Sở cô nương các nàng cũng có thể làm chứng. Đường Yêu Yêu phủi hắn một chút, nói ra. Ngươi đêm qua đi nơi nào cùng ta có quan hệ gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, vậy ngươi còn hỏi ta? Ta thay tiểu ý hỏi. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, quay người hướng ngoài viện đi đến. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Điểm tâm còn không có ăn, ngươi đi đâu? Đường Yêu Yêu không quay đầu lại, nói ra. Ta đi hồng tụ các hỏi một chút mấy ngày nay sinh ý thế nào. Đường Ninh cũng không lo lắng cái này, quay người hướng mình gian phòng đi đến. Tô Mị đi cũng không phải cửa chính, nàng lúc ấy nhảy cửa sổ thời điểm không phải cũng không có bị người khác nhìn thấy. Tòa nhà 3 năm ngày còn xây không tốt, nói cách khác, hắn còn cần tại hồng tụ các ngủ lấy một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này. Tô Mị khả năng sẽ còn tới, biết nhảy cửa sổ bò giường hồ ly không thể trêu vào, bất quá, vì mình trong sạch cùng an toàn, hắn hôm nay hay là chuẩn bị đổi một căn phòng. Hắn lái xe cửa ra vào, gõ cửa một cái, hỏi. Tiểu tiểu, rời giường sao? Trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, cửa phòng rất mau đánh mở, thiếu nữ chỉ mặc một kiện áo lót, không có mặc áo ngoài, chân trần đứng tại cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng hẳn là nhảy xuống giường trực tiếp chạy tới, cho nên ngay cả giày đều không có mặc. Đường Ninh đưa nàng chặn ngang ôm lấy đặt ở bên giường, lại lấy một chậu nước để nàng rửa chân, nói ra. Lần sau nhớ ký mang giày, nhanh lên mặc quần áo tử tế, chúng ta đi ăn điểm tâm. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng, một tiếng. Tiểu tiểu hay là sợ gặp người lạ, Đường Ninh vốn muốn cho tình nhi đem điểm tâm bưng đến trong phòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhiều tiếp xúc với người khác tiếp xúc, đối với nàng tính cách cải biến, vẫn sẽ có chút trợ giúp. Đến tiểu tiểu ăn nhiều một chút, về sau liền sẽ không gầy như vậy. Nhạc mẫu đại nhân cũng đã nghe nói chuyện của nàng, một bên cho nàng gắp thức ăn, một bên cau mày nói. Những này táng tận thiên lương chuyện xấu làm nhiều rồi đều là phải bị trời phạt. Nàng nhìn về phía Trung Minh Lễ, hỏi. Bản án phá sao? Hắc hổ bang bang chủ cùng thành viên đã tất cả đều bị bắt. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Buổi sáng hôm nay, hình bộ liền đem người tất cả đều để đi qua, án này liên lụy quá lớn, tất cả người có liên quan vụ án, khẳng định sẽ nghiêm trị. Ăn cơm xong, Trung Ý Tô Như cùng Đường Yêu Yêu liền dẫn Tiểu Tiểu đi trên đường may quần áo, có Đường Yêu Tinh đi theo, sẽ không ra sự tình gì, Đường Ninh không có đi theo các nàng, chuẩn bị đi tìm Lưu Lão Nhị bọn người. Hắc Hổ Bang bị bưng đằng sau, Kinh Sư đầu đường liền không có giả tên ăn mày, bọn hắn tiếp xuống tại Kinh Sư thành lập tổng đà, liền sẽ dễ dàng một chút. Tình Nhi ôm Nhuận Vương hộp, đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, từ Đường Ninh bên người lúc đi qua, bước chân dừng lại, xích lại gần bên cạnh hắn, ngửi ngửi kinh ngạc nói. Cô ra trên người ngươi làm sao thơm như vậy, ngươi dùng cánh hoa hồng tắm rửa sao? Đường Ninh nhìn một chút nàng. Ta làm sao lại dùng cánh hoa hồng tắm rửa? Tình Nhi nghi ngờ nói. Có thể cánh hoa hồng hương vị là thế nào tới đâu? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Đường Ninh đem cái hộp kia từ trong ngực nàng đoạt tới, nói ra. Chớ ăn, lại béo liền không gả ra được. Chính là cánh hoa hồng hương vị a. Tình Nhi miết miệng, nhìn xem Đường Ninh rời đi bóng lưng có chút ủy khuất nói ra. Mà lại, người ta vốn là không cần gả đi. Kinh sư trên con đường nào đó, Đường Yêu Yêu chính mang theo Trung Ý Tô Như cùng Tiêu Tiểu Tiểu một gian cửa hàng tiếp lấy một gian càn quét, nàng nắm nho nhỏ tay, hào phóng nói ra. Coi trọng cái gì liền mua cái đó, ta trả tiền. Nơi nào đó cửa hàng vải, hai tên phụ nhân một bên chọn lựa vải vóc, một bên nói chuyện phiếm. Mấy cô nương này dáng dấp thật là xinh đẹp, cũng không biết là nhà ai. Tiểu cô nương kia mi thanh mục tú trưởng thành cũng nhất định là cái mỹ nhân bại hoại. Nhà ngươi nữ nhi so với nàng còn muốn nhỏ một chút đi, ngươi nhưng phải đem các ngươi nhà hài tử nhìn kỹ. Nghe nói kinh sư có một nhóm người chuyên trộm hài tử, đắc thủ liền đem bọn hắn bán được bên ngoài đi, may mắn mà có quan trạng nguyên. Ta cũng nghe nói, ta hôm nay đều không có để nàng đi ra ngoài chơi, những kẻ đáng giết ngàn đao kia, làm loại chuyện này cũng không sợ sinh con không có. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta nghe nói chuyện này cùng cái kia Đường gia có quan hệ, cũng không thể để cho người khác nghe được. Hôm qua quan trạng nguyên dạo phố thời điểm không hiểu thấu chạy, hôm nay mới có tin tức, nguyên lai là quan trạng nguyên liên thủ với Tiêu Tiểu Công gia tiêu diệt buôn bán nhân khẩu Hắc Hổ Bang, vì kinh sư trừ này đại hại, trên phố bách tính nói về việc này đều muốn tán dương hai câu. Nhân khẩu buôn bán sự tình, cho dù là tại kinh sư dưới chân thiên tử, cũng là nhìn mãi quen mắt, bách tính đối với hắn càng là hận thấu xương, nếu là ở kinh sư bên ngoài kẻ buôn người bị người ta tóm lấy, hơn phân nửa là phải bị trói lại trực tiếp thiêu chết, quan phủ thậm chí cũng sẽ không can thiệp. Nhà ai còn không có một cái hai đứa bé, từ tin tức sau khi truyền ra, dân chúng đối với chuyện này liền đặc biệt chú ý. Trong cung nào đó điện, hôm nay tảo triều sắp kết thúc. Ngụy Gian nhìn một chút Trần Hoàng tiến lên một bước, nói ra. Chư vị đại nhân, nhưng còn có sự tình muốn tấu. Thần có bàn tấu. Bách quan nghe được thanh âm, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đứng ra một tên ngự sử. Trẻ tuổi ngự sử ôm hốt bàn tiến lên mấy bước, khom người nói. Khởi bẩm bệ hạ, trong kinh có Hắc Hổ Bang cả gan làm loạn. Làm chuyện táng tận thiên lương lừa bán hài đồng kia, vì thiên lý không dung, là pháp lý không dung, không biết có bao nhiêu bách tính bị bọn hắn chỗ độc hại, thần khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này, thích đáng an trí những hài đồng bị lừa gạt kia, còn bách tính một cái sáng sủa thanh thiên. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Án này chấm không phải đã giao cho hình bộ đi làm sao? Ngự sử kia lần nữa thi lễ một cái, nói ra. Hồi bệ hạ, Hắc Hổ Bang chỉ là một cái tiểu bang, nếu là không có bối cảnh, làm sao có thể tại kinh sư ngồi vững vàng, như vậy táng tận thiên lương sự tình, một làm liền là mấy năm lâu, thần coi là, phía sau này, xác nhận có người sai xử, khẩn cầu bệ hạ tra rõ. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, vậy theo Ái Khanh góc nhìn đâu? Tuổi trẻ ngự sử ánh mắt mịt mờ lườm Khang Vương một chút, cao giọng nói. Án này quá mức trọng đại, thần coi là hẳn là do hình bộ cùng đại lý tự, ngự sử đài tam ti hội thẩm, nghiêm tra án này, như vậy mới có thể đối với bách tính có một cái công đạo. Lời vừa nói ra, trong điện lâm vào một lát an tĩnh, bách quan sắc mặt khác nhau, trong lòng không biết suy nghĩ. Đường gia nhị công tử tại Hắc Hổ Bang bị phát hiện, khiến cho đường gia cùng án này có chỗ liên lụy, án này nếu là đi hình bộ, sẽ không đối với đường gia có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đại lý tự liền không giống với lúc trước, đại lý tự cực ít tra án, nhưng tra một cái chính là đại án, thường thường cùng trong kinh quan viên quyền quý có quan hệ, càng quan trọng hơn là đại lý tự khanh chính là Khang Vương cánh chim, làm sao lại buông tha cơ hội đả kích đường gia này. Mà sau cùng ngự sử đài đều là một đám chỉ nhận lý chỉ nhận pháp thanh lưu, đừng nói việc này cùng đường gia có quan hệ, liền xem như cùng Đoan Vương Khang Vương có quan hệ, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Vụ án này tra được hiện tại, đã không đơn thuần là Hắc Hổ Bang lừa bán nhân khẩu vụ án. Đây là Đoan Vương cùng Khang Vương đỏ sức, mà đường gia không thể nghi ngờ là bị đẩy vào trận sóng gió này trung tâm. Mà từ trước mắt tình hình đến xem, không thể nghi ngờ là Đoan Vương đã rơi vào hạ phong, nếu là đường gia tại trong cuộc phong ba này có hại, Đoan Vương không chỉ có thực lực đại tổn, tại dân gian danh vọng, sợ là cũng muốn giảm nhiều. Khang Vương một chiêu này trực tiếp đem mình cùng bách tính, cùng pháp lý cột vào cùng một chỗ, ngay từ đầu liền đứng ở thế bất bại. Trần Hoàng ánh mắt ở phía dưới liếc nhìn một vòng, gật đầu nói. Ái Khanh nói có lý, án này liền do Tam Ti hội thẩm đi. Trong điện nơi nào đó, Khang Vương nhích miệng lên một tia đường cong, tại bên cạnh hắn, một tên thanh niên mặc hoa phục sắc mặt trầm xuống. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Song Vương chi tranh. Đường Ninh được bổ nhiệm Hàn Lâm tu soạn là tổng lục phẩm, quan giai không cao, không cần lên triều. Trên thực tế Hàn Lâm viện đều là chút thanh quý quan, bình thường sự tình không nhiều, đi làm đánh phiếu, đúng lúc là Đường Ninh hướng tới sinh hoạt. Hắn mặc dù đã bị thủ quan, nhưng khoảng cách trễ nhất tiền nhiệm kỳ hạn còn có trọn vẹn thời gian 3 tháng. Tuy nói có thể sớm nhập chức, nhưng trong 3 tháng này, hắn còn có chút việc cần hoàn thành. Đầu tiên tự nhiên là kiếm tiền. Hắn bây giờ còn không có nhập chức, ngay cả bổng lộc đều không có, tự nhiên phải nghĩ biện pháp nuôi gia đình. Bằng vào Hàn Lâm viện một chút ấy ít ỏi cung phụng, cũng vẹn vẹn có thể duy trì sinh hoạt mà thôi, bạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngoại trừ nuôi gia đình bên ngoài, đại bộ phận sự tình đều có thể tự lực cánh sinh, cái bang cũng có cần chỗ tiêu tiền. Hắn cũng không phải đường yêu yêu tùy tiện đánh cược liền có thể cược đi ra một cái trăm vạn thân gia, lại có một người cha thân gia không chỉ trăm vạn, sinh hoạt hạnh phúc của hắn cần nhờ hai tay của mình dốc sức làm. Đường yêu yêu dùng một cây gậy gỗ ở trên người hắn nhẹ nhàng giật một cái, nói ra. Cánh tay lại nâng lên một chút. Trong khoảng thời gian này, Đường Ninh mặc dù bận rộn chút, nhưng cũng không có rơi xuống luyện công. Hắn hỏi qua Đường yêu yêu, cũng hỏi qua lão khất cái trên giang hồ đối với tu vi võ học, cũng không có rõ ràng phân chia, suy nghĩ kỹ một chút, thứ này tựa hồ cũng không có khả năng có một cái cụ thể độ lượng phương pháp. Bất quá, mặc dù không có cụ thể phân chia, nhưng mơ hồ giới hạn vẫn phải có. Tam lưu cao thủ đã có thể xưng là nhập lưu cao thủ, loại chuyện này lão khất cái có quyền lên tiếng nhất. Theo như hắn nói, Bành Sâm cùng Đường Yêu Yêu đều là tại cảnh giới này, Đường Yêu Yêu lợi hại hơn một chút, đại khái đã ở vào tam lưu đỉnh, khoảng cách nhị lưu, vẫn còn có một khoảng cách. Có thể đưa về nhị lưu, đã coi như là cường giả đột phá cảnh giới. Lý Thiên Lan tính một cái, hoàng đế bên người vị thị vệ kia Lăng Vân cũng coi như một cái, Đường Ninh cũng chỉ nhận biết hai vị này cao thủ trẻ tuổi. Về phần nhất lưu cao thủ, vậy liền khó lường. Mặc dù không đến mức nói là phượng mao lân giác, nhưng mỗi một vị đều là trên giang hồ một phương cử phách có khai tông lập phái bản sự. Đường Ninh cảm thấy Trịnh Đồ Tể hẳn là tính một cái, về phần lão khất cái, khả năng tại trong nhất lưu cao thủ cũng coi như lợi hại. Đương nhiên, những này cách hắn đều quá xa vời, lấy bây giờ trên giang hồ đối với người tập võ thực lực phân chia. Hắn hẳn là thuộc về bất nhập lưu, khoảng cách tam lưu còn rất dài một khoảng cách. Bất quá, mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng leo tường cửa sổ hay là rất nhẹ nhàng, Đường Ninh tập võ không lâu đối với hắn bây giờ tiến cảnh hết sức hài lòng. Hắn đi đến góc tường, ngồi xổm người xuống, nhìn xem lão khất cái hỏi. Tô cô nương võ công đến cảnh giới gì? Ngươi nói tiểu hồ ly kia à? Lão khất cái ở một hơi rượu, nói ra. Miễn cưỡng xem như nhị lưu, nhưng nếu là thật động thủ, ngươi hai vị kia nhân tình nhỏ cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Cái nào hai vị? Lão khất cái nhìn nhìn vừa mới đi tới Lý Thiên Lan, lại nhìn một chút kiếm nhanh càng nhanh hơn Đường Yêu Yêu, nói ra. Trời sinh mỹ cốt rất khó được a, ngươi muốn đem nàng biến thành nhân tình nhỏ liền mau chóng qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Già mà không đứng đắn cái gì nhân tình nhỏ kêu quá khó nghe. Về phần trời sinh mỹ cốt, tô mỹ trừ trong danh tự mang cái mỹ cùng, mỹ cái chữ này không có một văn tiền quan hệ cùng nàng nằm tại trên cùng một giường lớn đều không có cảm giác được nàng đến cùng mỹ ở nơi nào. Hắn đứng người lên đi qua, nhìn xem ngồi ở trong sân ngẩn người tiểu tiểu đối với Lý Thiên Lan giới thiệu nói. Đây là tiểu tiểu, hiện tại là muội muội ta. Hắn vừa nhìn về phía tiểu tiểu, đây là Lý tỷ tỷ. Tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói ra. Lý tỷ tỷ. Đến bây giờ, tiểu tiểu đối với Đường Ninh giới thiệu cho nàng người quen biết, đã không có loại cảnh giác cùng phòng bị kia. Đường Ninh giúp nàng rót chén trà, hỏi. Các ngươi hẳn là muốn đi đi. Lý Thiên Lan gật gật đầu, nói ra. Nhiều nhất mấy tháng, chờ đến cùng triều đình thương lượng xong tất cả chi tiết, liền muốn lên đường về sở quốc. Đường Ninh tính một cái, các nàng tại Trần Quốc đã dừng lại gần thời gian một năm, cũng nên trở về. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Sang năm lại đến chứ? Sở quốc hàng năm đều muốn hướng Trần Quốc triều tống, một nhóm sứ thần lúc rời đi, một nhóm khác sứ thần liền đến tới. Lý Thiên Lan nhấp một ngụm trà, nói ra. Triều cống biến thành 3 năm một lần, về sau, ta khả năng liền sẽ không tới. Đường Ninh đã sớm biết, thân phận của nàng hẳn không phải là sứ thần, nhưng nàng cụ thể là thân phận gì, hắn lại cũng không biết. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan đánh giá nàng một phen, hỏi. Ngươi là sở quốc công chúa sao? Sở quốc hoàng thất chính là họ Lý, tất cả sứ thần đều đối với nàng một mực cung kính. Nàng là thân nữ nhi, lại có thể thi đậu trạng nguyên tại sở quốc bối cảnh nhất định thông thiên, đây là Đường Ninh một cái suy đoán. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Không phải. Có thể ngươi cũng không phải sứ thần. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, thần bí cười một tiếng, nói ra. Chờ ngươi đến sở quốc thời điểm liền biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vậy hẳn là không có cái gì cơ hội. Lý Thiên Lan về sở quốc đằng sau, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau sợ là không có cái gì cơ hội gặp lại. Tuy nói thiên hạ không có tiệc không tan, nhưng bọn hắn tốt xấu là đồng sinh tổng tử qua huyên đệ, thế là hắn liền lưu nàng uống nhiều hai chén trà. Lý Thiên Lan sau khi đi, Đường Yêu Yêu liền không luyện công. Ngồi đối diện với hắn che giấu đi sắc mặt vui mừng, hỏi. Nàng muốn về nhà rồi. Đúng vậy a. Đường Ninh thở dài, nói ra. Qua một đoạn thời gian nữa muốn đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi rất không nỡ nàng. Bằng hữu một trận tự nhiên có chút không nỡ. Đường Ninh nói một câu, bỗng nhiên nhìn xem nàng hỏi. Ngươi chừng nào thì về Linh Châu? Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ta muốn lúc nào trở về liền lúc đó trở về, ngươi quản được sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ý của ta là, nếu như ngươi không nóng nảy trở về, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi thương lượng. Hắn chuẩn bị tại kinh sư mở một nhà hiệu sách, đã từng có. Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Thành công án lệ, mở hiệu sách cơ hồ là kiếm bổn không lỗ sinh ý. Bất quá, tiền của hắn không đủ, cần tìm một cái thiên sứ người đầu tư, Đường Yêu Yêu dáng dấp liền rất giống thiên sứ. Mở hiệu sách, chúng ta hợp tác. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Tốt. Đường tài chủ nữ nhi hay là có một đôi tuệ nhãn, không do dự đáp ứng xuống tới. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra. Hiệu sách muốn tên gọi là gì vậy, nếu không gọi yêu yêu trai. Thật khó nghe. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vẫn là gọi Đường Ninh trai đi, so yêu yêu trai êm tai nhiều. Đường yêu yêu nheo mắt lại nhìn xem hắn. Nếu không như vậy đi, ta còn có cách điều hòa biện pháp. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đem chúng ta hai cái danh tự kết hợp lại lấy tên, có thể cho ngươi ở phía trước, ngươi cảm thấy thế nào? Yêu yêu Ninh. Đường yêu yêu lắc đầu, khó nghe muốn chết. Đường Ninh lắc đầu nói. Một người lấy một chữ. Yêu Ninh trai. Đường yêu yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng không tốt nghe. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nếu không, lấy ngươi Đường, lấy ta Ninh. Kinh sư bách tính gần 2 ngày tại mật thiết chú ý một vụ án. Hắc hổ bang lừa bán nhân khẩu, đem Đường ra cũng liên lụy trong đó, bệ hạ làm cho hình bộ, ngự sử đài đại lý tự tam ti hội thẩm, thế muốn đem án này tra một cách tra ra manh mối. Những năm qua trong vòng một năm cũng không có mấy lần tam ti hội thẩm, một khi kinh động tam ti này, chặt đầu chính là nhẹ nhất kết quả, nghiêm trọng thậm chí có khả năng phán xử lăng trì. Cái kia hắc hổ bang bang chủ nghe nói việc này đằng sau, đêm đó ngay tại trong ngục gặp trở ngại tự vẫn, mặc dù hay là mất mạng, nhưng cũng rơi vào một cái toàn thây. Hắc hổ bang bang chủ sợ tội tự vẫn, mà trải qua tam ti thẩm tra, chưa tra được Đường ra cùng hắc hổ bang buôn bán nhân khẩu trực tiếp quan hệ, ngược lại là cái kia Đường ra nhị thiếu gia mượn Đường ra thanh thế, nhiều lần bao che hắc hổ bang ức hiếp bách tính, bị tra được chứng cứ xác thực. Án này kêu ca quá lớn, nể tình Đường chiêu thủ thương phân thưởng, bệ hạ mặc dù không có đối với hắn làm ra quá nặng xử phạt, nhưng cũng hạ vĩnh viễn không thu nhận ý chỉ. Trải qua chuyện này, Đường chiêu con đường hoạn lộ, liền hoàn toàn đoạn. Mà cùng lúc đó, hộ bộ một vị thuộc về Đường gia phe phái thị lang, không hiểu thấu bị điều ra kinh, mặc dù quan giai chưa biến, nhưng từ đây Đường gia cùng Đoan Vương tại hộ bộ, liền cơ hồ không có nhân thủ. Những này cũng bị nhìn thành là bệ hạ đối với Đường gia xử phạt một trong. Tóm lại trận này song vương chi tranh, lấy Khang Vương toàn thắng mà kết thúc. Đoan Vương phủ. Nổi giận Đoan Vương đã rớt bể mấy cái chén trà, mắng to. Ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn. Tới tương phản, Khang Vương phủ, Khang Vương đầy mặt dáng tươi cười trong ngực ôm hai tên nữ tử, nhấp một miếng rượu, cười nói. Có ai không chuẩn bị dâng hai phần hậu lễ, một phần đưa đến tiêu phủ, một phần khác đưa đến quan trạng nguyên nơi đó. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Đường Thủy thỉnh cầu. Hắc hổ bang một án kết cục cũng không có vượt quá Đường Ninh dự kiến. Coi như Đường gia thật là người giật dây, đang làm những chuyện này thời điểm cũng không có khả năng tự mình hạ trận, càng sẽ không bị bắt được người cái gì trí mạng nhược điểm. Đối với Đường chiêu xử phạt, không thể nói là không đau không ngứa, dù sao hắn cũng coi là Đường gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật trọng yếu, liền xem như khoa cử không thuận cũng có thể tùy tiện đi tới hoạn lộ. Bây giờ bởi vì liên lụy đến hắc hổ bang sự tình đem hắn hoạn lộ phá hỏng, đối với Đường gia tới nói có lẽ có ít tổn thất, nhưng cũng không lớn. Mà trên quan trường điều động thì cùng án này không quan hệ, càng nhiều hơn chính là Khang Vương cùng Đoan Vương đánh cờ, rất hiển nhiên, lần này lấy Khang Vương tuyệt đối thắng lợi mà kết thúc. Từ phương diện tình cảm cá nhân tới nói, Đường Ninh đương nhiên là vui với nhìn thấy Đường gia ăn quả đắng. Khang Vương đắc ý, dù sao cũng so Đoan Vương đắc ý muốn tốt. Sát thân mối thù, há có thể không báo, có thể suy yếu Đường ra một phần, hắn liền không để ý bổ sung một cước. Tình nhi từ bên ngoài chạy vào, đầu xích lại gần hắn ngửi một cái, gặp Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, lập tức nói. Cô ra bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi. Nếu như là Lý Thiên Lan, nàng sẽ trực tiếp đi tới. Không cần thông báo, tình nhi nói như vậy, đã nói lên nàng không biết, chẳng lẽ là Tô Mị. Hai ngày này nàng đều không có đi hồng tổ các, nhưng ngẫm lại, Nàng tìm chính mình cũng sẽ không có sự tình gì. Đường Ninh đi đến huyện nha bên ngoài, thấy được đứng tại cửa ra vào Đường Thủy. Đường Thủy nhìn một chút hắn, ôn nhu nói: ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi theo ta. Đường Ninh đi ra huyện nha, đi đến Hồng Tụ Các, cùng Hứa trưởng quỹ bọn hắn lên tiếng chào, liền đi đến lầu 2. Đẩy cửa đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy nằm ở trên giường đang ngủ say Tô Mị, Đường Ninh biểu lộ khẽ giật mình. Mặc dù hắn không có cái gì tốt đối với Đường Thủy giải thích, nhưng để cho người ta nhìn thấy Tô Hồ Ly ngủ ở trên giường của hắn đến cùng vẫn còn có chút không tốt. Hắn đi qua, đưa nàng cái chăn hướng lên phía trên giật giật, đắp lên đầu của nàng, sau đó đem cái màn giường buông ra. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đi đến trước bàn, rót chén trà nước. Đường Thủy từ bên ngoài đi tới. Nàng ngồi tại Đường Ninh đối diện, nhìn xem hắn, nói ra: mặc dù có chút đã chậm, nhưng vẫn là muốn chúc mừng ngươi quan trạng nguyên. Đường Ninh không có mở miệng, hắn biết Đường Thủy còn có lời nói. Ta biết ngươi không có khả năng lại về Đường ra. Nàng ánh mắt cùng Đường Ninh đối mặt, nói ra: nhưng là ta cầu ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi: sự tình gì? Đường Thủy chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, nói ra: nếu có cơ hội mà nói, ngươi có thể hay không gặp nàng một mặt? Đường Ninh biết nàng nói, nàng, là ai, hỏi: có cơ hội. Đường Thủy giải thích nói: tiểu cô bị bọn hắn cấm túc trong nhà, ngày bình thường rất khó đi ra cửa phủ. Ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng đi ra, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể gặp nàng một mặt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: ta đáp ứng ngươi. Đó cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, dù là hắn sớm đã không phải là các nàng cho rằng cái kia Đường Ninh cùng Đường gia vị tiểu thư kia nhất định không có cái gì thân tình, nhưng liên quan tới bộ thân thể này liên hệ, lại là làm sao đều dứt bỏ không xong, cũng là phiết không rõ. Đường Thủy nhìn xem hắn, hốc mắt có chút ướt át, cúi đầu xuống, nói ra: tạ ơn. Không cần cảm ơn. Đường Ninh cười cười, nghĩ đến một việc, hỏi: có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Đường Thủy nhìn xem hắn, nói ra: ngươi phải gọi tỷ ta. Đường Ninh không có xoắn xuýt cái đề tài này, hỏi: ngươi tại Đường gia có hay không thấy qua người nào gãy mất cánh tay? Gãy mất cánh tay? Đường Thủy nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra: Hàn Bá năm ngoái hồi hương thăm người thân, gặp được Cửu gia, gãy mất một cánh tay. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi: là năm ngoái tháng 10 à? Đường Thủy nhìn xem hắn kinh ngạc nói: làm sao ngươi biết? Đường Ninh nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Đường Thủy nhìn xem hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân thể run nhẹ nhẹ, lại nhìn về phía Đường Ninh lúc, hai đạo nước mắt từ trên gương mặt xinh đẹp xẹp qua, nắm chặt Đường Ninh tay, run giọng nói: thật xin lỗi. Đường Ninh trên mặt biểu lộ có chút thống khổ, không phải trong lòng tại chịu đựng cái gì tra tấn, là bị Đường Thủy bóp. Hắn không lọt dấu vết đem tay của mình rút ra, một bên dưới bàn xoa bàn tay, một bên nói ra: cái này không liên hệ gì tới ngươi. Đường Thủy nhìn xem hắn trịnh trọng nói ra: ngươi nhất định phải cẩn thận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nước chè từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy, nói ra: đây là tiểu cô đưa cho ngươi. Đường Ninh tiếp nhận bọc giấy kia, mở ra đằng sau, nhìn thấy bên trong là một chút đẹp đẽ bánh ngọt. Đây đều là tiểu cô tự mình làm. Đường Thủy đứng người lên, nói ra: thời gian không còn sớm, ta đi trước, ngươi nếu là có sự tình gì, liền nhờ người cho ta truyền tin. Đường Ninh đưa nàng tới cửa, đi về tới, đóng cửa phòng. Một cái mảnh khảnh cánh tay đem cái màn giường kéo ra, bất mãn nhìn xem hắn, nói ra: ngươi là muốn che chết bản cô nương sao? Đường Ninh gặp nàng dưới ánh mắt đỉnh lấy một đôi ngọa tầm, thuận miệng hỏi: ngươi không chỉ là thiên nhiên cư trưởng quỹ đi, nhìn giống như rất bận rộn bộ dáng. Tô Mị từ trên giường xuống tới, nhìn xem hắn, vũ mị cười một tiếng, nói ra: Tiểu đệ, nam nhân đối với nữ nhân lòng hiếu kỳ quá mạnh cũng không phải một chuyện tốt. Đường Ninh bóp một khối bánh ngọt, nói ra. Đại tỷ, ngươi nếu là không nguyện ý nói coi như xong, ta đối với ngươi không có cái gì tò mò. Đại tỷ, Tô Mị hai mắt quét ngang cả giận nói. Ngươi kêu người nào đại tỷ đâu? Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Ngươi có thể trọn vẹn lớn hơn ta 3 tuổi đâu, không gọi ngươi đại tỷ, chẳng lẽ bảo ngươi tiểu muội? Ngươi! Tô Mị nhìn xem hắn, ngực không ngừng chập trùng, Đường Ninh lo lắng y phục của nàng sẽ bị nàng nứt vỡ. Tô Mị hai tay chống nạnh, chính mình sinh một hồi khí, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Nữ lớn ba, ôm gạch vàng có từng nghe chưa, mấy cái coi bói đều nói ta vượng phu, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút. Đường Ninh kéo ra tay nàng vươn hướng trên bàn bánh ngọt, trời sinh mỹ cốt, vượng phu là giả, khắc chồng mới là thật, ai gả cho nàng, không bị ép tráng niên mất sớm mới là lạ. Không cần. Hắn lắc đầu, nói ra. Ta thế nhưng là người có gia thất. Có gia thất thế nào? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Kinh sư bao nhiêu người có gia thất, đều ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Ngươi nuôi thế nhưng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ngươi thật một chút đều không động tâm. Một khối bánh ngọt ăn xong, Đường Ninh uống chén nước, mới nói. Ta cảm thấy nhà ta nương tử mới là kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Tô Mị ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn quan sát từ trên xuống dưới. Chẳng biết tại sao, Đường Ninh có một loại bị nàng lột sạch triển lãm cảm giác, nhìn không được đánh run một cái, hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Tô Mị nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi. Ngươi thật thành thân sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi không phải cái gì đều có thể tra được sao? Ta là có thể tra được. Tô Mị đi đến hắn trước mặt, nghi ngờ nói. Thế nhưng là ngươi cũng thành thân gần một năm, vì cái gì hay là một cách đồng? Đường Ninh nắm lên một khối bánh ngọt, dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào trong miệng của nàng. Tô Mị có chút bất mãn nhìn hắn một cái, ngồi xuống, chuyên tâm ăn lên bánh ngọt. Nàng đã ăn xong một khối, lại cầm lấy một khối, tán thán nói. Đường gia tiểu thư làm bánh ngọt ăn ngon thật, ai, ngươi chớ ăn, lại cho ta lưu một khối, nửa khối. Đường Ninh đem cuối cùng một khối phân một nửa cho nàng, hiếu kỳ nói. Ngươi có thể hay không dạy một chút ta cái kia? Cái kia thấy thế nào? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, cái nào? Chính là đồng. Cái đó rồi. A, ngươi hỏi ta làm thế nào thấy được ngươi hay là một đứa con nít? Tô Mị nhìn xem hắn, thần bí cười một tiếng, nói ra. Đây là chúng ta môn phái bí mật bất truyền, đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. Không nói cho liền không nói cho, hắn đi về hỏi lão khất cách đi, còn không phải liền là một vò rượu sự tình. Hắn từ Tô Mị trong tay đem khối kia bánh ngọt đoạt lại, nhét vào trong miệng, nói ra. Ta đi, ngươi từ từ ngủ. Hẹp hòi. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, đưa nàng vừa rồi giấu đi bánh ngọt lấy ra, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, lẩm bẩm nói. Nếu có thể thường xuyên ăn vào liền tốt. Đường Ninh trở lại huyện nha, vừa mới đi trở về trong viện trung ý liền chào đón, hỏi. Nghe tình nhi nói, tướng công mới vừa rồi cùng một vị cô nương đi rồi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Thu đồ đệ. Ngươi nói vừa rồi vị cô nương kia à. Đường Ninh nhìn một chút trung ý, nói ra. Nàng gọi Đường Thủy Yêu Yêu cũng đã gặp. Đường Yêu Yêu tiến đến trung ý bên tai, nhỏ giọng nói vài câu. Trung ý biết đường ra sự tình Đường Ninh trong lòng có quyết đoán, cũng liền không hỏi nữa. Mặc dù vị kia Đường Thủy cô nương dung mạo xinh đẹp, nhưng là tỷ tỷ của các ngươi, không cần lo lắng. Đường Ninh sau khi đi, Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nhìn xem trung ý nói ra. Các ngươi cần lo lắng chính là một cái khác hồ ly tinh, nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trung ý nhìn xem nàng, nói ra. Yên tâm đi, tướng công hắn biết phân tấp. Đường Yêu Yêu liếc nàng một cái, ngươi yên tâm liền tốt. Hắn có biết hay không phân tất cùng ta lại không có quan hệ. Đường Ninh đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Tiểu Tiểu ngồi ở trong sân trên băng ghế đá ngẩn người. Lão Khất Cái đứng ở bên người nàng, đi tới đi lui tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gặp Đường Ninh tiến đến, hắn mới quay đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Ngươi từ nơi nào nhặt được như thế một mầm mống tốt, không học võ quả thực là phung phí của trời. Đường Ninh ngạc nhiên nói. Cái gì? Lão Khất Cái đưa nàng trên dưới đánh giá một phen, nói ra. Gầy là gầy điểm, nhưng tư chất lại là thượng giai, hảo hảo dạy dỗ mà nói, đợi một thời gian, nhất định lại là một vị nhất lưu cao thủ. Tiểu Tiểu bị hắn dò xét như vậy, có chút sợ hãi trốn ở Đường Ninh phía sau. Nhất lưu cao thủ. Đường Ninh nhìn xem Lão Khất Cái, hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi. Ngươi nhìn ta tư chất thế nào, có thể trở thành nhất lưu cao thủ sao? Ngươi ăn bám là đủ rồi, trở thành nhất lưu cao thủ làm gì? Lão Khất Cái nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi nhân tình nhỏ, võ công cũng còn không sai, bảo hộ ngươi đầy đủ. Nhỏ. Phi, các nàng võ công cao cùng mình có quan hệ gì? Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, hắn hiện tại đã có thể leo tường, phòng trên ở trong tầm tay, mặc dù tư chất kém một chút. Nhưng cần cù bù kém cỏi, hắn đối với mình có lòng tin. Lão Khất Cái không tiếp tục để ý Đường Ninh, vây quanh phía sau hắn, nhìn xem Tiểu Tiểu, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra. Tiểu cô nương, ngươi muốn cùng lão phu học võ trở thành nhất lưu cao thủ sao? Tiểu Tiểu nắm lấy Đường Ninh góc áo, có chút sợ hãi nhìn xem hắn. Lão Khất Cái rốt cuộc đã nhìn ra Đường Ninh mới là nàng chủ tâm cốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Tiểu tử, lão phu đời này chưa từng thu cái gì đồ đệ, không muốn đem một thân công phu này mang vào trong mộ, bị đứt đoạn truyền thừa, ngươi đem nàng giao cho lão phu, không ra mấy năm, lão phu liền có thể để nàng đứng tại võ lâm này đỉnh phong. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, lão gia hỏa không phải là rất lợi hại sao, kết quả là thu đồ đệ không phải còn phải cầu đến chính mình. Hắn đối với Lão Khất Cái thu Tiểu Tiểu làm đồ đệ là không bài xích, hắn đến bây giờ còn không có thấy rõ Lão Khất Cái thực lực, nếu như có thể đạt được hắn xúc túi tương thụ, võ học một đường nhất định thông thuận, cái này cùng hắn ngày bình thường cao hứng mới chỉ điểm một chút bành sâm là không giống với. Bất quá, chuyện này còn phải nhìn Tiểu Tiểu chính mình có nguyện ý hay không. Hắn cúi đầu nhìn xem Tiểu Tiểu, hỏi. Ngươi nguyện ý đi theo vị lão gia gia này học võ công sao? Tiểu Tiểu nhìn xem Lão Khất Cái, mặt lộ mê mang, nhất lưu cao thủ đối với nàng mà nói, hay là một cái rất xa lạ từ ngữ. Lão Khất Cái một mặt ý cười nói ra. Ngươi nếu là đi theo ta học võ công đâu, về sau liền có thể trở nên rất lợi hại, không còn có người có thể khi dễ ngươi, ai khi dễ ngươi, ngươi liền đánh bọn hắn. Nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nắm lấy Đường Ninh góc áo càng thêm dùng sức, nhỏ giọng nói ra. Nguyện ý. Lão Khất Cái cười ha ha, nói ra. Ngươi bây giờ cho lão đầu tử dập đầu ba cái, sau này sẽ là đồ nhi ngoan của ta. Tiểu Tiểu quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn cho Lão Khất Cái dập đầu ba cái. Đường Ninh có chút đau lòng giúp nàng lau trên trán dính vào bụi đất. Lão Khất Cái sờ lên đầu của nàng cười nói. Ngoan đổ nhi. Hắn hướng Đường Ninh vươn tay, nói ra. Cho ta chút bạc. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Ngươi muốn bạc làm gì? Lão Khất Cái tức giận nói. Đương nhiên là cho ta ngoan đổ nhi mua chút dược liệu. A, ngươi nhìn nàng dáng vẻ yếu đuối này, đi theo lão phu học công phu trước đó, muốn trước đưa nàng thể chất tăng lên đi lên. Hắn ý nghĩ này cùng Đường Ninh không mưu mà hợp. Tiểu Tiểu thời gian dài điền không đầy bụng, lại dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể gầy yếu đến cực điểm, sức chống cự cũng kém. Đường Ninh lo lắng lấy nàng hiện tại thể chất, liền xem như sinh một trận bệnh nhẹ cũng mười phần nguy hiểm, chủ yếu nhất là trước đem tố chất thân thể tăng lên đi lên. Lão Khất Cái biết được đồ vật đủ loại, đã là sử nam nhân nhãn thức biệt cơ, lại là bổ thần tư tuân sư điều trị thân thể, với hắn mà nói hẳn là chút lòng thành. Hắn nhìn xem Lão Khất Cái, hỏi. Muốn bao nhiêu tiền? Lão Khất Cái nghĩ nghĩ, nói ra. Trước cho 10.000 lượng đi. Nghĩ không ra lão gia hỏa này thế mà so với chính mình còn đen hơn, mỗi ngày ăn 100 năm sâm có tuổi cũng không hao phí 10.000 lượng, thật coi hắn không hiểu việc tình. 10.000 lượng không có, 100 lượng có đủ hay không? 100 lượng. Lão khất cái nghĩ nghĩ, phất phất tay nói. Được rồi, nàng hiện tại thân thể còn quá hư nhược, chịu không được quá mạnh dược lực, trước hết mua chút hàng thông thường đi, 100 lượng cũng thành, bất quá 100 lượng này nhiều nhất có thể duy trì 1 tháng, ngươi nếu là đối ta ngoan đồ nhi tốt, liền tranh thủ thời gian kiếm tiền, về sau chỗ tiêu tiền nhiều nữa đâu. Nghe lão khất cái ý tứ, càng về sau tiêu tiền càng nhiều, không cần hắn nhắc nhở, Đường Ninh cũng biết phải nắm chặt thời gian kiếm tiền. Kiếm tiền tự nhiên không thể rời bỏ Đường Yêu Yêu, Đường gia tại kinh sư có nhân mạch, có tài nguyên, còn có Đường Yêu Tinh gặp cược tất thắng bán cái gì cái đó lửa vận khí, nàng chính là Đường Ninh cây dùng tiền. Đường Ninh bỗng nhiên không hy vọng nàng rời đi kinh sư. Bọn hắn tại Linh Châu còn có cất rượu sinh ý, chờ đến cuối năm nay, nhóm đầu tiên rượu mới liền có thể ra mắt. Mặc dù cảm giác khẳng định không đạt được loại tình trạng 10 năm ủ lâu năm mấy chục năm ủ lâu năm kia, nhưng vô luận là độ chấn động hay là thuần hương đều muốn vung trên thị trường rượu phổ thông không biết bao nhiêu con phố. Về phần kinh sư, hắn suy nghĩ một chút, hay là tiên tiến quân nghề xuất bản. Hiệu sách địa chỉ đã chọn tốt, Đường đại tiểu thư thu mua hiệu sách một con phố khác lân cận mấy cái hiệu sách nhỏ, đem sát nhập thành một cái mặt tiền cửa hàng, từ nay về sau, Đường nhân trai chính là kinh sư lớn nhất hiệu sách. Đường Yêu Yêu cử tuyệt từ trong danh từ hai người các nàng tất cả lấy một chữ đề nghị quyết định cuối cùng hiệu sách tên gọi, Đường nhân trai. Lấy cái tên này đương nhiên là bởi vì hiệu sách hai cái lão bản sau màn đều họ Đường. Một bút không viết ra được hai cái đường tương thân tương ái giống như là người một nhà, hiệu sách mới có thể ổn định hài hòa phát triển. Mấy hiệu sách nhỏ kia tiểu nhị tông tượng cũng bị nàng cùng nhau thu mua, chờ đến Đường Ninh viết ra bản thảo, liền có thể bắt đầu khắc bản bán. Lúc đầu tại kinh sư mở tiệm tuyển nhận tiểu nhị tông tượng là một chuyện rất phiền phức, làm sao Đường đại tiểu thư vung tiền như rác trong vòng vài ngày liền đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong. Có Tây Xương ký cùng mẫu đơn đình tiền lệ, Đường Ninh đánh tiếp tính đẩy ra đào hoa phiến cùng trường sinh điện tứ đại cổ điển danh kịch, hai trong đó đều bán điên rồi, không có lý do mặt khác hai bộ bán không được. Năm đó vì hoàn thành luận văn, nhìn những tiết mục kịch cổ điển này thấy đau đầu, coi là tốt nghiệp đằng sau liền rốt cuộc không cần đến, nghĩ không ra thế mà có thể ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, hoảng hoảng trương trương nói ra. Cô ra bên ngoài lại có người tìm, lần này tới thật nhiều người. Đường Ninh đi ra huyện nha thời điểm, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng ở cổng huyện nha, một tên quản gia bộ dáng nam tử, chính chỉ huy mấy người đem trên xe ngựa cái dương chuyển xuống tới. Cẩn thận một chút, đừng đập lấy đụng. Tất cả nhanh lên một chút mang vào. Đường Ninh đi qua, nghi hoặc hỏi. Làm cái gì vậy? Nam tử kia nhìn xem hắn, ôm quyền nói. Thế nhưng là quan trạng nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Quản gia kia cười nói ra. Đây là Khang Vương Điện Hạ đưa cho quan trạng nguyên một chút lễ mọn, còn xin quan trạng nguyên không cần chối từ. Từ mấy cái dương kia độ dày và số lượng tới nói, lễ này cũng không tệ. Nhưng cùng Khang Vương có được đồ vật so sánh, những này lại không tính là cái gì. Hắc Hổ Bang bản án. Hắn không chỉ có trọng tỏa Đoan Vương nhuệ khí, còn đem thuộc về Đường gia cùng Đoan Vương vây cánh một vị thị lang bộ hộ kéo lại đi. Những thu hoạch này cũng không phải đưa vài cái dương vàng bạc đồ vật liền có thể lấy được. Hắn đang cần tiền đâu, đưa tới cửa lễ vật, há có không thu chi lễ, huống chi, nhận lấy Khang Vương lễ vật chỉ là một cái tín hiệu, mà cái tín hiệu này là hắn nguyện ý truyền đạt ra đi. Đường Ninh cười đối với quản gia kia chắp tay, nói ra. Thay ta cảm ơn Khang Vương Điện Hạ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Tô Mỹ tâm tư. Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Đường Ninh bày ra trong sân cái dương, hỏi. Những này cũng là Khang Vương tặng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, những cái dương này hắn vừa rồi mở ra nhìn một chút, bên trong mặc dù không phải cái gì vàng dòng bạc trắng, nhưng quý báu đồ vật cùng tranh chữ không ít, nếu bàn về giá trị, nhưng so sánh đổ đầy bạc cái dương phải lớn hơn nhiều. Hắn chuẩn bị từ bên trong lựa đi ra một chút hữu dụng, những bát tao đồ vật loạn thất khác kia, hết thảy cầm lấy đi bán, khách quan mà nói, hay là ngân phiếu cầm ở trong tay an tâm. Khang Vương lần này thật đúng là bỏ được. Tiêu Giác phủi tay, nói ra. Đưa đến ngươi nơi này, so đưa đến Tiêu gia còn nhiều, bất quá cũng khó trách, coi như hắn đem những vật này đưa cho người khác, cũng lột không xuống Đoan Vương một cái thị lang bộ hộ. Hắn ngồi tại Đường Ninh đối diện, hỏi. Ngươi nghĩ được chưa, về sau muốn đứng tại Khang Vương bên này. Đường Ninh đem ấm trà cho hắn đưa tới, hỏi. Chẳng lẽ đứng Hoài Vương sao? Cũng thế. Tiêu Giác chính mình cho rót chén trà, nói ra. Ngươi cùng Đường gia thế bất lưỡng lập, đó chính là cùng Đoan Vương thế bất lưỡng lập. Hoài Vương chỉ là đầu vật làm nền cá ướp muối, cũng chỉ có thể tuyển Khang Vương. Kỳ thật Đường Ninh trước mắt cũng không tồn tại chọn hay không chọn vấn đề, hắn làm không được sự tình, Khang Vương có thể làm được, Khang Vương sự tình muốn làm, lại cần một cái lý do, hắn cho Khang Vương lý do, Khang Vương giúp hắn đi làm theo như nhu cầu thôi. Về phần ship hàng, hắn hiện tại cũng không cần cân nhắc. Tiêu Giác không còn nói chuyện này, hỏi. Ai, sau 3 tháng liền muốn nhậm chức, trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì? Cái gì tính toán gì? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Đây chính là cuối cùng 3 tháng tự do thời gian, nhậm chức đằng sau, nhưng không có ngươi bây giờ như thế thanh nhàn, ngươi còn không thừa dịp này một ít thời gian, hảo hảo buông lỏng một chút. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tháng sau ta dự định thành cái thân, ngươi có muốn hay không đến ăn bữa tiệc rượu? Thành thân. Tiêu Giác khẽ giật mình, hỏi. Ngươi không phải đã thành thân qua, lần này cưới mấy cái? Đường Ninh duỗi ra hai ngón tay. Hai cái? Ngươi không phải đã có hai cái sao? Tiêu Giác trừng to mắt, hỏi. Lần này cưới ai? Đường cô nương khẳng định là một cái khác là ai? Lý cô nương? Chẳng lẽ là Tô cô nương? Đường Yêu Yêu từ ngoài viện thò đầu ra. Ai kêu ta? Nói chính là một cái khác Đường cô nương. Đường Ninh đối với nàng phất phất tay, Đường Yêu Yêu đầu lại rụt trở về. Một cách khác Đường cô nương. Tiêu Giác một miệng nước trà phun ra ngoài, từ trên ghế đứng lên kinh hãi nói. Ngươi nói chẳng lẽ là Đường Thủy cô nương, nàng thế nhưng là tỷ ngươi a. Hắn sau khi nói xong, lại vỗ vỗ đầu. Không đúng, ta quên, nàng chỉ là ngươi biểu tỷ, còn không phải thân. Đều không phải là. Đường Ninh tức giận nhìn hắn một cái, Tiêu Giác con hàng này, mặc dù thân thể thuần khiết giống một đóa hoa trắng nhỏ, trong lòng đã ô thành bùn nhão. Nghe Đường Ninh giải thích đằng sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền nhìn xem hắn chập chập nói. Một người cưới hai lần, không hổ là quan trạng nguyên, thật biết chơi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Mắt thấy ngươi liền 18, hiện tại không cưới lão bà, phải chờ tới lúc nào? Tiêu Giác ưỡn ngực, nói ra. Là ta chướng mắt những song chi tục phấn kia. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta làm sao nghe nói Tiêu lão công gia để người làm mối đạp biến kinh sư rất nhiều vọng tục. Thế nhưng là không ai đồng ý cùng Tiêu gia hôn sự, là bởi vì ngươi. Nói bậy. Đường Ninh một câu còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Giác đánh gãy. Hắn một bàn tay đập vào trên bàn đá, nói ra. Những cái kia đều là lời đồn, nói thật cho ngươi biết trước mấy ngày ta đi thanh lâu. Lại kêu 10 cái cô nương cho muỗi đốt. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Ta và ngươi đã không giống với lúc trước. Ngươi không lừa được ta. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói. Lão tiền bối đã đem hắn bộ kia xem người chi thuật dạy cho ta, ngươi hay là ngươi, chúng ta là một dạng. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi cũng thành thân còn có mặt mũi nói giống như ta. Đường Ninh cười cười, nói ra. lập tức liền không giống với lúc trước. Lão khất cái mới là thật kiến thức uyên bác, không gì làm không được, lại có thể thông qua tướng mạo nhìn ra loại chuyện này, từ trình độ nào đó tới nói, hắn trước kia tại đầu đường đoán mệnh cũng không phải thuận miệng vô ích. Hắn còn nói chính mình có đào hoa kiếp, Đường Ninh đã đợi thật lâu rồi, đến bây giờ còn không đợi được. Đầu tháng 6 liền muốn nghênh Tiểu Như cùng Tiểu Ý vào cửa, hiện tại tòa nhà đã tất cả đều hoàn thành, bởi vì là sửa chữa lại không phải mới xây, thời đại này cũng không tồn tại formaldehyde vượt chỉ tiêu loại hình, lưu lại 2 ngày thời gian quét sạch, lập tức liền có thể lấy vào ở đi. Trước đó này, hắn vẫn là phải tại Hồng Tụ Các ngủ tiếp 2 ngày. Hắn đẩy cửa ra đi vào, Tô Mị Chính đi chân đất ngồi tại bên giường. Hai cái chân nhỏ không quy luật quơ. Ngươi làm sao mới đến a? Nàng nhìn thấy Đường Ninh lúc, mừng rỡ, nói ra. Mau tới đây, chúng ta chơi 2 ván, sau đó đi ngủ. Tô Mị hiện tại đã là ván bài cao thủ, Đường Ninh muốn thắng nàng không dễ dàng như vậy. Chơi 5 cục, hắn thua 3 cục, trên mặt dán 3 đầu giấy trắng, Tô Mị chỉ có 2 đầu. Tốt, hôm nay coi như ta thua, thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Ninh cuốn một tấm chiếu tới trải trên mặt đất. Đổi phòng ở giữa mà nói, Hứa trưởng quỹ bọn hắn có thể sẽ hoài nghi, hắn hay là trước tiên ở trên mặt đất chịu đựng một đêm. Cái gì tính ngươi thua, vốn chính là ngươi thua. Tô Mị nằm ở trên giường, nhìn xem hắn, nói ra. Trên mặt đất nhiều mát a, ngươi ngủ trên giường đi, cái giường này lớn như vậy, ngủ được 2 người. Giường là thật lớn, nhưng hôm nay ban đêm hắn ngủ thiếp đi, Tô Hồ Ly bò lên là hắn không biết. Tại dưới trạng thái thanh tỉnh ý nghĩa nhưng là khác rồi. Đường Ninh nằm tại trên chiếu, nhắm mắt lại, nói ra. Không cần, ta thích ngủ trên mặt đất. Tô Mị trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không biết xấu hổ? Đường Ninh đem hai tay gối lên sau đầu, nói ra. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ, cũng đừng trang kinh nghiệm xa trường. Tô Mị từ trên giường ngồi xuống, hai tay che ngực kinh hãi nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Đường Ninh mở to mắt thản nhiên nói. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể nhìn ra. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Không giường ngủ liền không giường ngủ, vậy ngươi ngủ gần một chút đi, ngủ đến bên giường tới. Đường Ninh trở mình, sát bên giường nằm xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Mị, nói ra. Ngươi có biết hay không, từ nơi này nhìn qua, mặt của ngươi rất lớn. Đi chết. Tô Mị hướng giữa giường rụt rụt, Đường Ninh liền không nhìn thấy nàng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đúng rồi, có kiện sự tình quên nói cho ngươi biết, tháng sau ngày mùng 9, ta muốn thành hôn. Ngày mùng 9 tháng 6. Trên giường truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, ngươi không phải đã thành thân qua sao? Lại thành một lần a, đến lúc đó ngươi có muốn hay không tới uống chén rượu mừng? Ngươi khẳng định muốn ta đi qua. Tô Mị trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, Tô Hồ Ly nếu là muốn đi, liền sẽ đem hắn đầu ngọn gió tất cả đều cướp đi, nhưng hắn tại kinh sư cũng không có mấy cách bằng hữu. Không mời nàng không thể nào nói nổi, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi ngày đó đi thời điểm nếu không che mặt. Tô Mị ngáp một cái. Đến lúc đó rồi nói sau. Đường Ninh nhắm mắt lại, nói ra. Còn có một việc, lại ngủ ở chỗ này 2 đêm, về sau ta hẳn là liền sẽ không trong này nghỉ ngơi. Vì cái gì? Tô Mị trong thanh âm tức thì liền không có buồn ngủ. Ta tại kinh sư mua một tòa nhà, 2 ngày nữa liền sẽ vào ở đi, về sau không có người nào cùng ngươi đoạt giường. Tô Mị lần này không có trả lời, cong ngón búng ra trên bàn ngọn nến liền trực tiếp dập tắt, nàng đắp chăn, nói ra. Ngủ đi. Nàng nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ. Nguyên lai tưởng rằng nằm tại trên cái giường này, nàng chứng mất ngủ liền sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh, hiện tại xem ra. Nàng sở dĩ có thể trong này an ổn chìm vào giấc ngủ tựa hồ cũng không phải là bởi vì cái giường này. Nàng cắn răng trong lòng âm thầm xấu hổ, gia hỏa này chẳng lẽ là cho mình rót cái gì thuốc mê sao, vì cái gì có hắn ở địa phương, nàng liền có thể ngủ an tâm thoải mái dễ chịu. Nếu thật là dạng này, nàng về sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng dùng sức lắc đầu, đem một chút kỳ quái ý nghĩ từ trong đầu vứt bỏ, sau đó hướng bên giường nhích lại gần, cách đạo khí tức để cho người ta thoải mái kia gần một chút. Sáng sớm, Đường Ninh đi vào cửa phòng, đang giúp hắn chỉnh lý quần áo, Tô Như nhìn hắn một cái, đi tới, ăn cần nói. Tiểu Ninh ca, chán ngươi thế nào? Đường Ninh bưng bít lấy trên trán một khối nhỏ tím xanh, lung túng cười một tiếng, nói ra. Đêm qua không cẩn thận từ trên giường ngã xuống, không có gì đáng ngại. Kỳ thật đêm qua từ trên giường rơi xuống là Tô Mị, hắn thế mà quên đi nàng đi ngủ không thành thật. Sớm biết mà nói, hắn liền cuốn lấy chiếu ngủ ở cửa, cũng không trở thành bị nàng nện thành dạng này. Thiên nhiên cư Tiểu Đào bước nhanh đi tới, nhìn xem Tô Mị, vội vàng nói. Tiểu thư, ngươi thế nào, thủ thương sao, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Tô Mị vuốt vuốt cái trán, nghĩ đến sáng sớm hôm nay một màn kia, trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Không biết xấu hổ. Tiểu Ninh ca, ngươi đừng động, nhẫn nại một chút liền tốt. Tiểu Như đang cẩn thận cho hắn bôi thuốc, Tiểu Tiểu ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem, cho hắn đưa qua một cái nóng hầm hập bánh bao. Cô nương ngốc này liền thích ăn bánh bao, Đường Ninh đến tìm cơ hội giáo dục một chút nàng, về sau đừng để người dùng một cái bánh bao cải trắng liền cho lừa gạt chạy. Tiểu Tiểu bây giờ không cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, lão khất cái vì nàng tự mình chế định một cái thực đơn, nói là thân thể của nàng quá hư nhược. Muốn trước hảo hảo mà điều trị một trận. Lão gia hỏa mặc dù nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng đối với hắn bảo bối đồ nhi hay là rất phụ trách, cho nên Đường Ninh cũng liền nghe hắn an bài. Dược cao bôi lên đi hơi lạnh, cảm giác đau lập tức liền ít một chút. Hắn buổi sáng còn làm lấy mộng đẹp, mơ tới động phòng hoa trúc, trong tân phòng bỗng nhiên nhiều hơn mấy cái tân nương tử, liền bị Tô Mị vô tình thức tỉnh. Tô Hồ Ly cùng Đường Yêu Yêu khác biệt, mặc dù xa xa không gọi được béo, nhưng cũng không có Đường Yêu tinh dáng người như vậy thon thả, trên người nàng nên lồi thì lồi, nên vỉnh thì vỉnh, là thuộc về nam nhân yêu nhất loại hình đầy đặn kia. Giường mặc dù không cao, gần 100 cân thân thể nện xuống đến, hay là quá sức. Hiện thực là tàn khốc, buổi sáng cũng không có phát sinh cái gì hương diễm ngoài ý muốn, miệng đối miệng càng là không tồn tại, để Đường Ninh có chút bận tâm chính là, hắn kỳ thật ngoại trừ cái chán bên ngoài có một chỗ cũng thụ thương. Dù sao, làm một cái nam nhân chân chính, tại sáng sớm thời điểm thân thể kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đương nhiên, bất kỳ cái gì biến hóa đều tại Tô Mị trong một đập kia khôi phục nguyên dạng. Tô Như nhìn một chút trên mặt hắn đau đớn biểu lộ, ăn cần nói. Tiểu Ninh ca, còn đau không? Không sao, không sao. Đường Ninh lắc đầu, lập tức liền muốn thành hôn, nếu như bị Tô Hồ Ly ném ra vấn đề, tội lỗi của nàng liền lớn. Tiểu Như cùng Tiểu Tiểu sau khi ra ngoài, hắn liền đóng cửa phòng lại, định dùng lão khất cái mấy quyển song tu bí tịch kia thử một chút. Ngoài cửa, lão khất cách bưng một cái bát từ phòng bếp chạy đến, một mặt ý cười nói ra. Ngoan đổ nhi, mau tới đây đem chén dược tiện này uống. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Tiểu bưng lên bát, ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, miệng nhỏ uống lên cháo tới. Một đạo to con thân ảnh từ ngoài viện chạy vào, chạy qua sân nhỏ lúc bước chân bỗng nhiên dừng lại, vòng trở lại. Triệu Viên hít mũi một cái, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái bát kia, nuốt xuống từng ngụm nước, đi qua, nhìn xem Tiểu Tiểu, liếm liếm bờ môi, nói ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái bát này thật là dễ nhìn. Đường Ninh mở cửa phòng trải qua vừa rồi nghiệm chứng, hắn rốt cuộc yên tâm, món nợ này tạm thời có thể không cần tìm Tô Hồ Ly được rồi. Từ trong phòng đi tới, hắn liền nhìn thấy đứng ở bên người Tiểu Tiểu Nhuận Vương. Nhuận Vương từ trong ngực móc ra rất nhiều thứ đặt ở trên bàn đá, nói ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cho ta uống một ngụm, ta đem những vật này đều cho ngươi. Đường Ninh nhìn một chút đồ trên bàn, có hoa quả khô mứt hoa quả, có lưu ly hạt châu, có một cái đẹp đẽ ná cao su nhỏ, còn có hắn ăn còn lại một nửa bánh ngọt. Tiểu Tiểu ngồi xa một chút, cùng hắn kéo dài khoảng cách, nếu như không có Đường Ninh giới thiệu, nàng là không sẽ cùng người xa lạ nói chuyện. Đường Ninh đi qua, nói ra. Nhuận Vương Điện Hạ, thứ này ngươi không thể ăn. Vì cái gì? Nhuận Vương chỉ vào Tiểu Tiểu, không phục nói ra. Vì cái gì vị tỷ tỷ này có thể ăn, ta không thể ăn. Nhuận Vương không thể ăn nguyên nhân là bởi vì đây là lão khất cái vì Tiểu Tiểu lượng thân định chế dược thiện, là dùng đến cải thiện thể chất của nàng, để nàng hảo hảo phát triển thân thể. Nhuận Vương thân thể không thể lại dài, tại dài liền xảy ra vấn đề, đến lúc đó đem hắn bổ hỏng, hoàng đế hỏi hắn muốn nhi tử, hắn làm sao bây giờ? Bất quá, Đường Ninh tin tưởng, nếu là hắn giải thích như vậy, Nhuận Vương nhất định là nghe không hiểu. Thế là hắn xích lại gần bên tai của hắn, nhỏ giọng nói. Cháo này là cho nữ hài tử uống, nam hài tử uống tiểu đệ đệ sẽ rụt về lại. Nhuận Vương nghi ngờ nói. Tiểu đệ đệ là cái gì? Đường Ninh đưa tay cho hắn chỉ. Nhuận Vương sắc mặt trắng nhợt, hai tay che chính mình đũng quần, nói ra. Vậy ta không uống cháo về sau liền không thể cưới vương gia muội muội. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Vương gia muội muội là ai? Nói đến đây đề tài, Nhuận Vương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra. Vương gia muội muội chính là vương gia muội muội, ta thích nàng, ta về sau muốn cưới nàng làm vương phi của ta. 11 tuổi tiểu thí hài biết cái gì gọi ra thích, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi ra thích vương gia muội muội cái gì? Ta thích dung mạo của nàng đẹp mắt, ta thích nàng tiếng nói, ta thích nàng cười lên dáng vẻ, ta còn thích nàng ngày đó mặc vào một chiếc váy thêu lên hoa sen. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, ở trong lòng thu hồi hắn vừa rồi đối với tiểu mập mạp này đánh giá. Triệu Viên bỗng nhiên nhìn xem hắn, nói ra. Đúng rồi, ta cùng phụ hoàng nói, ta muốn ngươi làm ta tiên sinh. Cái gì? Đường Ninh giật mình, hỏi. Ngươi phụ hoàng đồng ý sao? Đồng ý à, phụ hoàng vì cái gì không đồng ý? Triệu Viên cao hứng nhìn xem hắn, nói ra. Phụ hoàng nói ngươi rất có bản sự để cho ta nhiều cùng ngươi học một ít, về sau ta liền có thể tùy tiện xuất cung. Các hoàng tử có rất nhiều lão sư, bao quát mấy vị đại học sĩ. Hàn Lâm viện chư vị quan viên đều sẽ vì bọn họ giảng bài theo lý thuyết, hắn nhậm chức đằng sau cũng có thể là gặp được dạng này việc xấu. Nhuận Vương nói tiên sinh khẳng định là chỉ cùng hắn học làm đồ ăn, nhưng Trần Hoàng ý tứ, Đường Ninh hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không rõ ràng cũng không quan trọng, hắn nguyện ý ăn trực liền ăn trực đi, trong nhà nhiều người như vậy, nhiều hắn há miệng không nhiều, thiếu hắn há miệng cũng không ít. Triệu Viên một người đi góc tường chơi lưu ly hạt châu, đại khái sẽ một mực chơi đến ăn cơm. Đường Ninh đi đến một chỗ khác gian phòng, Tiểu Như không tại, chỉ có Tiểu Ý trong phòng. Nàng ngồi tại bên giường, trên giường phủ lên một kiện áo cưới. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng biểu lộ có chút bối rối, muốn đem áo cưới thu lại, Đường Ninh bước nhanh đi qua, nói ra. Dù sao tháng sau liền muốn mặc vào. Nếu không hiện tại mặc vào để cho ta nhìn xem. Mặc dù hai người đã thành hôn gần một năm, nhưng Đường Ninh vẫn còn chưa từng gặp qua nàng mặc áo cưới dáng vẻ. Trung ý hơi đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói ra. Tướng công, áo cưới không thể sớm mặc, điểm xấu. Quên đi. Đường Ninh ngồi tại bên giường, nắm tay của nàng cười nói. Sớm muộn đều sẽ nhìn thấy, cũng không nóng lòng nhất thời này. Nàng tựa ở ngực Đường Ninh, lẩm bẩm nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a, năm ngoái lúc này, ta còn không biết tướng công đâu. Đường Ninh đồng dạng có chút thổn thức, năm ngoái hôm nay, hắn hay là một thế giới khác chó độc thân. Thời gian một năm, hắn tại thế giới xa lạ này đã trải qua thi châu thi tỉnh thi đình cao chúng trạng nguyên, lại có kiều thê trong ngực, ngấm lại thậm chí có chút cảm giác nằm mộng. Tướng công! Trong ngực bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Hả? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Trung ý nghĩ hỏi. Tướng công thật ra thích tiếp thân sao? gia thích. Đường Ninh không do dự nói ra. Vậy tướng công gia thích thiếp thân cái gì đâu? Đường Ninh suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn xem nàng, mở miệng nói. Ta thích dung mạo ngươi đẹp mắt, ta thích ngươi nói chuyện thanh âm, ta thích ngươi cười lên dáng vẻ, ta còn thích ngươi ngày đó mặc vào một chiếc váy thêu lên hoa sen. Hắn câu nói này nói xong, liền cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trong hai con ngươi thanh tịnh kia, xuất hiện một tầng hơi nước. Tướng công! Trung ý ôm thật chặt hắn, nói ra. Cảm ơn ngươi! Đường Ninh nắm cả bờ vai của nàng trong lòng âm thầm quyết định, về sau muốn xin mời nhuận vương ăn dê con hấp, tay gấu trưng, đuôi hươu trưng, vịt hoa nướng, gà con nướng, ngỗng con nướng. Ngay vào lúc này Trung ý ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Thế nhưng là tướng công thiếp thân không có váy thêu lên hoa sen. Cửa phòng chỗ, Đường Yêu Yêu cúi đầu nhìn một chút chính mình thêu lên hoa sen mép váy, hơi đỏ mặt, ngầm xì nói. Không biết xấu hổ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Ngươi là thuốc của ta. Ba người đi tất có thầy ta, kỳ thật hai người đi cũng tất có thầy ta. Hoàng đế để Đường Ninh làm nhuận vương tiên sinh, Đường Ninh cũng có cần hướng nhuận vương học tập đồ vật. Nói đến có chút đỏ mặt, hắn lại để cho cùng một cái 11 tuổi hài tử học tán gái, bất quá thật đúng là đừng nói, tiểu tử này chiêu số thế mà như thế có tác dụng. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem nụ hôn đầu của mình đưa ra ngoài, là vươn đầu lưới cái chủng loại kia. Cứ như vậy, dù là Tô Mị lần sau từ trên giường đến rơi xuống, phát sinh cái gì xung đột nhau sự kiện, hắn cũng không cần lo lắng vứt bỏ đồ vật quý giá này. Cùng tiểu ý trong phòng vuốt ve an ủi trong chốc lát, hắn từ bên trong phòng đi tới, nhuận vương còn chồng mông lên trên mặt đất chơi viên thủy tinh, lão khất cách đang dạy tiểu tiểu đơn giản một chút chiêu thức, nàng chỉ là đi theo làm động tác, mặc dù không có uy lực, nhưng cũng ra dáng. Đường Yêu Yêu liền không giống với lúc trước, đó là chân chính luyện công kiếm khí gào thét, dáng người uyển chuyển, nhìn nữ hiệp phạm mười phần. Đường Ninh đi tới. Nàng thu hồi kiếm, nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Không biết xấu hổ. Mặc dù nàng nói rất nhỏ giọng, nhưng Đường Ninh vẫn là nghe được. Hắn nghĩ lại một chút, chính mình hai ngày này tuyệt đối chưa hề trêu vào nàng. Bất quá, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy không hiểu thấu nổi giận thời điểm. Loại thời điểm này coi như nàng không có lý do đùa nghịch tiểu tính tình cũng là có thể được tha thứ. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi hôm nay mặc cái váy này rất xinh đẹp a. Nữ nhân nha, lúc nào đều cần khen khen một cái, Đường Yêu Tinh là thuộc về khẩu hiềm thể chính trực loại kia, khen nàng thời điểm, nàng mặc dù mặt ngoài một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, trong lòng lại vui nở hoa. Đường Yêu Yêu cúi đầu nhìn một chút, hơi đỏ mặt, liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Không biết xấu hổ. Ngay cả tiểu ý loại thời điểm đặc thù này đều sẽ tâm phiền, Đường Yêu Yêu triệu chứng khả năng nghiêm trọng hơn một chút, chính mình khen nàng nàng còn dạng này, Đường Ninh không thèm để ý nàng, hay là để nàng một người yên lặng một chút đi. Đường công tử, Trung ý cô nương có ở đây không? Đường Ninh đi ra sân nhỏ, có một tuổi trẻ nữ tử đâm đầu đi tới, nhìn xem hắn hỏi. Là Triệu cô nương a, tiểu ý trong phòng, ngươi đi tìm nàng là được. Vị nữ tử trẻ tuổi này là Bình An huyện thừa nữ nhi, thỉnh thoảng sẽ tới đi vòng một chút, Đường Ninh cùng nàng gặp qua vài lần. Được rồi, tạ ơn Đường công tử. Nữ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu về sau, lại là không có đi vào, mà là đứng tại chỗ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Đường Ninh. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nghi ngờ nói. Triệu cô nương, trên mặt ta có cái gì sao? Nữ tử trẻ tuổi cười cười, nói ra. Đường công tử trên khuôn mặt thật sự có đồ vật. Đường Ninh về đến phòng tìm đến tấm gương nhìn một chút, mới phát hiện trên mặt của hắn có mấy cái màu đỏ dấu son môi, nhất định là vừa rồi tiểu ý lưu lại, nhìn không được mặt mo đỏ ửng, hắn thế mà đỉnh lấy mấy dấu son môi này trong sân lung lay lâu như vậy, khó trách Đường Yêu Tinh nói hắn không biết xấu hổ. Tỉ mỉ rửa mặt, hắn mới đi ra khỏi đến cùng lão khất cái lên tiếng chào, mang theo tiểu tiểu ra huyện nha. Cổng huyện nha gián tiếp lấy bố cáo, hắc hổ bang một án đằng sau, những hài tử kia được giải cứu ra, nhưng cũng không nhà để về, triều đình tạm thời đem bọn hắn an trí tại Phúc Điền Viện, đồng thời hướng các nơi phát ra bố cáo, hy vọng những hài tử này người nhà thấy được, có thể đem bọn hắn lính trở về. Loại xác suất này cực kỳ nhỏ, cho dù là ở đời sau, tin tức cực kỳ phát đạt thời điểm, vô số phụ mẫu muốn tìm về mất đi hài tử, cũng muôn vàn khó khăn, huống chi là hiện tại, chỉ bằng mượn mấy tấm cũng không phải là làm sao giống chân dung, làm sao có thể tìm tới cha mẹ của bọn hắn. Phúc Điền Viện là triều đình thiết lập cơ quan từ thiện cùng loại với hậu thế viện mồ côi cùng cô nhi viện, nhưng đối với chân chính cô nhi tới nói, nơi đó kỳ thật cũng không phải là một nơi tốt, tiến vào nơi đó chỉ là khó khăn lắm có thể bảo trụ mệnh, không đến mức chết cóng chết đói mà thôi. Sau khi ra cửa, tiểu tiểu liền nắm thật chặt tay Đường Ninh, nàng với bên ngoài thế giới này tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Mặc dù Đường Ninh muốn bảo hộ nàng, nhưng cũng không muốn để nàng vĩnh viễn đợi trong nhà, chỉ có để nàng từ từ đi ra những bóng ma tâm lý kia, mới có thể có tốt hơn thể xác tinh thần phát triển. Từ huyện nha đi đến tòa nhà, Đường Ninh mua cho nàng một cái đồ chơi làm bằng đường, một cái nho nhỏ trong chóng, nàng chỉ là đem hai thứ đồ này nắm ở trong tay, nếu như Đường Ninh không có đoán sai, nàng sẽ đem hai thứ đồ này mang về, sau đó giấu đi. Tiểu tiểu có giấu đồ vật thói quen, nhất là ăn, ăn không hết bánh bao, bánh ngọt, mứt hoa quả, nàng đều sẽ cẩn thận bọc lại giấu kỹ, chờ đến lần sau lại ăn. Đường Ninh thường xuyên có thể trong phòng tìm tới những vật này, Đường Ninh cho nàng cây châm, vòng ngọc, đều bị nàng giấu đi. Hắn từ trong tay nàng cầm qua đồ chơi làm bằng đường, tiến đến bên mồm của nàng, nói ra. Ăn đi, về sau chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không bị đói ngươi, tiểu tiểu rốt cuộc không cần giấu đồ vật. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Ninh, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, sau đó đem đồ chơi làm bằng đường một bên khác tiến đến Đường Ninh bên miệng. Đường Ninh cắn một cái, nắm tay của nàng cười nói. Đi thôi, chúng ta đi xem chúng ta nơi ở mới. Đường Ninh coi là tòa nhà còn muốn hai ngày mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới hôm nay cũng đã có thể toàn bộ bàn giao. Sửa chữa lại sau tòa nhà rực rỡ hẳn lên, muốn so huyện nha tiểu viện tử muốn rộng rãi đại khí nhiều, trong phòng bể bơi, ao tắm, rộng rãi luyện võ tràng đều theo chiếu yêu cầu của hắn tu kiến. Mùa hè trời nóng nực, liền xuống dưới bơi hai vòng, luyện qua công đằng sau thoải mái ngâm một cái tắm nước nóng, lại đuổi tình nhi ra ngoài, gọi hai cái tiểu nha hoàn đến đấm bóp cõng xoa bóp vai, quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Nắm tiểu tiểu tại trong nhà dạo qua một vòng, Đường Ninh không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt. Kỳ hạn công trình so với hắn dự đoán ngắn một chút, kỳ thật hôm nay liền có thể chuyển vào tới, Đường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định ngày mai lại chuyển. Buổi tối hôm nay, liền cùng Tô Hồ Ly làm sao cùng cáo biệt đi, rốt cuộc không cần lo lắng buổi sáng bị nàng từ trên giường lăn xuống đến thức tỉnh. Chờ đến tiểu tiểu ngủ, hắn rời đi huyện nha, đi vào hồng tổ các thời điểm, Tô Mị đã trên giường đang ngồi. Nàng nhìn một chút Đường Ninh có chút lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Nàng hỏi lên như vậy, Đường Ninh lại cảm thấy đến cách nào đó bộ vị ẩn ẩn làm đau, lắc đầu nói. Không có việc gì. Thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Không có việc gì liền tốt. Tô Mị rốt cuộc yên tâm, mặc dù nàng còn chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng biết chỗ kia đối với nam nhân mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Đường Ninh đem hắn chiếu lấy tới trải trên mặt đất, khoảng cách giường xa một chút, lúc này mới nói ra. Ngày mai ta liền chuyển vào nơi ở mới, ta sẽ đem căn phòng này từ bên ngoài khóa lại, ngươi trong đêm lúc ngủ, nhớ kỹ không cần phát ra quá lớn thanh âm. Tô Mị thở dài, nói ra. Một đêm vợ chồng trăm đêm ăn, chúng ta đều ngủ nhiều ngày như vậy, ngươi bỏ được như thế rời đi sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu không, ta tại nhà ta tòa nhà cho ngươi lưu cái giường. Thật sao? Tô Mị một mặt kinh hỉ. Dạ. Đường Ninh tức giận nói. Chỉ nghe nói qua nuôi ngoại trạch, chưa nghe nói qua có ai nuôi hổ ly tinh nuôi đến trong nhà. Tô Mị có chút thất vọng, nằm ở trên giường, nói ra. Cuối cùng một đêm, ngươi tới gần chút nữa mà ngủ đi, ngươi tới gần một chút, ta ngủ cho ngon. Đường Ninh nhìn không được hỏi. Ngươi đây là cái gì mao bệnh? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tô Mị có chút tức giận mắng nói ra. Ngươi đến cùng cho ta hạ cái gì mê hồn hương? Nhân quả tuần hoàn, khả năng này chính là báo ứng. Tô Hồ Ly Mị công cao minh, đem kinh sư nam nhân mê đến xoay quanh, tất cả đều quỳ dưới gấu quần của nàng. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, mới khiến cho nàng quỳ hắn. Trên giường của hắn, Tô Mị nằm ở trên giường, cắn răng nói. Nếu như ngươi đi về sau ta ngủ không được, ta liền đem ngươi trói lại, để cho ngươi mỗi ngày ngủ cùng ta. Nằm mơ đi, ngươi hay là đừng đối ta cái gì có ý nghĩ xấu, ta nhất định là ngươi không có được nam nhân. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Ngươi chiếm giường của ta còn nói ta không muốn mặt. Ngươi có thể ngủ lấy đến a, ta lại không có ngăn đón ngươi. Đường Ninh hướng bên giường nhích lại gần, nói ra. Nói thật, ngươi đây là bệnh, ta biết mấy vị thái y, muốn không để bọn hắn giúp ngươi nhìn xem. Tô Mị có chút thất vọng nói ra. Nhìn qua rất nhiều thần y đều không dùng. Kỳ thật ta cũng là thần y, ta có cái sư huyên so ta còn lợi hại hơn, có cơ hội ta để hắn giúp ngươi nhìn xem. Ngươi không phải thần y. Tô Mị di động đến bên giường cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, nhỏ giọng nói ra. Ngươi là thuốc của ta. Đường Ninh ngủ một giấc này đến rất thơm. Tô Mị mùi trên người rất dễ chịu, có nhất định trợ ngủ tác dụng, hắn hôm qua còn giống như tại nói chuyện cùng nàng, không biết cái gì liền ngủ mất. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Tô Mị nằm nhoài bên giường, chính là mắt không chớp nhìn xem trên người hắn cái nào đó bộ vị. Đường Ninh sát na thanh tỉnh, một cái xoay người từ dưới đất đứng lên, hai tay che trọng yếu bộ vị kinh hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Tô Mị thật dài nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói. Nguyên lai thật không có việc gì. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Khang Vương mời. Đây là đang hồng tụ các cuối cùng một đêm, Đường Ninh rất khó được bồi Tô Mị nhiều lại trong chốc lát giường, cùng nàng cùng rời đi gian phòng. Đương nhiên, hắn đi cửa, Tô Mị vẫn như cũ đi cửa sổ. Công tử gặp lại. Mấy vị cô nương đứng tại cửa ra vào đối với hắn phất tay, một mặt không bỏ, dẫn tới người đi đường qua lại ngừng chân quan sát. Trung ý hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tướng công hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, đồ ăn đều lạnh, ta đi giúp tướng công hâm nóng. Buổi sáng ngủ nhiều một hồi. Đường Ninh đi đến trước bàn, nói ra. Không cần làm phiền, cũng không có lạnh nhiều, cứ như vậy ăn đi. Trung ý thử một chút đồ ăn nhiệt độ, phát giác không phải thật lạnh, tại Đường Ninh đối diện ngồi xuống, nói ra. Tướng công, An Dương quận chúa mời thiếp thân ngày mai cùng Triệu cô nương cùng đi chậm chút thời điểm trở về. An Dương quận chúa tại kinh sư nhân mạch cực lớn, cũng thường xuyên tổ chức các loại tên tuổi yến hội, mời trong kinh nhân vật có mặt mũi, ngay cả Đường Ninh đều tham dự qua một lần, còn cùng vị kia Lục Đằng gây rất không thoải mái. Có cách làm phụ thân của Bình An huyện lệnh cũng coi là bước vào kinh sư danh viện quý nữ vòng tròn, nhiều nhận biết chút bằng hữu cũng là rất có cần thiết. Nàng tại Linh Châu thời điểm chính là đệ nhất tài nữ, ngày bình thường các loại xã giao trường hợp không ít, hẳn là có thể thoải mái mà khống chế ở cuộc diện như vậy. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Tụ hội địa phương ở đâu? Thiên nhiên cư. Trung ý cười cười, nói ra. Khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách, thiếp thân còn chưa tới kinh sư, liền nghe nói qua thiên nhiên cư tên tuổi, lần trước đi thời điểm là buổi tối, không nhìn thấy trong lâm viên cảnh, lần này cũng phải xem thật kỹ một chút. Mặc dù hắn tin tưởng tiểu ý, nhưng kinh sư từng cái vòng tròn cũng không quá bình, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, càng là như vậy, vượt qua ba cái trở lên nữ nhân ở cùng một chỗ. Liền tránh không được lục đục với nhau, Đường Ninh vẫn còn có chút không quá yên tâm nàng. Hắn vốn muốn cho Đường Yêu Yêu cùng một chỗ đi theo, nhưng An Dương quận chúa không có mời nàng, cũng không tốt không mời mà tới, ngẫm lại hay là nói cho Tô Mị một tiếng, để nàng đến lúc đó hỗ trợ chiếu khán. Tô Hồ Ly là nhân tinh, bình thường trường hợp, nàng đều có thể bãi bình. Bất quá, chuyện này tiểu ý nói cho hắn biết hơi trễ, không phải vậy hắn hôm qua liền có thể cùng Tô Mị nói một tiếng. Hiện tại thì là muốn đích thân đi một chuyến thiên nhiên cư. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, hỏi. Sách của ngươi viết xong sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Sách gì? Đường Yêu Yêu nhíu mày. Ngươi không phải nói ban đêm sẽ trước viết một quyển đi ra, để bọn hắn lấy trước đi khắc bản sao? Đường Ninh lúc này mới nhớ tới, hắn đêm qua cùng Tô Mị nói chuyện phiếm quên viết bản thảo. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Đã viết xong, ta lại kiểm tra một chút, lúc chiều đưa cho ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là còn không có viết à? Làm sao có thể? Đường Ninh nhíu mày nhìn xem nàng, nói ra. Chúng ta giao tình gì, ngươi thế mà không tin ta, nếu không ta hiện tại lấy ra để cho ngươi nhìn xem. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Đường Ninh ngồi tại trước bàn viết bản thảo, Đường Yêu Yêu an vị đối diện với hắn nhìn chằm chằm. Cách làm của nàng để Đường Ninh rất thất vọng, làm hảo bằng hữu, sinh ý đồng bạn thế mà ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không cho hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu do dự, về sau nếu là còn có cái gì kiếm tiền sinh ý, đến cùng muốn hay không tìm nàng. Quen biết lâu như vậy, Đường Yêu Yêu tín nhiệm với hắn còn không bằng quen biết hắn bao nhiêu tháng. Tô Mị, Tô Hồ Ly đêm hôm khuya khoắt cũng dám cùng hắn ngủ một cái giường, đây là cỡ nào tín nhiệm. Đường Yêu Yêu gõ bàn một cái nói, lớn tiếng nói. Phát cái gì ngốc, nhanh viết. Đường Ninh thở dài, chám chám mực, bắt đầu đặt bút. Kim cổ tình trường, hỏi ai cái thực tình đến cùng. Nhưng quả có chân thành không tiêu tan, cuối cùng thành liền cảnh. Vạn dặm lo gì Nam Trung Bắc, lưỡng tâm sao luận sống và chết. Cười nhân gian nhi nữ chứng duyên khan, vô tình mà thôi. Cảm kim thạch về thiên địa. Bỏ ra gần nửa canh giờ công phu, Đường Ninh mới đưa. Trường Sinh Điện. Quyển thứ nhất viết xong, hắn vuốt vuốt chua xót cổ tay, để bút xuống lúc, phát hiện Đường Yêu Yêu gục xuống bàn ngủ tiếp đi. Nàng hai cánh tay đệm ở trên bàn, nghiêng người đang ngủ say, khóe miệng có một tia như có như không ấm ánh. Đường Ninh nhấc bút lên, một hồi lâu mới cố nén tại trên mặt nàng vẽ một cái con rùa xúc động. Ý vào chính mình võ công cao cường, thế mà làm ra bức người viết bản thảo sự tình, nếu như không phải lo lắng nàng tỉnh lại đánh hắn, con rùa này hắn vẽ định. Con rùa không dám vẽ, thừa dịp nàng ngủ thiếp đi kéo kéo một cái mặt của nàng trả thù một chút vẫn là có thể, dù sao loại cơ hội này không thường có. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, bảo đảm sẽ không có người tiến đến, đưa tay nắm vuốt gương mặt của nàng giật giật, Đường Yêu Yêu con mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của nàng từ mê mang đến thanh tỉnh, chỉ dùng trong nháy mắt, Đường Ninh mặt không đổi sắc, nói ra. Viết xong ta vừa định bảo ngươi, ngươi liền tỉnh. Đường Yêu Yêu ngồi ngay ngắn, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Bảo ngươi tỉnh lại a còn có thể làm gì? Đường Ninh đem quyển thứ nhất giao cho nàng, nói ra. Đúng rồi, một quyển này, ngươi muốn để bọn hắn tranh thủ thời gian khắc bản, có thể in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Đường Yêu Yêu vuốt mắt ngồi xuống, hỏi. Vì cái gì? Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi ngốc a, in thiếu mà nói, người khác mua không được, chờ đến những in trộm kia đi ra, khách nhân còn không đều đi mua nhà bọn hắn, chúng ta còn thế nào kiếm tiền? Đạo bản vấn đề, hắn đang chuẩn bị mở hiệu sách trước đó liền đã nghĩ kỹ. Trần Quốc nhưng không có luật bảo hộ bản quyền, đồ lậu là khó mà tránh khỏi. Phân quyền đi bán tại bọn hắn in trộm trước đó, cách mỗi mấy ngày liền đẩy ra cuốn một cái, mới có thể thu được lợi nhuận tối đại hóa. Mà mỗi một quyển tự nhiên là in càng nhiều càng tốt, qua in trộm chu kỳ, cũng đừng nghĩ kiếm lại nhiều tiền. Từng có Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình, tiêu thụ kinh nghiệm, Đường Ninh đại khái có thể đánh giá ra một cách tương đối chính xác cung cầu số lượng. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là trao quyền cho những kẻ buôn bản in trộm kia, có thể thời đại này không có bản quyền bảo hộ, rõ ràng không tốn tiền liền có thể có được đồ vật, đồ đần mới có thể dùng tiền đi mua. Cái gì? Đường Yêu Yêu rốt cuộc tỉnh táo lại, vỗ vỗ cái bàn, giận dữ nói. Ai dám in trộm sách của chúng ta, ta đi đập cửa tiệm bọn hắn. Tỉnh táo một chút. Đường Ninh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, ngươi đập bọn hắn cửa hàng, bọn hắn hay là sẽ in trộm, trừ phi. Trừ phi cái gì? Được rồi. Đường Ninh khoát tay áo, cổ đại bản quyền bảo vệ ví dụ cũng không phải không có, nhưng làm sao hắn không có thực lực này, cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Kinh sư đồ lậu tiệm sách nhiều không kể xiết, muốn từ bọn hắn nơi đó phân đến lợi ích, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, trừ phi chính ngươi cũng là một con hổ, hoặc là có một con hổ nguyện ý giúp ngươi. Đường Ninh chính mình không phải lão hổ, cũng không có gặp được một cái khác lão hổ. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, đem một kiện đồ vật đặt lên bàn, nói ra. Cô ra có một phong thiệp mời. Thiệp mời, ai tặng? Tình Nhi lắc đầu, nói ra. Không biết, là cửa ra vào nha dịch đưa tới, cô ra mở ra nhìn xem liền biết. Đường Ninh mở ra thiệp mời, một lát sau, nhỏ giọng nói. Xế chiều ngày mai Thiên Nhiên Cư, Khang Vương mời đến. Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, hỏi. Khang Vương cũng xin ngươi đi, có đi hay không? Đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vì cái gì không đi? Hắn mặc dù cùng Khang Vương không phải trên cùng một con thuyền, nhưng lại đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn có cùng chung mục tiêu, lẫn nhau đi vòng một chút cũng bình thường. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Tiêu Giác, nói ra. Ngươi tới vừa vặn, đem ngươi người đều kêu lên, giúp ta dọn nhà. Đường Ninh muốn rời đồ vật kỳ thật không nhiều, mấy cái dương lớn liền làm xong. Tòa nhà đã sửa xong, hắn còn chưa kịp thuê nha hoàn cùng hạ nhân, tiểu ý tạm thời sẽ không rời đi qua. Tam thúc cùng tam thẩm tại phủ cận mua sắm một khu nhà nhỏ, tiểu như rời đi qua cùng các nàng ở cùng nhau, cho nên tại thành thân trước đó. Lớn như vậy tòa nhà cũng chỉ có Đường Ninh cùng tiểu tiểu cùng lão khất cái. Có tiểu tiểu tiện nghi sư phụ tại, cái gì hộ viện cũng không cần xin mời, hắn hết sức yên tâm. Đêm đã khuya, Đường Ninh nằm tại nơi ở mới trên giường lớn, đang ngủ say. Cùng một thời gian, Hồng Tụ Các, lầu hai nơi nào đó gian phòng, một bóng người lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Dư tiệc. Khang Vương tại Thiên Nhiên Cư mời khách, An Dương quận chúa cùng kinh sư đám danh viện tụ hội cũng tại Thiên Nhiên Cư, lúc chiều Đường Ninh cùng Tiểu Ý cùng nhau đi qua. Đường Yêu Yêu nhàn dối không chuyện gì, đi hiểu sách chằm chằm khắc bản tiến độ. Nàng đã là thân gia trăm vạn tiểu phú bà, đối với kiếm tiền sự tình yêu nguyên làm không biết mệt, lấy Đường Ninh đối với nàng hiểu rõ, chờ đến tiền của nàng lúc nào vượt qua nàng lão cha, nàng có lẽ mới có thể dừng lại. Tiêu gia. Tiêu Giác đổi một bộ quần áo, từ hậu đường đi tới, chuẩn bị đi ra thời điểm, một giọng già nua từ phía sau truyền đến. Đi chỗ nào? Tiêu Giác quay đầu lại. Nhìn thấy ngồi tại trong nội đường trên ghế lão giả, nói ra. Đi Thiên Nhiên Cư, hẹn mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem hắn, hỏi. Là Khang Vương hẹn ngươi đi. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, giải thích nói. Chính là tùy tiện ăn một bữa cơm. Nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho Tiêu gia, ngươi nói tùy tiện ăn một bữa cơm liền tùy tiện ăn một bữa cơm. Lão giả nhàn nhạt nói ra. Người khác sẽ cho là ngươi chỉ là tùy tiện ăn một bữa cơm sao? Tiêu Giác há to miệng, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Hồi lâu, lão giả thanh âm mấy lần nữa truyền đến. Đã ngươi đã đáp ứng, vậy liền đi thôi, về sau làm việc, nhiều động não suy nghĩ một chút, nhiều vì Tiêu gia ngẫm lại. Ta đã biết. Tiêu Giác nhẹ gật đầu đi ra cửa phòng. Hắn đứng ở trong viện thở phào một hơi, trên mặt biểu lộ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiêu gia vốn là hậu tộc hiển hách một thời, có thể từ hoàng hậu qua đời, thái tử chết yểu đằng sau, Tiêu gia liền trở thành xuống dốc quý tộc. Không nắm quyền Tiêu gia cũng không phải là Khang Vương cùng Đoan Vương lôi kéo đối tượng, chú ý tốt gia tộc, một bên nào đều không đứng mới là sáng suốt cách làm. Tiến về phía trước một bước chính là xếp hàng, nếu là một ý nghĩ sai lầm, đứng sai vị trí, Tiêu gia liền ngay cả xuống dốc quý tộc cũng không phải. Hắn tại nguyên chỗ ngừng chân một lát, thở sâu, nhanh chân đi ra Tiêu gia. Thiên nhiên cư Triệu Vân Nhi đứng tại trung ý bên cạnh, đối với Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Đường công tử chính mình đi làm việc đi, nếu người nào kết thúc sớm, liền ở chỗ này chờ. An Dương công chúa an bài địa phương tại giữa hồ thủy tạ, Đường Ninh dặn dò các nàng chú ý an toàn, liền hướng về phía trước một lầu nhỏ đi đến. Hắn đi vào sân nhỏ, nhìn thấy một tên mặc áo màu vàng nhạt thiếu nữ, đang ở trong sân đá cầu mây kia tại dưới chân của nàng, uyển giống như là đã có sinh mệnh, bị nàng đá ra các loại hoa dạng. Đường Ninh đi qua, hỏi, tiểu đào, tiểu thư nhà ngươi có ở đó hay không? Thiếu nữ bị hắn giật nảy mình, ra chân bất ổn, cầu mây kia rơi trên mặt đất. Nàng nhặt lên cầu mây chừng Đường Ninh một chút, nói ra. Tiểu thư nhà ta đi ngủ đâu, có chuyện gì đợi nàng tỉnh lại nói. Hiện tại vừa mới đến xế chiều, khoảng cách trời tối còn sớm, bất quá Đường Ninh biết Tô Mị nghỉ ngơi không quá quy luật, mặc kệ lúc nào, nàng có thể ngủ lấy, cũng đã rất hiếm thấy. Khoảng cách Khang Vương Yến hội bắt đầu còn có một hồi, nếu nàng tại gian phòng nghỉ ngơi, Đường Ninh cũng liền không đi quấy rầy. Hắn nhìn vậy còn đang tức giận nha hoàn một chút, quay người hướng ngoài viện đi đến. Trong viện một chỗ cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một bóng người từ đó đi tới, hỏi. Tiểu đào, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Tô Mị nhìn qua có chút mỏi mệt, nàng đêm qua một đêm chưa ngủ, chỉ ở sáng sớm mới ngủ một lát. Giờ phút này tinh thần có chút huyện đãi, nằm ở trên giường, ở vào giống như ngủ không phải ngủ ở giữa. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, liền rốt cuộc không ngủ được. Tiểu đào chừng Đường Ninh một chút, bất mãn nói. Đều tại ngươi, đem tiểu thư đánh thức. Tô Mị ánh mắt nhìn về phía cửa sân, biểu lộ không khỏi khẽ giật mình, có chút không tin rủi mắt một cái, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui mừng, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới. Đường Ninh vừa mới mở miệng, nàng liền bước nhanh đi tới. Dắt lấy cánh tay của hắn, nói ra. Ngươi cho ta tiến đến. Đùng. Cửa phòng trùng điệp đóng lại, tên là Tiểu Đào nha hoàn thân thể run lên, miệng há lớn, trong tay cầu mây rơi trên mặt đất. Đường Ninh biết đây là Tô Mị trụ sở, nhưng là lần thứ nhất tiến gian phòng của nàng. Nữ hài tử khoe phòng Đường Ninh tiến vào không ít, tiểu như tiểu ý tình nhi, Đường yêu yêu. Giống Tô Mị loạn như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên bàn sách tán loạn chất đống vô số trang giấy, thậm chí còn có không ít bay xuống trên mặt đất, trên giường loạn hơn chăn mền không có xíp, Đường Ninh liếc mắt liền thấy được góc giường cái ghếm màu hồng kia. Đủ loại chứng cứ chứng minh Tiểu Đào là cái lười nha hoàn, cùng Tình Nhi so kém xa. Chờ một chút, nàng vừa rồi tại đi ngủ, cũng không biết là thế nào cái ngủ pháp. Tại gian phòng của mình tổng không đến mức sống trước mấy ngày ban đêm như thế đi ngủ không mặc quần áo, cởi xuống cái ghếm cũng rất có thể, cho nên nàng hiện tại. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền rốt cuộc áp chế không đi xuống, hắn dùng sức bấm một cái đùi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tô Mị nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Ngươi làm sao không nhìn ta? Đường Ninh nhìn ngoài cửa sổ. Từ trong ngực móc ra một cái túi thơm, nói ra. Ta trong này thả một chút thuốc an thần, ngươi thử nhìn một chút có hữu dụng hay không. Tô Mị thở dài, nói ra. Thuốc an thần ta trước kia thử thật nhiều, đều không có chỗ ích lợi gì. Đường Ninh đem túi thơm kia thu lại, nói ra. Quên đi. Tô Mị từ trong tay hắn đoạt lấy túi thơm, nói ra. Đồ vật đưa cho người khác, sao có thể muốn trở về. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra. Đường Ninh quay người đi ra ngoài cửa. Dừng lại. Tô Mị lôi kéo hắn tại bên giường tỏa hạ, chính mình che kín trong chăn, nói ra. Ngươi ngay ở chỗ này ngồi, cái gì thuốc an thần đều không có ngươi hữu dụng. Nàng đem chính mình quấn tại trong chăn, Đường Ninh mới rốt cuộc dám cúi đầu nhìn hắn. Tô Mị nằm ở trên giường, đem túi thơm kia đặt ở ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nói ra. Từ nơi này phương hướng nhìn sang, giống như thật lộ ra mặt rất lớn. Đường Ninh nhìn một chút một bên chất trên bàn chồng hồ sơ cùng trang giấy, nói ra. Người tinh lực có hạn, ngươi mỗi ngày đều quá phần tiêu hao tinh lực, giấc ngủ tự nhiên không tốt. Người sống một đời, thân bất do kỷ. Tô Mị thở dài, nói tránh đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Khang Vương mời yến. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến xem ta, thật khó chịu. Nơi này ngủ không được, ngươi tại sao không đi Hồng Tụ Các ngủ? Ngươi đi, Hồng Tụ Các cũng ngủ không được. Tại sao có thể có kỳ quái như thế chứng mất ngủ? Đường Ninh nghĩ một hồi, nói một mình một câu, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy Tô Mị con mắt đã nhắm lại, biểu lộ điềm tĩnh, ngày bình thường từ trong ra ngoài Mị Thái đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại giống như thiếu nữ thanh thuần. Đường Ninh chậm rãi đứng dậy, rón rén đi ra ngoài cửa. Vốn là muốn cho nàng chiếu khán tiểu ý, không biết nàng một giấc này sẽ ngủ đến lúc nào, suy nghĩ kỹ một chút. Các nữ tử tụ hội cũng sẽ không xảy ra việc đại sự gì, hay là để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu Đào thấy chỉ có một mình hắn đi ra, cảnh giác nói. Tiểu thư nhà chúng ta đâu, ngươi đối với chúng ta nhà tiểu thư làm cái gì? Xuyệt. Đường Ninh dựng thẳng lên một ngón tay, nói ra. Nàng ngủ thiếp đi, ngươi nói nhỏ chút. Tiểu Đào hồ nghi nhìn hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào gian phòng. Nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ say tiểu thư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không thể tin được, lặng lẽ lui ra ngoài, trong viện đã không có một bóng người. Ngươi đi làm cái gì rồi? Đường Ninh từ Tô Mị nơi ở đi ra ngoài, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiêu Giác từ phía sau đi tới, nhìn một chút tiểu viện kia kinh ngạc nói. Đây không phải Tô cô nương nơi ở sao, ngươi ngay cả này một ít thời gian đều không buông tha. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Sao ngươi lại tới đây, không phải nói không tới sao? Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nói ra. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Thiên nhiên cư, lầu chính, chữ thiên số một nhã các. Một tên thanh niên nhìn một chút Khang Vương, nghi ngờ nói. Điện hạ còn đang chờ người. Khang Vương cười cười, nói ra. Không nóng này, còn có hai vị quý khách cũng không đến. Người kia trong lòng nghi hoặc, không biết Khang Vương điện hạ nói hai vị kia quý khách là người phương nào, vậy mà để Khang Vương chờ ở chỗ này, mà Khang Vương đối với cái này, giống như một chút đều không thèm để ý dáng vẻ. Trong lòng của hắn không hiểu ở giữa, nhã các cửa bị người đẩy ra, Khang Vương nhìn xem đi tới hai người, cười nói. Hai vị rốt cuộc đã đến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217. Hiến kế. Theo Khang Vương đứng dậy, trong nhã các đám người cũng nhao nhao đứng lên, ánh mắt tùy theo nhìn đi qua. Người có thể làm cho Khang Vương điện hạ chờ đợi, trong lòng bọn họ cũng hết sức tò mò. Đẩy cửa vào trong hai người, bên trái vị kia tất cả mọi người không xa lạ gì, Tiêu Giác Tiêu Tiểu Công gia, tại lần này khoa cử trước đó, cũng đã là trong kinh danh nhân. Tiêu Tiểu Công gia đi thanh lâu sự tích trong kinh càng là không ai không biết, không người không hay. Nhưng làm hắn chân chính thanh danh nóng lớn, lại là một chuyện khác. Tiêu Giác xuất thân tướng môn, lại là kinh sư nổi danh hoàn khố, thế mà tại lần này thi đình chúng được một giáp. Đây là từ Trần Quốc khai quốc đến nay đều không có sự tình. Hắn càng là bởi vậy, nhất cử trở thành Vũ Lâm Đô ấy, số liền nhau xưng tướng môn có tiền đồ nhất tử đệ lục đằng cũng không sánh nổi hắn. Đang ngồi người đều là xuất từ kinh sư nhà quyền quý, những ngày này không có thiếu bị trưởng bối cùng Tiêu Giác làm sự so sánh, nghe tên của hắn đã sớm nghe được lỗ tai lên kén. Chỉ là Tiêu gia ngày xưa điệu thấp, từ trước đến nay không liên quan đảng tranh, lại không biết Tiêu Tiểu Công gia tham dự Khang Vương Yến hội có phải hay không biểu thị cái gì. Những ý niệm này tại mọi người trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Người này giống như Tiêu Giác tuổi trẻ, nhưng nhìn lạ mặt đến cực điểm, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có số ít mấy người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đường Ninh đẩy cửa vào đối với Khang Vương chắp tay, nói ra. Trên đường có một số việc chậm trễ, mong rằng Điện Hạ không nên trách tội. Làm sao lại trách tội? Khang Vương đầy mặt dáng tươi cười, nói ra. Huống chi thời gian ước định chưa tới, là chúng ta tới sớm. Hắn nhìn xem Đường Ninh, mặt hướng đám người, nói ra. Cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là lần này thi đình trạng nguyên Đường Ninh, phụ hoàng đã bổ nhiệm hắn làm Hàn Lâm tu soạn, về sau, mọi người liền muốn xưng hô hắn là Đường Đại Nhân. Trải qua Khang Vương giới thiệu, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua vị quan trạng nguyên này, lại người người đều nghe qua tên của hắn. Thi đình trạng nguyên mỗi 3 năm liền sẽ sinh ra một vị, không tính hiếm lạ, đang ngồi đám người chưa chắc sẽ để vào mắt, nhưng năm nay vị này trạng nguyên lại cùng những năm qua khác biệt. Nhất không cùng chính là hắn thân phận Đường gia hơn 10 năm trước con rơi, bây giờ cá chép hóa rồng cao chúng trạng nguyên, lại cùng Đường gia phủi sạch quan hệ, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đường gia là trong kinh hào môn, là cùng Khang Vương đối địch Đoan Vương trong tay nắm thế lực lớn nhất. Đường gia hơn 10 năm trước cử động trực tiếp đem vị quan trạng nguyên này giao cho Khang Vương. Mà vị này cũng không có để Khang Vương Điện Hạ thất vọng. Đoạn thời gian trước bản án kia, không chỉ có hung hăng rơi xuống Đường gia cùng Đoan Vương mặt mũi, còn gián tiếp ảnh hưởng tới Khang Vương cùng Đoan Vương đối lập thế cục. Để Đoan Vương bỏ ra một vị thị lang bộ hộ đại giới, đây chính là Khang Vương Điện Hạ tại trong cùng Đoan Vương giao đấu, hiếm thấy một lần đại thắng. Tân khoa trạng nguyên Đường Ninh chính là việc này đầu nguồn. Khang Vương bưng chén rượu lên, cười nói. Đêm nay, bản vương chủ yếu là muốn giới thiệu Đường Đại Nhân cho chư vị nhận biết, không nói việc vặt vãnh, mọi người uống cái tận hứng. Đến Đường Đại Nhân, ta mời ngươi một chén. Ta cũng kính Đường Đại Nhân một chén. Các ngươi nhiều người như vậy, không phải khi dễ người nha, Đường Đại Nhân, ngươi đừng để ý đến bọn hắn, ý tứ là được rồi. Khang Vương bởi vì Đường Ninh mà thiết kế yến, tự nhiên là đem xem như người mình, đám người thái độ đối với hắn đều nhiệt tình. Đường Ninh cũng là không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, từ trước mắt tình hình đến xem. Hoàng đế không phải Đoan Vương chính là Khang Vương, tổng không tới phiên Nhuận Vương tiểu mập mạp kia đi làm, cứ như vậy, hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Tuy nói lần này gãy bọn hắn một cái thị lang bộ hộ, nhưng Đường gia một phái trên triều đình rất có căn cơ, cũng căn bản giao động không được bọn hắn. Cái này cũng không có cách, Đường gia cầm giữ khoa cử đã nhiều năm, tại trong sĩ lâm lại rất có ảnh hưởng trong triều bách quan, có bao nhiêu đều là thông qua khoa cử nhập sĩ. Ai biết bọn hắn những năm này tích lũy bao nhiêu? Điện hạ nếu là có thể đạt được thiên hạ người đọc sách tâm, thì đại sự có thể thành. Nói dễ dàng, vô duyên vô cớ, sĩ tử làm sao có thể quy tâm? Tuy nói Khang Vương ngay từ đầu liền nói rõ, hôm nay không nói việc vặt vãnh, nhưng mọi người uống vài chén rượu, chủ đề tự nhiên hay là không thể rời bỏ song vương chi tranh. Khang Vương cùng Đoan Vương người ủng hộ là rất rõ ràng hai phe cánh. Đoan Vương tranh không được trong kinh chân chính quyền quý, Khang Vương tại quan văn hệ thống ảnh hưởng có hạn, tại trong sĩ lâm càng là không có cái gì uy vọng cùng thành tích, hai người rằng co, điểm này cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Khang Vương uống một chén rượu buồn thở dài. Muốn đạt được những người đọc sách kia duy trì, nói nghe thì dễ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, đặt chén rượu xuống, nói ra. Điện hạ, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng một lần là xong. Điện hạ muốn sĩ tử quy tâm, không ngại trước thu hoạch một bộ phận người duy trì. Tiêu Giác vừa mới kẹp lên một ngụm đồ ăn, đũa lắc một cái, lại rớt xuống. Lấy hắn đối với Đường Ninh hiểu rõ, đối với hắn chính mình chuyện không có lợi. Hắn là sẽ không làm, càng sẽ không hảo tâm đến thay không quen không biết Khang Vương bày mưu tính kế. Khang Vương giật mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Nguyện ý nghe quan trạng nguyên Cao Kiến. Cao Kiến chưa nói tới, chỉ là một chút thiện kiến mà thôi. Đường Ninh nhìn xem Khang Vương, hỏi. Không biết Điện Hạ có biết, khoa cử nếu là một đầu làm dạng dỡ tổ tông cá chép hóa rồng đại đạo, lẽ ra người người hướng tới, vì sao thiên hạ này người đọc sách ít như vậy? Khang Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Quan Trạng Nguyên đã từng là dân nghèo học sinh, không phải không biết nguyên nhân này, đọc sách tuy tốt, nhưng sách này cũng không phải người người đều có thể đọc nổi. Đúng vậy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không nói dân nghèo tử đệ chưa đóng nổi thúc tu, mua không nổi sách, chính là thiên hạ rất nhiều người đọc sách cũng có đại đa số xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua không nổi một bản kinh nghĩa chú giải. Nói những này thì có ít lời gì? Khang Vương lắc đầu, nói ra. Bản Vương cũng không khả năng giúp bọn hắn mua sách, lại không thể giảm xuống giá sách. Đường Ninh nhìn xem hắn kiên nhẫn nói ra. Theo ta được biết, rất nhiều đương thời danh nho cuối cùng cả đời, viết sách lập truyền tự thân lại nghèo rớt mùng tơi, rất nhiều học sinh tốn hao trọng kim mua sắm thư tịch lại chỉ là đem bạc giao cho đồ lậu tiệm sách, chính bản hiệu sách bị bọn hắn làm cho không có đường sống, chỉ có thể nâng lên giá sách cứ như vậy, liền càng phát ra không có người mua được. Khang Vương nghe không hiểu ra sao, nói ra. Đường đại nhân có lời gì, hay là nói thẳng đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ có thể đốc thúc triều đình lập pháp, nghiêm khắc đà kích đồ lậu tiệm sách, cứ như vậy chính bản hiệu sách sẽ không bị bọn hắn ép dùng nâng lên giá sách đem đổi lấy sinh tồn, thư tịch giá cả giảm xuống, đối với người đọc sách tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, mà những danh nho viết sách kia cũng không trở thành nghèo rớt mùng tơi, trong lòng tất nhiên cảm kích điện hạ. Khang Vương bị hắn nói có chút ý động, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói. Phụ hoàng nói qua chỉ đại quốc như nấu món ngon, luật pháp chính lệnh, không thể tùy ý cải biến, việc này. Khó a. Đường Ninh không nghĩ tới hắn thế mà chính mình cho mình đào hố, nghĩ nghĩ, lại nói. Nếu như triều đình bảo hộ chính bản đồng thời cho phép những tiệm sách khác, giao phó nhất định phí tổn, liền có thể khắc bản chính bản thư tịch, mà những phí tổn kia, một bộ phận trả về chính bản tiệm sách, một bộ phận khác sung về quốc khố. Khang Vương giật mình, sau đó liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói ra. Cứ như vậy, phụ hoàng khẳng định sẽ đồng ý, phụ hoàng thích nhất bạc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cử động lần này không chỉ có thể đạt được người đọc sách cảm kích, có thể vì quốc khố mang đến một bút tiền thu, sợ là cũng có thể chiếm được phụ hoàng niềm vui, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hắn nhìn xem Đường Ninh, một mặt ý cười, chắp tay nói. Đa tạ Đường đại nhân chỉ điểm, việc này nếu là có thể thành, bản vương tất có thâm tạ. Đường Ninh cười cười, nói ra. Điện hạ khách khí, thân là người đọc sách, ta cũng đã sớm muốn vì thiên hạ này người đọc sách làm vài chuyện. Khang Vương cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, nhìn về phía Đường Ninh trong ánh mắt coi trọng càng đậm. Trong bữa tiệc, Đường Ninh lấy cớ đi tiểu đi ra nhã các. Tiêu Giác cùng ở phía sau hắn, hỏi. Ngươi mới vừa nói những cái kia thật có thể giảm xuống giá sách, tại sao muốn giảm xuống giá sách, ngươi muốn mua rất nhiều sách sao? Người khác Đường Ninh không biết, vừa rồi những lời kia có một phần là vô ích, nhưng nếu như triều đình thật đẩy ra luật bản quyền, bọn hắn hiểu sách sách liền sẽ giảm xuống giá cả, đi ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Xem ra không phải. Tiêu Giác nhìn xem hắn, lắc đầu, suy nghĩ một lát, lại nói. Nhà các ngươi là không phải muốn mở hiệu sách rồi. Cảm ơn minh chủ thích truyện lơ, sơ quân sự, xuất khẩu tặng đậu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Trung tỷ tỷ trung muội muội. Tiêu Giác đột nhiên biến thông minh, Đường Ninh trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Tục ngữ có lời cản người tài lộ, như là giết người phụ mẫu thương nhân trục lợi, ai muốn động đến bọn hắn lợi ích, bọn hắn liền sẽ tìm ai liều mạng. Nhưng luận liều mạng, bọn hắn khẳng định không đấu lại Khang Vương, cũng không dám liều, Khang Vương lão cha là hoàng đế, giết cha của hắn chính là tạo phản, những tiệm sách lậu kia không có gan chó này. Xưa nay cũng không ít người viết sách có được rất mạnh bản quyền ý thức, bằng vào tự thân ảnh hưởng cùng thế lực, để những tiệm sách lậu kia không dám lỗ mãng, nhưng thông qua quốc gia lập pháp thủ đoạn cưỡng chế thi hành, lại cực kỳ hiếm thấy. Giới hạn trong kiến thức, cổ nhân không có phương diện này khái niệm, cũng sẽ không chú ý tới những này, nhưng luật bản quyền một khi tạo dựng lên, đối với giữ gìn xuất bản trật tự vẫn là rất hữu dụng, quốc gia cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch, nhất cử lưỡng tiện. Về phần tiệm sách lậu thiếu đi đằng sau, những hiệu sách chính bản kia có thể hay không giảm xuống giá sách, Khang Vương nếu như ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, cũng dứt khoát đừng tìm người tranh hoàng đế vị trí. Chuyện này đối với Khang Vương tới nói là nhất cử lưỡng tiện, với hắn mà nói cũng đồng dạng có hai cái chỗ tốt. Tiệm sách lậu ít chính bản tự nhiên bán nhiều nhất, mà bọn hắn nếu là muốn bản quyền, dùng bạc mua là được, một quyển sách. Trường Sinh Điện. Nó cái 20 quyển, mỗi một quyển bản quyền độc lập, bạc còn sẽ không ào ào ào đến tiếp tục như vậy, không bao lâu là hắn có thể vượt qua đường yêu tinh thân ra số lẻ. Nghĩ tới đây, Đường Ninh bỗng nhiên có chút thương tâm, hắn rốt cuộc ý thức tới, Đường Yêu Yêu không phải hắn cây dùng tiền, hắn mới là Đường Yêu Yêu cây dùng tiền, không chỉ có bị nàng lấy ra đánh bạc, còn muốn bị nàng thúc bản thảo. Kiếm lời bạc của hắn, còn muốn như thế nghiền ép hắn, đơn giản chính là đường bãi bì. Cùng Tiêu Giác ở bên ngoài thấu thông khí, mới cùng hắn lần nữa đi lên. Khang Vương cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, lập tức nói ra. Bản Vương vừa rồi nghĩ nghĩ, muốn thúc đẩy việc này, chỉ sợ vẫn là không có dễ dàng như vậy. Đường Ninh có chút im lặng, hắn nói đều nói đến phân thượng này, Khang Vương thế mà còn có lo lắng, thật chẳng lẽ muốn tay hắn nắm tay dạy hắn. Hắn áp chế tốt cảm xúc, mỉm cười, ôn hòa nhã nhặn nói ra. Không biết Điện Hạ còn có gì lo lắng. Khang Vương nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân có chỗ không biết, xuất bản sách một chuyện này, từ trước đến nay là do quốc tử giám phụ trách đốc thúc, quốc tử giám tế tiểu thân cận Đoan Vương, bản Vương thật sự là không chen vào lọt tay, nếu là bọn họ phản đối, chẳng phải là lộ ra bản Vương vượt qua. Nếu là bọn họ phản đối, đây chẳng phải là càng tốt sao? Đường Ninh nhìn một chút hắn, bất đắc dĩ nói. Bọn hắn càng là phản đối, liền càng có thể làm nổi bật lên Điện Hạ tuổi nhãn, càng có thể nổi bật Điện Hạ nguyện ý vì thiên hạ học sinh tận một phần lực khẩn thiết chi tâm. Sau khi chuyện thành công, thiên hạ chi người đọc sách mới có thể càng phát cảm tạ Điện Hạ. Khang Vương nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đường đại nhân một lời, bản Vương hiểu ra, ngày mai bản Vương liền hướng phụ hoàng tiến biểu tường thuật việc này chi có ít. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Điện Hạ không nên gấp gáp. Khang Vương nhìn xem hắn, hỏi. Tiêu đô ấy còn có gì cao kiến? Tiêu Giác chính là Tiêu lão công gia già mới có con, thật tính toán ra cùng phụ hoàng hắn là bối phận. Khang Vương mỗi lần gặp hắn, trong lòng luôn luôn có chút cổ quái, tựa hồ xưng hô như thế nào đều không đúng, chỉ có thể dùng chức quan thay thế. Cao kiến không có, chỉ là một chút thiện kiến mà thôi. Tiêu Giác nhìn xem Khang Vương, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cảm thấy Điện Hạ trước không cần phải gấp gáp hướng bệ hạ tường thuật việc này có ích, chỉ cần liệt ra điều trần quốc tử giám cùng Đoan Vương phản đối, liền để bọn hắn phản đối chính là. Khang Vương nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, trước mắt chợt sáng lên. Ý của ngươi là, tại phụ hoàng sắp bị bọn hắn thuyết phục thời điểm, lại nói rõ có ít, liền lộ ra bọn hắn. Tiêu Giác cười cười, nói ra. Điện Hạ anh minh. Dù sao cùng Đoan Vương có nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm, Khang Vương một chút suy nghĩ, cũng đã chỉnh lý ra một cái kế hoạch. Hắn trong triều người ủng hộ, lấy quyền quý chiếm đa số cho tới nay đều muốn đạt được người đọc sách ủng hộ, đây là một cái đột phá khẩu, cũng là một cái cơ hội, đã có thể đem Đoan Vương làm hạ thấp đi, lại có thể vì chính mình tranh đến lợi ích cơ hội, loại sự tình gần như không cần bỏ ra cái giá gì, liền có thể thu hoạch được thu hoạch khổng lồ này, hắn thích nhất làm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh trong lòng không khỏi đại hỉ, nếu là ngày bình thường có hắn ở bên người bày mưu tính kế, chẳng phải là có thể không duyên cớ thêm ra rất nhiều cơ hội. Đường gia lần này thế nhưng là đưa hắn một món lễ lớn. Mà hắn nguyên lai tưởng rằng tiêu giác một giáp là vận khí cho phép, hiện tại xem ra, hắn cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Mưu lược, lần này thi đình, một giáp bị hắn toàn bộ ôm đồm, thật sự là một kiện đáng giá chuyện cao hứng. Hắn bưng chén rượu lên, nói ra. Đến, bản vương mời các ngươi một chén. Thiên nhiên cư, giữa hồ thủy tạ. Thiên nhiên cư trong vườn, có chủ lâu một tòa. Giữa hồ càng là có không ít thủy tạ lầu các, hoàn cảnh thanh nhã, chính là trong kinh nhã khách thường đến chỗ. Bất quá hôm nay, giữa hồ thủy tạ cũng là bị phong tỏa đứng lên, không cho phép ngoại nhân nhất là nam tử đi vào. Trên hồ hành lang trong tiểu đình, lờ mờ, khi thì truyền đến một trận vui cười. Nếu không phải quận chúa tương thỉnh, cha ta đều không cho ta đi ra, trong nhà mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chính là thêu thùa, thật là nhàm chán. Bọn tỷ muội gần nhất có cái gì sách hay nhìn từ khi Tây Xương Ký cùng Mẫu Đơn Đình san song sau, những ngày gần đây đều không có sách gì nhìn. Tây Xương mới san song bao lâu trên thị trường liền đã có Đông Xương Ký, Nam Xương Ký, Bắc Xương Ký. Những người kia cũng quá không biết xấu hổ, coi là lấy cái không sai biệt lắm danh tự liền có thể cùng Lý Thanh công tử so sánh. An Dương quận chúa ngày bình thường tổ chức yến hội, kỳ thật cũng không cần một cái tên tuổi, trong kinh quan gia tiểu thư quyền quý thiên kim, ngày bình thường trong nhà rất nhiều trói buộc, chỉ có ngay tại lúc này mới có thể buông ra chính mình. Cũng bởi vậy, An Dương quận chúa tại kinh sư trong các danh viện nhân duyên vô cùng tốt. Các nữ tử lẫn nhau trêu chọc vài câu, nói chút khoe chung mật ngữ, chợt có người ánh mắt nhìn về một bên, hỏi. Bên kia vị kia là ai vậy, trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có người ánh mắt trông đi qua, nói ra. Không biết, bất quá bên người nàng vị kia tựa như là Triệu Vân Nhi, hẳn là bằng hữu của nàng đi. Trung ý cùng Triệu Vân Nhi ngồi tại một chỗ trong đình, có người từ bên cạnh đi tới. Nhìn xem Trung Ý, hỏi Triệu Vân Nhi nói. Vân Nhi, vị muội muội này là ai, nhìn không quen mặt a. Triệu Vân Nhi quay đầu nhìn một chút, cười nói ra. Nàng gọi Trung Ý, là Bình An huyện lệnh trong nhà Thiên Kim, mới vừa tới kinh sư không lâu. Nữ tử kia nhìn xem Trung Ý, cười nói. Nếu là Vân Nhi bằng hữu, đó chính là người mình, nhận thức một chút, ta gọi Thẩm Nhu, hẳn là lớn hơn ngươi một chút. Về sau liền bảo ngươi Trung muội muội. Nàng bên cạnh mấy tên nữ tử cũng nhao nhao cười giới thiệu. Thẩm Nhu nhìn xem Trung Ý cùng các nàng khác biệt búi tóc, kinh ngạc nói. Trung muội muội đã hôn phối sao? Trung Ý gật đầu cười, nói ra. Năm ngoái liền thành hôn. Không biết là cái nào may mắn ra hỏa có thể lấy được xinh đẹp như vậy nương tử. Thẩm Nhu nhìn một chút nàng, hơi có chút cảm thán nói. Triệu Vân Nhi nhìn xem nàng trêu đùa. Nhu tỷ tỷ, ngươi cũng nên lập gia đình đi thế nào, còn không có tìm tới như ý lang quân sao? Kinh sư này tuổi trẻ tài tuấn nhiều như vậy, liền không có Nhu tỷ tỷ ra thích. Cũng là không phải là không có. Thẩm Nhu trên mặt lộ ra ý cười, nói ra. Ngày đó ta trong nhà tiểu các lầu hai phía trước cửa sổ ngồi, nhìn thấy có một vị công tử cưỡi ngựa từ trên đường đi qua. Hào hoa phong nhã, dáng dấp cũng tuấn tiếu. Triệu Vân Nhi một mặt bát quái mà hỏi. Thăm dò được là nhà ai công tử sao? Nghe ngóng ngược lại là nghe được. Thẩm Nhu cười cười, nói ra. Ta về sau mới biết được, vậy liền lần này thi đình quan trạng nguyên cũng không biết hắn hôn phối không có, nhà ở chỗ nào, nếu là còn không có hôn phối, ta liền để cha ta gọi người tới cửa cầu hôn đi. Cầu hôn? Triệu Vân Nhi ôm bụng cười đến run rẩy cả người, chỉ vào Trung Ý, nói ra. Vậy ngươi coi như không thể để cho nàng Trung muội muội, muốn đổi giọng gọi tỷ tỷ. A, Thẩm Nhu khẽ giật mình, hỏi. Có ý tứ gì? Trên nước trong một chỗ tiểu đình khác, An Dương quận chúa nhìn xem đi tới một bóng người, nói ra. Ngươi làm sao mới đến, người ngươi để cho ta xin mời, ta đã mời đến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Nhà ngươi tướng công tên gọi là gì? A, Trung muội muội chính là Trạng Nguyên phu nhân. Tại Trạng Nguyên phu nhân trước mặt nói muốn gả cho quan Trạng Nguyên, Thẩm Nhu sắc mặt xấu hổ, náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, vội vàng nói: "Ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút, Trung muội muội bỏ qua cho." Trung ý cười cười, nói ra: "Không có chuyện gì." Thẩm Nhu nhìn một chút nàng, trong lòng đối với vị kia cưới ngựa công tử tuấn tiếu không còn có ý nghĩ xấu tán dương. Trung muội muội cùng quan Trạng Nguyên thật sự là trai tài gái sắc, rất xứng. Trải qua vừa rồi nho nhỏ xấu hổ, chúng nữ ở giữa bầu không khí thoáng hòa hoãn, chợt có người nhìn về phía hành lang một bên khác, nói ra: "Quận chúa đến đây." Ánh mắt mọi người nhao nhao trông đi qua, nhìn thấy An Dương quận chúa bồi tiếp một bóng người từ đằng xa đi tới. "Gặp qua quận chúa." Thẩm Nhu, Triệu Vân Nhi bọn người nhao nhao hành lễ. An Dương quận chúa cười cười, nói ra: "Tất cả mọi người là tỷ muội, không cần đa lễ." Nàng nhìn một chút chúng nữ, mỉm cười nói: "Thủy Nhi có mấy lời muốn đối với Trung cô nương nói, chúng ta không ngại đi qua tâm sự." Thẩm Nhu nghe vậy giật mình, sau đó liền cười nói: "Tốt." An Dương quận chúa đầu tiên đi ra ngoài, Triệu Vân Nhi mấy người nhìn nhau một chút, cũng nhao nhao từ trong đình đi ra. Trung ý đứng tại trong đình có chút nghi hoặc nhìn đối diện nữ tử, hỏi: "Cô nương, chúng ta quen biết sao, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Ngươi không biết ta, ta lại nhận biết ngươi." Nữ tử kia nhìn xem nàng, mỉm cười nói: "Ta gọi Đường Thủy, bất quá ngươi không thể gọi ta như vậy, tiểu ý đệ muội." Tên Đường Thủy Trung ý không phải lần đầu tiên nghe được, lại là lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Nàng biết Đường Thủy thân phận, bởi vậy biểu lộ hơi có bối rối, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đường Thủy nhìn xem nàng, mỉm cười nói: "Ngồi đi. Trước đây thật lâu liền muốn gặp ngươi một chút, nhưng vẫn luôn không có cơ hội." Đường Thủy nhìn xem nàng, áy náy nói ra: "Lần này xin nhờ An Dương quận chúa trong này thiết yến, xin ngươi tới, thật sự là có chút mạo muội." Trung ý bờ môi khẽ nhích, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, An Dương quận chúa hôm nay cử hành trận này tụ hội, đúng là vì nàng. "Đệ muội dáng dấp thật xinh đẹp, ta biểu đệ này bên người tổng." Nàng lúc đầu nói Đường Ninh bên người luôn luôn có nữ tử xinh đẹp vây quanh, nhưng nghĩ tới người đối diện thân phận, câu nói này nói ra thật to không ổn, lâm thời sửa lời nói: "Ta biểu đệ này cũng thật có phúc khí." Đối diện nữ tử nhiều lắm là so với nàng lớn hơn 2 tuổi, nói chuyện lại giống như là trưởng bối một dạng. Trung ý sắc mặt đỏ lên, nói ra: "Tỷ, tỷ tỷ quá khen." Đường Ninh có cùng nàng giải thích qua đường gia sự tình, nàng đối với chỉ nghe qua danh tự Đường Thủy cô nương mặc dù không có cái gì đặc biệt tốt cảm giác, nhưng cũng không có ác cảm gì. Đường Thủy dùng ôn hòa ánh mắt đánh giá nàng, nhìn Trung ý sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đường Thủy bỗng nhiên từ trên cổ tay gỡ xuống một cái vòng ngọc, nói ra: "Cái này cho ngươi." Trung ý nhìn xem nàng, kinh ngạc nói: "Đây là..." Đường Thủy giải thích nói: "Đây là tiểu cô trước kia cho ta, hiện tại ta đem nó chuyển tặng cho ngươi." "Đúng, ta tiểu cô chính là các ngươi mẫu thân." Có một câu nàng chưa hề nói, vòng tay này là tiểu cô bảo bối, lúc đầu dự định truyền cho Đường gia con dâu, trong một đoạn thời gian rất dài, nàng coi là Đường Ninh tại hơn 10 năm trước liền đã chết yểu, liền đem vòng tay này đưa cho nàng. Vòng ngọc này ấm ánh sáng long lanh, gần như không ngậm một chút màu tạp, Trung ý chỉ nhìn một chút, liền biết vòng ngọc này có giá trị không nhỏ, vội vàng nói: "Không được, cái này quá chân quý." Đường Thủy nắm lấy tay của nàng, đem vòng ngọc này vì nàng đeo lên, nói ra: "Đây vốn chính là muốn truyền cho ngươi, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ." Trung ý ngẩng đầu, khổ sở nói: "Tỷ tỷ." Đường Thủy nắm tay của nàng, nói ra: "Cầm đi. Cách đó không xa, Triệu Vân Nhi cùng Thẩm Nhu mấy người ngồi tại trong một ngôi đình khác, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía lân cận không xa đình. Thẩm Nhu bóp một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, lẩm bẩm nói: "Đường Thủy cô nương tìm chung muội muội có cái gì nói?" "Ta đã biết." Triệu Vân Nhi trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra: "Không phải nói Quan Trạng Nguyên cùng Đường gia tính như vậy, chung ý là nương tử của hắn, Đường Thủy là tỷ tỷ của hắn, bọn hắn tự nhiên có lời." Thẩm Nhu giật mình, bỗng nhiên nói: "Nhưng ta nghe nói Quan Trạng Nguyên cùng Đường gia cũng không hợp." Triệu Vân Nhi lắc đầu, nói ra: "Những chuyện kia thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai biết được." Trong đình trung ý trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nói ra: "Ta ngay từ đầu nhận biết tướng công, nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Khi đó hắn bị nện đến, bị mất ký ức, ngay cả tên của mình đều quên, đến bây giờ tướng công còn có rất nhiều chuyện không có nhớ lại." Đường Thủy nghe nàng trong lòng có chút chua xót, hỏi: "Sau đó thì sao?" "Sau đó liền ôm thử một lần suy nghĩ tham gia thi châu, lại trúng giải nguyên, đằng sau liền từng bước một đi đến hiện tại." Đường Thủy trong lòng càng thêm chua xót, mặc dù trung ý nói hời hợt, nhưng một cái không có chút nào bối cảnh, từ nhỏ tại trong gia đình nghèo khổ lớn lên hài tử, có thể một đường khoác kinh trảm cức trúng liền tam nguyên, đây là cỡ nào không dễ sự tình. Những chuyện này, nàng đều là không thể nói cho tiểu cô, nghĩ đến hắn những năm này kinh lịch, trong lòng liền không nhịn được buồn rầu, nhìn xem trung ý nói ra: "Ta trước xin lỗi không tiếp được một hồi." Trung ý nhẹ gật đầu, nàng giờ phút này nỗi lòng đặc biệt phức tạp, đúng là có chút thê tử xấu gặp cha mẹ chồng cảm giác, cũng nghĩ một người trước yên lặng một chút. Khoảng cách đình giữa hồ xa hơn một chút địa phương bên hồ trong lầu các đèn đuốc phản chiếu ở trong nước, bị gió nhẹ lướt qua, vỡ thành một mảnh. Đường Thủy dựa vào lan can mà trông, ánh mắt như trong nước quang ảnh giống như mê ly. An Dương quận chúa đi tới, đứng tại bên cạnh của nàng, nhìn qua trên mặt hồ lan tan ba quang, hỏi: "Thế nào?" Đường Thủy không lộ ra dấu vết, rủi mắt một cái, nói ra: "Hôm nay tạ ơn quận chúa. Tỷ muội chúng ta ở giữa, cần phải khách sáo như thế sao?" An Dương quận chúa lắc đầu, nói ra: "Chuyện này một mình ngươi làm thật sự là quá khó khăn, ngươi làm tốt đứng tại đường ra đối diện chuẩn bị sao? Nếu không phải tiểu cô, 18 năm trước, ta liền đã chết ở bên ngoài." Đường Thủy từ mặt hồ thu tầm mắt lại, nói ra: "Những năm này tiểu cô coi ta như là thân sinh, ta làm sao có thể để nàng cả một đời đều đợi tại trong tiểu viện kia cô độc sống quãng đời còn lại." An Dương quận chúa thở dài, không nói gì nữa. Đường Thủy nhìn xem nàng, nói ra: "Qua ít ngày còn muốn làm phiền ngươi một lần." An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra: "Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, ta ra mặt đến cùng sẽ thuận tiện một chút." Một lần nữa trở lại trong đình, Thẩm Nhu nhìn xem trung ý, có chút hâm mộ nói ra: "Trung muội muội, ánh mắt của ngươi thật là tốt, các ngươi thành thân thời điểm, nhà ngươi tướng công còn không có tham gia khoa khảo đâu a." Trung ý nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm thấy, cái này cùng ánh mắt của nàng không có quan hệ gì, muốn nói ánh mắt tốt, cũng là yêu yêu ánh mắt tốt. Đáng tiếc lần tiếp theo khoa cử phải chờ tới 3 năm sau. Thẩm Nhu lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra: "Ta thế nhưng là đợi không được 3 năm sau, bằng không, ta cũng muốn trước tìm một cái tài tử, ngày đêm cùng hắn đọc sách, chờ đến hắn trúng trạng nguyên, ta chính là trạng nguyên phu nhân." Triệu Vân Nhi trêu vẹo nói: "Ngươi bây giờ tìm cũng không muộn a, bất quá trạng nguyên khó được, ngươi hay là đừng suy nghĩ, năm nay tân khoa tiến sĩ, liền có rất nhiều còn chưa hôn phối, ngươi có muốn hay không đánh một chút bọn hắn chủ ý?" Nàng vừa dứt lời, đình bên ngoài liền có một thanh âm truyền đến: "Đúng vậy a, Nhu tỷ tỷ, nhà ta Tuấn Sinh lần này danh liệt thi đình nhị giáp. Muốn không để hắn giới thiệu một vị đồng niên cho ngươi nhận biết, dù sao Nhu tỷ tỷ niên kỷ không nhỏ, lại trì hoãn 2 năm, muốn gả ra ngoài thì càng khó khăn." Thanh âm này có 3 phần trêu chọc, 3 phần âm dương quái khí, Thẩm Nhu nghe thanh âm này, sắc mặt nhất thời liền đen lại. Nàng bình thường liền cùng nàng này không hợp nhau lắm, Lần này ý trung nhân của nàng thi đậu tiến sĩ, ở trước mặt mình cái đuôi càng là vểnh đến bầu trời. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hôn sự của ta cũng không nhọc đến phiền ngươi Trần Diệu quan tâm. Tên là Trần Diệu nữ tử cười cười, nói ra. Đều là nhà mình tỷ muội, nhu tỷ tỷ không cần khách khí với ta, nhà ta tuấn sinh thế nhưng là nhận biết rất nhiều tân khoa tiến sĩ đâu. Thẩm Nhu lườm nàng một chút, nhìn về phía Trung Ý, nói ra. Đúng dịp, Trung muội muội tướng công cũng là năm nay tiến sĩ, nhận biết rất nhiều đồng niên, không cần Trần cô nương hao tâm tổn trí. Trần Diệu ánh mắt nhìn về phía Trung Ý kinh ngạc nói. Vị cô nương này tướng công cũng là tân khoa tiến sĩ. Không biết nhà ngươi tướng công tên gọi là gì, nếu là danh liệt nhị giáp mà nói không chừng cũng cùng nhà ta tuấn sinh nhận biết. Nàng tận lực đem, nhị giáp, hai chữ này cắn rất nặng trên mặt vẻ kiêu ngạo che giấu đều không che giấu được. Thi đình ba bảng, bảng bảng kém lấy nhất trọng thiên, nhị giáp cùng tam giáp, nhìn như chỉ kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực. Trung Ý mỉm cười, nói ra. Tướng công ngày bình thường bằng hữu không nhiều, không nghe hắn đề cập qua cái tên này, nghĩ đến là không quen.